Có thể thấy được, Tam Hoàng tử sắp xếp đợt thứ nhất đánh giết thất bại, bất quá, này không có hy vọng thành công, chỉ là mang trong lòng may mắn mà thôi. Thương Huyền trưởng lao chắp hai tay sau lưng sừng sững bất động, trên mặt mang theo một tia trầm biếm, mà Vũ Vô Nhai nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Trần Tông triển hiện ra thực lực, hoàn toàn ngoài ý muốn. Khí thế ấy, so với mình cao thâm hơn. Ít nhất là nhân cực cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng cảnh giới. Khó mà tin nổi. Chật, Vũ Vô Nhai không khỏi đầy mặt cười khổ, nhưng là bản thân lỗ mãng, chưa hề hoàn toàn điều tra rõ ràng, nhưng không có cách nào, tình thế không được, không đủ thời gian. Bất quá Trần Tông có thể có này thực lực, chung quy là chuyện tốt. Chỉ là, Trần Tông đi mau, đây là Tam Hoàng tử bố trí sát cục. Vũ Vô Nhai vội vã nhắc nhở. Vũ tiền bối không cần như vậy. Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, tràn ngập tự tin. Sát cục. Vậy thì xem một chút đi. Không nghĩ tới ngăn ngắn mấy năm không gặp, thực lực của ngươi dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy, thật là làm cho ta vô cùng bất ngờ. Có chút thanh âm quen thuộc vang lên, lại mang theo vài phần trêu tức, Trần Tông liền nhìn thấy ba bóng người nhanh chóng theo ba phương hướng lượt đến, nhao nhao tỏa ra hơi thở mạnh mẽ gợn sóng, đem Trần Tông khóa chặt. Là các ngươi. Vũ Vô Nhai sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trần Tông cũng nhận ra ba cái người tới một người trong đó, chính là Tráng Niên nghĩ muốn giết mình đồng thời đã hạ tay Bá Vũ Tông. Bây giờ Bá Vũ Tông, cũng là nhân cực cảnh cường giả, hắn tản mát ra khí tức gợn sóng để Trần Tông biết, tu vi của hắn là nhân cực cảnh trung kỳ, giống như Vũ Vô Nhai. Một cái khác, nhưng là nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi. Người thứ ba, nhưng là nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi. Có thể nói là một cái so một cái cường. Cũng khó trách Vũ Vô Nhai sẽ hoàn toàn biến sắc. Chỉ riêng chỉ là một cái Bá Vũ Tông, hắn ứng phó lên không hề áp lực, nhưng mặt khác hai cái, liền không phải hắn có thể đối kháng, trên lệnh quá lớn. Tam Hoàng tử đâu? Trần Tông bình tĩnh mở miệng, ung dung không nổi, không nhìn ra mảy may áp lực, chính hắn không đến, nhưng là gọi các ngươi ba người đi tìm cái chết sao. Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Bá Vũ Tông cười lạnh, đầy mặt sắc cơ. Nơi này còn có một cái thiên huyền cảnh, bất quá chỉ là thiên huyền cảnh nhị trọng sơ kỳ, đừng lo, ngươi cứ việc ra tay. Thương Huyền trưởng lão âm thanh bên tai bên trong vang lên, để Trần Tông càng thêm yên tâm. Thiên Huyền cảnh nhị trọng sơ kỳ, làm sao cũng không phải Thiên Huyền cảnh tứ trọng Thương Huyền trưởng lão đối thủ. Vũ Vô Nhai, hôm nay liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Bá Vũ Tông ánh mắt lướt qua Trần Tông, rơi vào Vũ Vô Nhai trên mặt, đầy mặt cười gằn. Ngươi có thể thử xem. Vũ Vô Nhai lạnh lùng nói. Không khí đầy dây tiêu sát, sát khí càng nồng nặc, như nước thủy triều một làn sóng xung kích mà tới. Vũ tiền bối. Ba người bọn hắn giao cho ta liền có thể. Trần Tông hơi mỉm cười nói, coi như là nhân cực cảnh tứ trọng cường giả, chỉ cần không phải tu luyện cực phẩm thậm chí tuyệt phẩm truyền thừa công pháp, đều không cần quá coi trọng. Cẩn thận. Vũ Vô Nhai tự hiểu không phải ba người bọn họ đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa, nhưng Trần Tông đã nói như vậy, tất nhiên là có ứng đối thủ đoạn, liền nhắc nhở, ba người bọn hắn là Tam Hoàng tử dưới trướng tối cường giả, thực lực không phải bình thường. Trần Tông gật gù. Ánh mắt tại ba trên thân thể người đảo qua, cuối cùng khóa chặt Bá Vũ Tông. Chương 19, sát kiếp, hạ. Sát khí lạnh lẽo, sát cơ nồng nặc, gió đình chỉ, trên bầu trời mây trắng, cũng tựa hồ dừng lại. Chim tước vô thanh, duy có một tia tơ sát ý lượn lờ. Ta người đầu tiên giết ngươi. Nhìn chăm chú Bá Vũ Tông, Trần Tông thanh đạm âm thanh, như một trận gió nhẹ thổi mà đi, lại làm cho Bá Vũ Tông sợ hãi cả kinh, dùng cả mình theo thân thể nơi sâu xa nhất hiện lên. Như dòng nước xiết giống như trong nháy mắt bao phủ toàn thân thể không tự chủ được một cái run rẩy, một tia mồ hôi lạnh không bị khống chế theo cái trán chảy ra. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Bá Vũ Tông toàn thân chấn động, mạnh mẽ linh lực khuấy động, đem loại này khó chịu bài trừ, sau đó liên tục cười lạnh. Hai người khác cực cảnh cường giả nhưng là lộ ra đầy mặt cười gằn, đặc biệt là cái kia nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ cường giả, càng là mang theo một tia trầm biếm, hiển nhiên không cho là tại bản thân ngay dưới mắt Trần Tông có thể giết người. Ta muốn ra tay rồi. Trần Tông nhắc nhở, dứt tiếng sau một hơi thở, mới giơ lên tay phải chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, hơi hợt, như hài đồng chấp bút vẽ xấu, đúng, một tiếng sét nổ vang, kiếm khí gào thét. Chiêu kiếm này chỉ, không gì sánh được huyền diệu, khó có thể dùng lời diễn tả được. Bá Vũ Tông đã sớm cầm lên sức mạnh toàn thân, làm tốt tất cả chuẩn bị ứng đối, lại phát hiện, Trần Tông vẽ ra chỉ tay không gì sánh được huyền diệu. Thậm chí ngay cả xem cũng khó thấy rõ sở, chỉ cảm thấy tinh thần có chút ngẩn ngơ ở giữa, liền có một đạo không gì sánh được kiếm khí bén nhọn phá không giết tới. Mặt khác hai cái nhân cực cảnh cũng là đầy mặt kinh hãi, cái kia nhân cực cảnh nhị trọng phát hiện, coi như là bản thân trừng lớn hai mắt, linh thức tất cả điều động, cũng rất khó có thể nhìn rõ ràng Trần Tông cái kia chỉ tay quy tích, thậm chí ngay cả tốc độ đều khó mà nắm chắc. Trái lại cái kia nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ, linh thức toàn mở bên dưới, quả thật có thể bắt lấy Trần Tông cái kia chỉ tay kiếm khí tốc độ, nhưng hắn quy tích lại không thể phỏng đoán, hoàn toàn không có bất luận cái gì quy luật, thật giống bản thân cho rằng cái kia kiếm khí sẽ đi phía trái một bên mà đi, nó một mực hướng về bên phải mà đi. Chỉ là một cái chân chờ, Trần Tông vẽ ra kiếm khí, cũng đã ngang qua mấy trăm mét, bắn giết đến Bá Vũ Tông trước mặt. Không cách nào né tránh. Nhẹ nhàng xì một tiếng, kiếm khí phá không, vút qua mà qua. Bá Vũ Tông đầy mặt mờ mịt dáng vẻ, hắn mi tâm nhưng là hiện lên một cái lỗ thủng, máu tươi phối hợp màu trắng óc theo lỗ thủng chảy ra. Này một đạo kiếm khí, không chỉ có xuyên qua Bá Vũ Tông mi tâm, càng là đem hắn đại nao cắn nát, triệt để tử vong. Chuyện này Vũ Vô Nhai hoàn toàn choáng váng, đầy mặt dại ra nhìn Bá Vũ Tông chậm rãi ngã xuống thân thể, sóng to gió lớn ở trong lòng cuộn cuộn. Mặt khác hai cái nhân cực cảnh cũng là đầy mặt kinh hãi. Tại mí mắt của bọn họ bên dưới, Bá Vũ Tông lại bị giết. Hiện tại, đến phiên ngươi. Trần Tông ánh mắt quét qua, rơi vào cái kia nhân cực cảnh nhị trọng cường giả trên người, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, đồng thời, kiếm chỉ vẽ ra. Đối với Trần Tông mà nói, bình thường cấp độ nhân cực cảnh nhất trọng cùng nhân cực cảnh nhị trọng không có khác biệt gì. Huyền diệu đến cực điểm không cách nào nắm chắc kiếm quang chợt lóe lên, như cái kia trời xanh mây trắng bên dưới hồ điệp nhanh nhẹn bay lượn, như là trong trăm khóm hoa ong mật qua lại. Này nhân cực cảnh nhị trọng võ giả căn bản cũng không có chút sức chống cự nào, mi tâm bị kiếm quang đâm thủng phá tan, đại não cắn giết nát tan, hai con mắt trợn tròn lên, đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng không hiểu cùng với từng tia một vừa mới hiện lộ sợ hãi. Không thể. Cái kia nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ kinh hãi không gì sánh được. Vũ Vô Nhai cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt, trên mặt che kín khiếp sợ. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ thuấn sát nhân cực cảnh nhất trọng trung kỳ, đây không tính là cái gì, nhưng thuấn sát nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh phong, này liền không có khả năng lắm. Tuy rằng nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh phong cùng nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ ở giữa tồn tại rõ ràng chênh lệch, lại cũng khó có thể đạt đến thuấn sát trình độ, huống chi vẫn là đang không có xuất kiếm tình huống. Một cái luyện kiếm võ giả, một thân bản lĩnh đều ở trên kiếm, phải chăng xuất kiếm, đại biểu phải chăng lấy ra thực lực chân chính, chênh lệch rất rõ ràng. Cuối cùng chính là ngươi. Trần Tông ánh mắt rơi vào nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ cường giả trên người. Tuy rằng tu vi trên có rõ ràng chênh lệch, nhưng này nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ cường giả bị Trần Tông ánh mắt nhìn chăm chú thời khắc, một luồng không gì sánh được kinh sợ cảm giác từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Bắp thịt cả người căng thẳng, hàn ý tại cổ sống xung kích, một tia mồ hôi lạnh không cảm thấy theo cái trán chạy ra chạy xuôi mà xuống. Cái cảm giác này lại như là đối mặt một cái mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều cường giả, thế nhưng rõ ràng tu vi của chính mình muốn vượt qua đối phương a. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Trần Tông ra tay rồi. Lần này cũng không phải là kiếm chỉ vẽ ra, mà là bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem phía trước không khí cắt ra. Đối phương trung quy là nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ cường giả, thực lực không phải nhân cực cảnh nhất trọng nhị trọng võ giả có thể so với, Trần Tông cũng không chắc chắn tại không xuất kiếm tình huống đem đối phương một kiếm chém giết. Trung quy, bản thân một thân thực lực đều ở trên kiếm, không xuất kiếm, thực lực khó có thể phát huy ra 5 phần 10. Tâm ý kiếm đạo. Cơ thức. Một kiếm huyền minh, như hồng bay cửu u. Nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ mạnh mẽ linh lực dâng trào như nước sông lớn, mạnh mẽ hộ thể linh lực bị cường hóa đến mức tận cùng, hai tay liên tục đánh ra, bất vi giết địch, chỉ cầu tự vệ. Song trưởng thật giống hóa thành một mặt mặt tấm khiên giống như, ở trước người bày xuống trùng điệp phòng ngự, không ngừng đập ra, coi như là đồng dạng tu vi cường giả ra tay toàn lực, cũng khó có thể đánh tan, dù cho là tu vi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ giả một đòn toàn lực, cũng khó có thể đánh tan như vậy phòng ngự lại thương tới bản thân. Nhưng không biết vì sao, nội tâm trước sau có một loại hồi hộp cảm giác không cách nào xóa đi. Chiêu kiếm này, quy tích huyền diệu vô phương, hoàn toàn không biết làm sao né tránh. Kiếm quang vạch một cái mà qua, mang theo từng tia nóng rực giết tới, phiên như du long. Phòng ngự trung điệp, khó có thể công phá, Trần Tông cũng không có đi công phá, tâm ý kiếm đạo cơ thức men cường điệu nặng phòng ngự ở giữa khe hở, như xe chỉ luồn kim giống như giết tới. Trận, đem đối phương mi tâm đâm thủng. Một kiếm mất mạng. Tam hoàng tử dưới trướng ba cái nhân cực cảnh cường giả, đều bị Trần Tông đánh gục. Vũ Vô Nhai một mặt sững sờ. Nếu như nói Trần Tông đánh giết Bá Vũ Tông cùng cái kia nhân cực cảnh nhị trọng để hắn cảm thấy khiếp sợ mà nói, như vậy Trần Tông thuấn sát nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ cường giả, nhưng là để hắn không biết nên làm gì hình dạng mình lúc này cảm thụ. Khiếp sợ đến mức tận cùng, không chỉ có là Vũ Vô Nhai, còn có những người khác, chính là cái kia trong bóng tối liên tục chú ý Trần Tông Trần Quốc Vương. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi không sai, thực lực lại mạnh mẽ như thế, khó mà tin nổi. Trấn Quốc Vương đầy mặt ngơ ngác, sống mấy trăm năm, hắn còn chưa từng nghe nói có ai có thể tại nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ thời gian một chiêu thuấn sát nhân cực cảnh tứ trọng trung kỳ. Xác thực, nhân cực cảnh bên trong chênh lệch có thể rất lớn, cũng có thể không lớn, này cùng bản thân thiên phú căn cơ có quan hệ, cũng cùng công pháp tu luyện võ học cùng một nhịp thở. Mở ra 9 cái khiếu huyệt cùng mở ra 8 cái khiếu huyệt liền tồn tại rõ ràng chênh lệch, nhưng cũng khó có thể làm được vượt qua một cái cảnh giới nhỏ thuấn sát đối phương, chớ nói chi đến là vượt qua nhất đại cảnh giới thêm một cảnh giới nhỏ. Đại kỳ ngộ, trên người người này tuyệt đối có đại kỳ ngộ. Trấn Quốc Vương hai con mắt lóe ra một tia tinh mang, nếu như nói trước chỉ là có chút coi trọng, như vậy hiện tại, nhưng là 100/100 coi trọng, nếu như có thể đoạt được như vậy cơ duyên, nói không chắc đối với mình cũng có trợ giúp. Tuy rằng tu vi đột phá đến thiên huyền cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhưng phải biết, bản thân tại thiên huyền cảnh nhất trọng cực hạn đã dừng lại mấy chục năm gần trăm năm lâu dài, lấy bản thân năng lực cho tới bây giờ, khó có thể lại có thêm tăng lên, ngày hôm nay huyền cảnh nhị trọng sơ kỳ chính là mình có khả năng đạt đến cực hạn. Nhưng nếu như có thể đạt được thiên lớn kỳ ngộ, có lẽ sẽ có không giống nhau. Lùi một bước tới nói, coi như là Trần Tông trên người cơ duyên lớn đối với mình vô dụng, đối với Long Đồ Hoàng Thất lúc nào cũng hữu dụng, có thể càng tốt hơn bảo đảm Long Đồ Hoàng Thất lớn thịnh không suy. Ý nghĩ chuyển động, Trấn Quốc Vương lại không có gấp ra tay, dưới cái nhìn của hắn, thắng bại đã sớm có kết luận. Cho tới chết đi ba người kia nhân cực cảnh, mặc dù có chút tổn thất, nhưng không tính là gì. Chỉ là, đương Trấn Quốc Vương đem dưới trướng hắn ba cái nhân cực cảnh cường giả đều bị Trần Tông chém giết việc báo cho Tam Hoàng Giờ Tí, Tam Hoàng Tử khiếp sợ sau khi, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Ba người kia cực cảnh, thế nhưng bản thân dưới trướng tất cả cường giả, bây giờ tất cả chết đi, tổn thất nặng nề a. Tam Hoàng Tử hận không thể đem Trần Tông lột ra rút gần. Chợt, hắn che kín sát cơ ánh mắt tại bốn phía trên mặt của mọi người hơi đảo qua một chút. Hắn đến rồi. Trấn Quốc Vương nói, một vừa chú ý Trần Tông bên cạnh đi theo Thương Huyền trưởng lão. Thương Huyền trưởng lão tản mát ra khí tức gợn sóng không tính rất mạnh, chỉ là thiên huyền cảnh nhất trọng cấp độ, điều này làm cho Trấn Quốc Vương càng thêm chắc chắc. Khiếp sợ không gì sánh được Vũ Vô Nhai, nhưng là theo bản năng theo Trần Tông bước chân hướng về phía trước, hướng đi ngang dọc kiếm điện. Tiêu sát ngưng tụ, phảng phất hóa thành thực chất giống như bao phủ cả tòa ngang dọc kiếm điện, đương Trần Tông bước vào trong đó thời gian, loại này ngột ngạt theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất bóng tối vô tận cuồn cuộn trùng điệp nghiền ép. Vũ Vô Nhai toàn thân run lên, cảm giác mình tựa hồ rơi vào vực sâu bình thường, không ngừng vùng vẫy, lại càng vô lực. Trần Tông hai con mắt tinh mang lóe lên, như trường kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua bóng tối. Nguyên lão, tông chủ. Chỉ thấy ngang dọc kiếm điện bên trong, Nguyên lão Nguyên Lăng Tử cùng tông chủ cùng với các vị trưởng lao thậm chí chư vị hạch tâm đệ tử đều tại, nhưng từng cái ngồi ở trên ghế không thể động đậy, trên người bọn họ bao phủ khổng lồ khí tức, đem bọn họ trấn áp, không cách nào động đậy mảy may, liền mở miệng nói chuyện đều không làm được. Đương Trần Tông tiến vào thời gian, bọn họ nhao nhao trừng lớn hai mắt, muốn bày tỏ cái gì? Ánh mắt lướt qua, đầu tiên là rơi vào Trấn Quốc Vương trên mặt. Người này Trần Tông có ấn tượng, một vị thiên huyền cảnh cường giả, dựa theo Thương Huyền trưởng lão mà nói, hẳn là thiên huyền cảnh nhị trọng. Chợt, ánh mắt rơi vào đầy mặt âm trầm hai mắt che kín sát cơ Tam Hoàng Tử trên mặt. Trần Tông, chúng ta lại gặp mặt. Tam Hoàng Tử trên mặt âm trầm cùng đáy mắt sát cơ bỗng nhiên nội liễm, ngược lại nở nụ cười, mang theo vài phần trêu tức, bản Hoàng Tử làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là thời gian mấy năm, ngươi liền trưởng thành đến hôm nay mức độ này, coi là thật có thể xưng tụng thiên chi tiêu tử bốn chữ. Bây giờ, cựu đệ đã thất thế, thái tử vị trí đã định trước là bản hoàng tử, cũng chỉ có bản hoàng tử mới đảm nhiệm nổi thái tử tôn sư. Tam hoàng tử mở miệng lần nữa, trên mặt nổi lên một nụ cười, bản hoàng tử lại cho ngươi một cơ hội, hiện tại, thần phục với bản hoàng tử, vì bản hoàng tử kiếm trong tay, tương lai, chinh chiến bát phương, lập bất thế công lao, bản hoàng tử bằng lòng ngươi dưới một người trên vạn người. Mà này tung hoành kiếm tông không chỉ có sẽ không hủy diệt, còn có thể có được hoàng thất phụ trợ. Tương lai trở thành trung phẩm tông môn không thành vấn đề, thậm chí thượng phẩm tông môn, cũng có mấy phần khả năng. Tam Hoàng Tử bắt đầu cho Trần Tông vẽ ra bánh lớn, hứa hẹn một cái vô cùng tốt đẹp tương lai, đủ khiến tuyệt đại đa số người tâm động không ngừng. Chương 20, Một kiếm vấn tâm. Dưới chương chỉ có 3 cái nhân cực cảnh lần lượt bị Trần Tông chém giết, Tam Hoàng Tử nội tâm có không nói ra được sự phẫn nộ cùng đối với Trần Tông vô thượng sắc cơ. Hắn không thể liền như vậy đem Trần Tông lột ra rút gân xương vỡ truyền đi cho. Nhưng hắn trung quy không phải người bình thường, hết thảy đều lấy bản thân lợi ích xuất phát. Nói cho cùng, dù cho là bao quát Bá Vũ Tông cái này theo rất sớm đã bắt đầu theo hắn người, cuối cùng, cũng bất quá là vì của hắn lớn mạnh mà hiệu lực thôi, ngoài ra, không còn vật gì khác. Tam hoàng tử sẽ cảm thấy phẫn nộ, chỉ là bởi vì bản thân mất đi ba cái mạnh mẽ thủ hạ, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới người hữu dụng, với mình phát triển lớn mạnh bất lợi, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ đem phẫn nộ đè xuống, bởi vì hắn phát hiện, Trần Tông một người liền có thể thắng được ba người bọn hắn, nếu là đem Trần Tông thu phục để bản thân sử dụng, tác dụng tuyệt đối càng to lớn hơn, đồng thời, còn có thể đem cựu đệ chèn ép đến càng thêm triệt để. Không thể không nói, Tam hoàng tử ý nghĩ rất tốt, cũng cho Trần Tông làm ra đủ khiến rất nhiều người đều động lòng hứa hẹn, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần sức hấp dẫn. Nhìn chăm chú Tam hoàng tử, Trần Tông trên mặt không có nửa phần tiêu ý, hai con mắt một vệt hàn quang như nước. Năm đó, ta không thể không rời đi Long Đồ vực, trải qua vài lần sinh tử, chính là bởi vì ngươi. Trần Tông mở miệng, bình tĩnh nói, âm thanh như thu thủy tỏa ra từng tia hàn ý, ta liền muốn, như có một ngày, ta có đầy đủ thực lực thời gian, đương trở về Long Đồ vực, đưa ngươi cùng Bá Vũ Tông chém giết. Tam hoàng tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng thêm âm trầm, lại che kín sắc cơ. Bây giờ, Bá Vũ Tông đã đi tới, ngươi người chủ nhân này cũng nên ra đi, không nên để cho hắn chờ quá lâu mới là. Trần Tông lại nói, sát cơ uy nghiêm đáng sợ. Người trẻ tuổi sát khí không muốn lớn như vậy. Trấn Quốc Vương nhưng là mở miệng, một luồng hơi thở mạnh mẽ tấn công tới, liền muốn để Trần Tông tại chỗ quỳ xuống. Không ngờ, hơi thở kia còn chưa xung kích đến Trần Tông, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để Trấn Quốc Vương có chút nghi ngờ không thôi, chợt nhìn Trần Tông bên cạnh Thương Huyền trưởng lão một chút, khẽ cau mày, lại triển khai đi, không sao cả. Tu vi chênh lệch chính là thực lực chênh lệch, chỉ là thiên huyền cảnh nhất trọng, không thể là bản thân đối thủ. Chỉ có một thân thiên phú, lại không thấy rõ tình thế. Tam hoàng tử cười gằn, đáy mắt sát cơ càng sâu, bây giờ Tung Hoành Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều ở nơi này, trừ phi ngươi không quản sự sống chết của bọn họ, hiện tại, bản hoàng tử mệnh lệnh ngươi, thả xuống của ngươi kiếm. Kiếm đối luyện kiếm võ giả mà nói, chính là sinh mạng thứ hai, một thân thực lực, ít nhất có 7 phần 10 đều ở trên kiếm, vung kiếm. Tương đương với từ bỏ bản thân một thân thực lực. Nguyên lão Nguyên Lăng tử cùng tông chủ mấy người con ngươi liên tục khoảng trừng lưỡng ngang, đây là tại nói cho Trần Tông, tuyệt đối không nên làm như thế. Trần Tông nhìn thấy, nhưng là khẽ mỉm cười, ra hiệu bọn họ không cần sốt ruột. Thởi xuống bên hông hồng ngọc kiếm, thoáng dùng sức, liền với vỏ kiếm liền cắm vào ngang dọc kiếm điện cứng rắn đất mặt, Trần Tông hai con mắt lập lòe từng tia lạnh lùng nghiêm nghị tinh mang, nhìn chằm chằm Tam hoàng tử, phảng phất đem Tam hoàng tử đâm thủng giống như, nhìn ra Tam hoàng tử khiếp đảm không ngớt. Đem kiếm nhẹ nhàng đưa tới. Tam hoàng tử hơi nhướng mày, đầy mặt không thích nói, kiếm liền cắm ở bên chân cách đó không xa, Trần Tông nếu là muốn ra tay, rất dễ dàng liền có thể rút kiếm. Như vậy khoảng cách cùng không có khoảng cách gần như. Bởi vậy, kiếm muốn cách khá xa xa mới được, rời nhiều lắm xa đâu. Tốt nhất là ở trong tay chính mình mới bảo hiểm. Tam hoàng tử mới sẽ phải cầu Trần Tông đem kiếm đưa tới, hơn nữa là nhẹ nhàng đưa tới. Không thể nhanh, cũng không thể có lực. Trần Tông Vũ vô nhai mở miệng muốn hạn định dừng, bởi vì hắn biết rõ, đây chính là Tam hoàng tử Dương Nưu. Mất đi kiếm Trần Tông, một thân thực lực liền mất giá rất nhiều. Người tiếp tốt kiếm. Trần Tông âm thanh nhẹ nhàng, vang lên thời gian tựa như cái kia thanh phong thổi, hạ xuống thời gian, giống như hổ điệp nhanh nhẹn bay lượn. Cái cuối cùng kiếm chữ hạ xuống thời gian, Trần Tông thân hình cũng đã vô hạn kéo duôi, phảng phất một chuỗi dài cái bóng. Một vệt đỏ đậm tỏa sáng kiếm quang theo trong không khí vạch lược mà qua, nhân kiếm hợp nhất. Đem trời cao xé nát, bốn phía tất cả tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, cái kia là Trần Tông tốc độ quá nhanh tạo thành tương phản. Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng người mơ hồ bằng tốc độ kinh người áp sát, lại có thể cảm nhận được cái kia kinh người nóng rực phong mang phá không giết tới, tràn ngập sát cơ toàn thân, để Tam hoàng tử tứ chi tê dại toàn thân cứng ngắc, một thân khí huyết đều không thể vận hành, phảng phất rơi vào hầm băng giống như. Kinh sợ, vạn phần kinh sợ, ý thức tựa hồ rơi vào lạnh lẽo vực sâu không ngừng trầm luân. Nói tới tu vi, Tam hoàng tử nhưng cũng là nhân cực cảnh cường giả, bất quá hắn người này cực cảnh lại chỉ là nhân cực cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi, lại thêm lên là cao quý hoàng tử tôn sư, mọi việc cũng không cần tự mình động thủ, bởi vậy tu vi là có, nhưng thực lực lại khó có thể hoàn toàn phát huy được. Đừng nói Trần Tông tu vi hơn xa Tam hoàng tử, dù cho là đồng dạng tu vi, dù cho là Tam hoàng tử tu vi cao hơn Trần Tông, cũng không phải là đối thủ của Trần Tông, trên bản chất chênh lệch. Trần Tông thực lực là theo lần lượt chém giết chính giữa bắt đầu tăng trưởng, không có nửa phần may mắn, dù cho là kỳ ngộ, cũng là bản thân trả giá rất nhiều nỗ lực sau thành quả. Như vậy bản chất chính lệnh, Tam hoàng tử làm sao ngăn cản? Trấn Quốc Vương sắc mặt hơi đổi, hắn biết, bất luận làm sao, Tam hoàng tử đều không phải là đối thủ của Trần Tông, hắn muốn ra tay, chỉ là khí tức hơi động trước mắt, liền cảm giác được một luồng đáng sợ đến cực điểm sức mạnh chấn đè ở trên người. Sức mạnh kia, như ngưỡng mộ núi cao, giống như thương hải vô ngần, căn bản là khó có thể hình dạng, tại đây một luồng khí tức trước mặt, bản thân có vẻ nhỏ yếu như vậy. Không phải thiên huyền cảnh nhất trọng. Trấn Quốc Vương không nhịn được ở trong lòng giống to, không gì sánh được kinh hãi. Loại khí tức này, tuyệt đối không phải thiên huyền cảnh nhất trọng có thể nắm giữ, dù cho là thiên huyền cảnh nhị trọng cũng không có, coi như là hoàng thất chính giữa nắm giữ thiên huyền cảnh tam trọng tu vi lao tổ, cũng không bằng. Loại tu vi này, ít nhất là thiên huyền cảnh tứ trọng. Thiên huyền cảnh tứ trọng cùng thiên huyền cảnh nhị trọng sự chênh lệch như một đạo hồng câu, huống hồ, Trấn Quốc Vương tu luyện, bất quá là trung phẩm linh công, mà Thương Huyền trưởng lão tu luyện nhưng là đỉnh cấp thượng phẩm linh công, lại sai biệt cách. Tu vi, cảnh giới, truyền thừa các loại mỗi cái phương diện, đều tồn tại rõ ràng chênh lệch. Trong lúc nhất thời, Trấn Quốc Vương kinh hãi vạn phần, cảm thấy không ổn, chỉ biết là hôm nay hết thể mưu tính đều muốn thất bại. Thiên huyền cảnh tứ trọng mạnh mẽ khí tức chấn áp bên dưới, Trấn Quốc Vương cũng cảm giác mình khó có thể động đậy, chớ nói chi là ra tay giúp đỡ Tam Hoàng tử. Thương Huyền trưởng lão, thế nhưng nắm giữ thất trọng thiên địa chi thế, mà Trấn Quốc Vương thiên địa chi thế bất quá mới lĩnh ngộ được đệ ngũ trọng thôi. Này, lại là chênh lệch cực lớn. Trấn Quốc Vương bị Thương Huyền trưởng lão khí thế chấn áp, Tam Hoàng tử càng là không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông cầm kiếm giết tới. Kiếm quang lóe lên, đem trời cao cắt ra, đánh giết mà tới. Kiếm này, tất sát. Hồng Ngọc kiếm giết tới Tam Hoàng tử trước mặt thời khắc, đột nhiên, Tam Hoàng tử đeo ngọc bội nổ tung, một đạo nhàn nhạt hào quang màu vàng nhạt tràn ngập, đem Tam Hoàng tử vững vàng bảo vệ lại đến. Tại nhạt hào quang màu vàng ở ngoài, lại có cửu long hư ảnh vần quanh, di động không ngớt. Trần Tông một kiếm chém đánh tại hoàng quang bên trên, lại bị một luồng dẻo dai sức mạnh chống đỡ ở, không cách nào phá mở, lại có thể cảm giác được một luồng cường lực đàn hồi. Thấy thế, Tam Hoàng tử mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lại dám động thủ, giết hắn cho ta. Tam Hoàng tử vô cùng phẫn nộ quát, tức giận ngút trời, hầu như nổ tung đỉnh đầu, hai mắt thường hồng, sát cơ như xí. Chỉ là, nhưng không có người ra tay. Không phải là không muốn ra tay, mà là không cách nào ra tay. Trấn Quốc Vương bị Thương Huyền trưởng lão khí tức chấn áp, mà trốn ở một bên hai người cực cảnh thất trọng cường giả cũng đồng dạng bị Thương Huyền trưởng lão khí thế chấn áp, không cần nói ra tay, liền động đậy một hồi đều không làm được. Trần Tông không có cảm thấy mảy may bất ngờ, lần thứ hai xuất kiếm. Một kiếm chém giết tại Tam Hoàng thân thể con thể ở ngoài Cửu Long Hoàng Quang Thượng, mỗi một kiếm uy lực mạnh mẽ, cũng có thể đem bình thường nhân cực cảnh tứ trọng thuần sát, nhưng mỗi một kiếm chém giết tại hộ thể Hoàng Quang Thượng, lại chỉ là đẩy ra tầng tầng sóng gợn mà thôi. Người đâu? Tam Hoàng tử vừa giận vừa sợ, gầm lên giận dữ đồng thời, muốn né tránh, làm thế nào cũng không tránh khỏi, tốc độ càng là không cách nào cùng Trần Tông so với, chỉ một kiếm, liền để cho mình như cua trong giỏ, hộ thể Hoàng Quang vẹn vẹn có thể đem hắn bảo hộ được, có thể không cách nào để cho hắn nắm giữ cùng Trần Tông một trận chiến thực lực. Hơn nữa, loại này phòng hộ, cũng không phải là vĩnh viễn, một khi sức mạnh phòng hộ bị làm hao mòn hết sạch, bản thân chẳng khác nào không đề phòng, mặc cho sâu xé. Không biết vì sao Vạn La Tông Tông Chủ và Đại trưởng Lao vì sao chưa từng xuất hiện, nội tâm đã đối với bọn họ phán tử hình, chờ đến việc này chấm dứt, lại đem bọn họ xử quyết. Trấn Quốc Vương, kính xin ra tay. Tam Hoàng tử không thể không cầu viện Trấn Quốc Vương. Hắn cho rằng Trấn Quốc Vương hiện tại không ra tay, là đang khảo nghiệm bản thân. Lại không rõ ràng, Trấn Quốc Vương đã sớm muốn ra tay, chỉ là, không cách nào ra tay. Trần Tông một kiếm chém đánh mà ra, cũng không vội vã, bây giờ tình thế vô cùng quyết tâm, liền đem Tam Hoàng tử cho rằng luyện kiếm đối tượng. Tâm ý kiếm đạo cơ thức, mỗi một kiếm đều là, mỗi một kiếm quỹ tích lại đều không giống nhau, mỗi một kiếm ẩn chứa huyền diệu, tựa hồ cũng đều không giống nhau. Trần Tông cũng không vội vã, cẩn thận lĩnh hội mỗi một kiếm bên trong không giống. Vũ Vô Nhai xem sững sờ, chỉ cảm thấy Trần Tông mỗi một kiếm, tựa hồ cũng muốn hắn dùng một đời thời gian đến tìm hiểu. Tại đây loại quan sát bên dưới, Vũ Vô Nhai kiếm pháp trình độ cũng bắt đầu tăng lên. Chém chém chém. Trần Tông tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, mỗi một kiếm giết ra, thiên địa chi thế đều chuyển động theo, đạt đến đệ nhị trọng kiếm chi đại thế dẫn dắt, mỗi một kiếm tựa hồ cũng có phong lôi gào thét. Kiếm thế đệ nhị trọng. Trấn Quốc Vương nội tâm càng khiếp sợ, cũng càng cay đắng. Đông Lục hành trình lại một lần nữa tại trong đầu chạy trở về mà qua, tâm kiếp vấn tâm, để Trần Tông càng kiên định. Lại là một kiếm giết ra, chiêu kiếm này, Trần Tông ý thức phảng phất rơi vào huyền huyền từ nơi sâu xa. Vì sao luyện kiếm? Lại vì sao xuất kiếm? Hỏi do bản tâm. Trước kia hậu thế, chỉ vì yêu thích, chỉ là yêu thích, liền luyện kiếm, bởi vì luyện kiếm, liền muốn xuất kiếm. Không cần lo ngại, không cần mê man, hết thảy đều ở trong lòng, hết thảy đều tại kiếm bên trong. Huyền diệu khó hiểu khí tức theo Trần Tông trong thân thể tràn ra, để Thương Huyền trưởng lão hơi kinh hãi, chỉ thấy Trần Tông lại vung ra một kiếm. Chiêu kiếm này quy tích, đơn giản, chỉ là thẳng tắp một đường, không nhìn ra mảy may biến hóa, tựa như hài đồng cầm cành cây tùy tiện vung lên giống nhau, lại ẩn chứa không cách nào hình dung nào diệu. Chiêu kiếm này, nhắm thẳng vào tâm linh nơi sâu xa nhất. Nhưng một kiếm, lại ẩn chứa không gì sánh được phong mang, không có gì có thể kháng cự. Đương chiêu kiếm này bổ ra trước mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy, khắp trời mây đen trong nháy mắt tiêu tan, chỉ có thông thiên đại đạo ở trước mắt. Một kiếm vấn tâm. Vấn tâm một kiếm. Chương 21, nô dịch. Hỏi trời, hỏi đất, hỏi người. Hỏi ngươi, hỏi ta. Hỏi này mênh mông thiên địa, hỏi này mờ ảo hồng trần, hỏi này mênh mông vạn vật. Hỏi thế gian này hư vô. Bản tâm làm sao? Bản ý vì sao? Tam hoàng tử sắc mặt đổi tới đổi lui, nội tâm không ngừng vùng vẫy, không ngừng hỏi ngược lại bản thân, tranh quyền đoạt lợi vì cái nào giống như. Lần lượt chèn ép huynh đệ vì cái nào giống như. Quyền lợi thật sự có trọng yếu như vậy sao? Như có như không kiếm quang xuyên thấu qua trời cao, lặng yên không một tiếng động đem tam hoàng cơ thể con bên ngoài hộ thể hoàng quang xé nát. Giết! Một kiếm xuyên tim. Đương cái kia kiếm theo trái tim đi qua trước mắt, tam hoàng tử bỗng nhiên minh ngộ, vì sao tranh quyền đoạt lợi, bởi vì điều này có thể đạt được mình muốn. Nội tâm kiên định, tinh thần thăng hoa, nhưng đáng tiếc, trái tim đã vỡ vụn, đáng sợ kiếm khí như tơ thành tuyến nhanh như tia chớp lan tràn, trải rộng tam hoàng tử toàn thân, giết chết tất cả sinh cơ. Trấn Quốc Vương hai mắt trừng lớn, hắn có thể nhìn ra, tam hoàng tử bị giết, trong lúc nhất thời, có loại đất trời tối tăm cảm giác, sát cơ như xí, phảng phất vạn năm núi lửa muốn bạo phát, lại bị một luồng khí thế đáng sợ chấn áp xuống, khó chịu đến cơ hồ thổ huyết. Hồng Ngọc kiếm trở vào bao, Trần Tông nhìn tam hoàng tử mất đi sức sống trên mặt, mang theo vài phần mê man cùng mấy phần thoải mái, lặng im mà đứng. Năm đó, tam hoàng tử lần lượt châm đối với mình, may mà bản thân mạng lớn không chết, bồi thường cần phải, bây giờ, bá vũ tông chết, tam hoàng tử cũng chết, xem như là giải quyết xong năm đó ân oán. Vô thanh vô tức, Trần Tông cảm giác mình tâm càng thêm thanh minh. Tất cả mê chướng đều theo mới chiêu kiếm đó mà tiêu tan. Một kiếm vấn tâm. Vấn tâm một kiếm. Từ đó, tâm ý kiếm đạo cơ thức bên trên chiêu thứ nhất cũng sáng chế, hòa vào kiếm chi chân ý cùng phong chi chân ý. Gió vô định, như lòng người. Trấn Quốc Vương, đây là ta cùng tam hoàng tử ở giữa ân oán, như vậy ân oán đã xong, nhưng lại không biết ngươi Long Đồ Hoàng thất là ý gì. Trần Tông ánh mắt quét qua, rơi vào Trấn Quốc Vương trên mặt, từng chữ từng câu hỏi. Không ân không oán. Trấn Quốc Vương cảm nhận được trấn ép tại khí thế trên người yếu bất rất nhiều, liền mở miệng trầm giọng nói. Hắn không đốc. Trần Tông người này thiên tư tuyệt thế, thiếu hụt bất quá là thời gian. Nếu như không có địch, đương muốn nổ cỏ tận gốc, làm hết sức đem giết chết, dù cho là đánh đổi một số thứ cũng không nếm không thể. Nhưng bây giờ, Trần Tông bên cạnh nhưng có ít nhất so thiên huyền cảnh tam trọng càng mạnh mẽ cường giả đi theo, giết Trần Tông, căn bản cũng không có cơ hội, còn muốn chịu đựng một vị đáng sợ cường giả lựa giận, đủ để cho Long Đồ Hoàng thất mang đến ngập đầu thái ương. Suy nghĩ thêm, Trần Tông có thể có này kỳ ngộ. Nói không chắc là gia nhập cái gì lãnh đời không ra thế lực cường đại, nói không chắc trong đó cường giả vô số. Tam hoàng tử có lẽ không sai, nhưng vì một cái tam hoàng tử nhưng phải chịu đựng một vị cường giả khủng bố lửa giận, Trấn Quốc Vương vẫn không có như vậy ngốc. Không ân không oán, đây là tốt nhất xử lý. Ngày sau Tung Hoành Kiếm Tông có thể an tâm phát triển, có yêu cầu gì hiện tại có thể nói ra, chỉ cần không ảnh hưởng Long Đồ Hoàng Triều ổn định, ta làm chủ đồng ý. Trấn Quốc Vương lại bổ sung. Địa Linh Sơn trả Tung Hoành Kiếm Tông. Trần Tông vừa chuyển động ý nghĩ liền mở miệng nói, ngoài ra, Tung Hoành Kiếm Tông nhiều năm qua nhận tam hoàng tử chèn ép, tổn thất nặng nề, Trấn Quốc Vương nói một chút nên làm gì bồi thường. Yên tâm, đợi ta hồi hoàng thành, lập tức sắp xếp, sẽ làm ngươi thỏa mãn. Trấn Quốc Vương cũng nói, cho chuyện, tựa hồ rất là vui vẻ, nhưng Trấn Quốc Vương nội tâm lại rất bất ức, bất đắc dĩ, tình hình khó khăn. Vì Long Đồ Hoàng thất lớn thịnh không suy, một ít không giảm cùng căn cơ thỏa hiệp là tất yếu. Trấn Quốc Vương thái độ như thế. Trần Tông cũng bất lo. Trấn Quốc Vương xin mời. Trần Tông hảo không khách khí nói, hạ lệnh chủ khách. Thương huyền trưởng lão thả ra đối với Trấn Quốc Vương khí thế trấn áp. Cáo tử. Âm thanh hạ xuống thời khắc, Trấn Quốc Vương bóng người cũng đã lao ra ngang dọc kiếm điện, phảng phất thoát vây chim nhỏ giống nhau, nhanh chóng ngự không rời đi. Hai vị, xem ra các người ghi nhớ không được tốt. Trần Tông xuất hiện tại Vạn La Tông Tông chủ và trước mặt đại trưởng lão, tựa như cười mà không phải cười nói, đáy mắt lại hiện ra một tia lạnh lẽo sắc cơ. Nam ở Thương Huyền trưởng lão khí tức chấn áp lại, Vạn La Tông Tông chủ và đại trưởng lão toàn thân không thể động đậy, liền miệng đều không thể mở ra nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Trần Tông, hy vọng Trần Tông có thể tha bọn họ một lần. Trưởng lão, có thể có thủ đoạn gì đem bọn họ khống chế? Trần Tông nhìn về phía Thương Huyền trưởng lão, do hỏi, ta muốn bọn họ chịu tội, trở thành Tung Hoành Kiếm Tông hộ pháp, làm kiếm tông phát triển hộ giá hộ tống. Vừa bắt đầu, Trần Tông xác thực là muốn đem hai người giết chết, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cùng với đem giết chết, chẳng bằng lợi dụng, để bọn họ làm kiếm tông sử dụng, xuất công xuất lực, chung quy hai người này đều là nhân cực cảnh thất trọng cường giả, tu luyện chính là trung phẩm linh công, thực lực xem như là không yếu. Đương nhiên, nếu như không có làm hữu hiệu thủ đoạn làm bảo đảm, Trần Tông thà rằng đem bọn họ giết chết. Ta thời trẻ từng được một môn bí pháp, tên là tiểu ngự thần thuật, có thể tại người khác thức hải gieo xuống linh chủng, hắn sinh tử đều trong một ý nghĩ. Thương Huyền trưởng lão cũng không kiêng kỵ, trực tiếp nói, này bí pháp ngươi đến tu luyện thích hợp nhất, bởi vì của ngươi linh thức so với bọn họ đều mạnh hơn, mà muốn giải trừ loại bí pháp này, trừ phi bọn họ linh thức mạnh hơn ngươi gấp đôi. Trần Tông không khỏi gật gù, cùng bình thường nhân cực cảnh so sánh, bản thân linh thức xác thực rất mạnh, đủ để cùng những nhân cực cảnh đó cựu trọng sánh ngang, thậm chí tại độ tinh khiết bên trên còn muốn vượt qua một chút. Vạn La Tông tông chủ và đại trưởng lão là tiêu chuẩn nhân cực cảnh thất trọng, hắn linh thức hoàn toàn không sánh được Trần Tông. Rất nhanh, Thương Huyền trưởng lão liền đem tiểu ngự thần thuật truyền thụ cho Trần Tông. Trần Tông ngộ tính kinh người, không lâu lắm liền đem chi linh ngộ, hắn linh thức mạnh mẽ, chỉ tiêu tốn chưa tới nửa ngày liền đem tiểu ngự thần thuật luyện thành. Thả ra các ngươi thức hải, không cần có bất luận cái gì phản kháng, bằng không, ta liền giết các ngươi. Trần Tông ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú Vạn La Tông tông chủ và đại trưởng lão, bình tĩnh nói khả năng phát sinh sự thực. Vạn La Tông tông chủ và đại trưởng lão vô cùng không cam lòng, như vậy bị người nô dịch, từ đó về sau, liền bị trở thành Tung Hoành Kiếm Tông hộ pháp, vì Tung Hoành Kiếm Tông phát triển lớn mạnh hộ giá hộ tống, điều này làm cho thói quen cao cao tại thượng phát hiệu lệnh bọn họ, vô cùng khó chịu. Nhưng hai người lại vô cùng tiết mệnh. Giữa hai người, cuối cùng lựa chọn tính mạng của chính mình, thả ra thức hải, không dám phản kháng chút nào. Bởi vì cái kia khủng bố thiên huyền cảnh cường giả liền ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Tông lấy mạnh mẽ linh thức, tại hai người ngoan ngoan phối hợp bên dưới, thành công gieo xuống linh chủng chiếm giữ tại hai người trong đầu, ý nghĩ hơi động, nhất thời, cái kia linh chủng như trái tim giống như cuồng nhảy lên đến, co rút lại bành trướng ở giữa, để Vạn La Tông tông chủ và đại trưởng lão đau đầu sắp nứt, thật giống toàn bộ đầu muốn nổ tung giống như. Một làn sóng nổ tung giống như đau nhức xung kích, sống không bằng chết. Để cho hai người ngã lăn xuống đất hai tay ôm đầu, không ngừng vùng vẫy kêu rên, nhìn ra bốn phía những người khác sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đầy đủ kéo dài 30 hơi thở thời gian, Trần Tông mới dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng hiện ra một nụ cười, nhìn dáng dấp hiệu quả không sai, cố gắng bảo vệ Tung Hoành Kiếm Tông, như có nhị tâm, cái cảm giác này, các ngươi sẽ chịu đựng gấp 10 lần. Hai người này bởi vì đau nhức còn chưa hoàn toàn tàn đi, cảm giác đầu óc của chính mình từng trận co giật. Tựa hồ có vô số âm thanh tại trong đầu vang lên ong ong, để bọn họ không cách nào tập trung tinh thần. Cái gì gọi là sống không bằng chết, bọn họ xem như là cảm nhận được, một khắc đó, bọn họ rất muốn đem đầu của chính mình đập ra. Nhìn thấy hai người đấy mắt hồi hộp và thuận theo thái độ, Trần Tông không khỏi âm thầm nở nụ cười, này tiểu ngự thần thuật thật không tệ. Đương nhiên, đây là đối với mình mà nói, nếu là đối với những võ giả khác liền không hẳn thật tốt, chung quy chỉ có thể nô dịch linh thức so với mình yếu người. Không phải mỗi một cái võ giả linh thức đều có thể vượt mức quy định, chung quy là số ít. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thích đi khống chế người khác con đường, cái kia không phải là mình đạo, bất quá vì Tung Hoành Kiếm Tông phát triển, có lúc không thể không đi làm, cũng là thuận theo tâm ý của chính mình. Tiểu ngự thần thuật muốn giải trừ chỉ có một cái phương pháp, chính là Vạn La Tông tông chủ và đại trưởng lão bản thân linh thức có thể mạnh hơn Trần Tông gấp đôi, cái kia là không thể sự tình. Bọn họ tu vi của hai người đạt đến nhân cực cảnh thất trọng, cơ bản là cực hạn. Mà Trần Tông lại còn có thể tiếp tục tăng lên, linh thức cũng sẽ không ngừng tăng cường. Cho tới giết chết Trần Tông, như Trần Tông tử vong, bọn họ trong đầu linh chủng cũng biết nổ tung, đến lúc đó cũng là một cái chết kết cục. Địa Linh Sơn quay về Tung Hoành Kiếm Tông hết thảy, Trấn Quốc Vương cũng làm cho người đưa tới một nhóm phong phú tài nguyên tu luyện. Trần Tông, này phương chuyện, nên rời đi đi. Thương Huyền trưởng lão lại lần nữa thúc giục. Chờ, trưởng lão, ta lại gặp gỡ một vị bằng hữu liền đi. Trần Tông cười nói. Cái gọi là bằng hữu chính là cựu hoàng tử. Vũ Vô Nhai lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Tung Hoành Kiếm Tông, trở về Long Đồ Hoàng Thành gặp mặt cựu hoàng tử, đem sự tình tỉ mỉ báo lên, cựu hoàng tử chấn kinh đến tột đỉnh. Chợt hắn liền tự mình xuất phát chạy tới Tung Hoành Kiếm Tông tới gặp Trần Tông. Năm đó, ta liền cảm thấy Trần huynh ngươi không vật trong ao, quả thực, hôm nay đã bay lượn cửu thiên. Cựu hoàng tử nâng chén ra hiệu, một vừa cười nói, chỉ là vận khí không tệ, đạt được một ít cơ duyên thôi. Trần Tông khiêm tốn cười nói, trái lại cựu hoàng tử ngươi, bây giờ không có tam hoàng tử đối thủ này, thái tử vị trí, nắm chắc đi. Thân là hoàng tử, to lớn nhất tranh đấu chính là thái tử vị trí, tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử là mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, nhưng sau đó cửu hoàng tử bị tam hoàng tử đè xuống, thế cuộc hầu như muốn kết luận. Hiện tại tam hoàng tử vừa chết, cửu hoàng tử thì thuận thế quật khởi. Tam ca tử vừa mới bắt đầu liền làm sai rồi. Cửu hoàng tử vẻ mặt có mấy phần chán nản, lắc đầu một cái than khẽ. Hai người trường đàm một đêm, cửu hoàng tử mang theo Vũ Vô Nhai rời đi, trở về hoàng thành. Sắc trời tiệm minh, một vòng kim hồng chiều dương theo phía đông phía chân trời từ từ bay lên, mang theo sinh cơ cùng hy vọng, rơi ra tung hoành sơn bên trong, để vạn vật tắm rửa, thức tỉnh. Nguyên lão, tông chủ và các vị trưởng lão, ta phải đi. Trần Tông nói, con đường của ngươi, là trời cao biển rộng, đi thôi. Nguyên lăng tử dù có không muốn, nhưng cũng biết, nơi này, trung quy không giữ được Trần Tông, hắn như cái kia cửu thiên chân long, nên bay lượn phía chân trời, chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ rơi xuống đất nghỉ ngơi một, hai. Cung tiễn nguyên kiếm tử nguyên lão. Tại tông chủ Lâm Trung Hàn cùng chư vị trưởng lão dẫn dắt đi, một đám tung hoành kiếm tông đệ tử nhao nhao không mình hành lễ, nhìn theo Trần Tông rời đi. Thương huyền trưởng lão một cái cuốn lên Trần Tông, muôn người chú ý bên dưới, chớp mắt phóng lên trời, chỉ là chớp mắt, liền hóa thành lưu quang biến mất ở trước mặt mọi người, lưu lại vô số thán phục cùng đệ tử trong miệng nói chuyện say xưa truyền thuyết. Không bao lâu, cựu hoàng tử được sắc phong làm thái tử, nắm giữ hoàng triều một phần quyền lực, bắt đầu ban phát pháp lệnh, ưu đãi tung hoành kiếm tông, cũng mời tung hoành kiếm tông trưởng lão đến trong quân tạm giữ trước, tung hoành kiếm tông bắt đầu muốn quật khởi. Chương 22, Phương Tinh Thần thứ hai chiến. Mênh mông bầu trời, vạn dặm không mây, một vệ sáng bằng tốc độ kinh người từ đằng xa bay lượn mà đến, cuốn lên một đạo khí lưu màu trắng, ngang qua trời cao. Thương Lan Hải vực vẫn như cũ vô ngần, màu sắc thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận thần bí, có thuyền lớn dương phàm trong biển, theo gió vượt sóng, cũng có to lớn cá voi bước lên ra mặt biển, còn có con cá nhóm lớn tại đáy biển qua lại. Tâm nguyện đã xong, Trần Tông liền theo Thương Huyền trưởng lão rời đi, trở về Thương Lan Đại Lục. Vượt qua Thương Lan Hải vực, lần thứ hai đặt chân Thương Lan Đại Lục, một đường hướng về phía trước, thẳng đến Thái Nguyên Châu. Thứ nhất một hồi, đương Trần Tông nhìn thấy Thái Nguyên Thiên Tông hình dáng thời gian đã qua 5 tháng lâu dài. Đem Trần Tông mang về Thương Vũ Sơn. Thật tốt tu luyện. Lưu câu tiếp theo, Thương Huyền trưởng lão liền nhanh chóng nhanh rời đi, chung quy rời đi 5 tháng lâu dài, đến đi xem quãng thời gian này phải chăng có xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đối với cường giả mà nói, 5 tháng, kỳ thực không dài, thậm chí có chút ngắn ngủi, chung quy một lần bế quan tu luyện, còn chưa hết 5 tháng. Trở về động phủ, Trần Tông không khỏi cảm khái, Triều Thiên Đảo tu luyện hoàn cảnh xác thực cùng Thương Lan Đại Lục có hết sức rõ ràng chênh lệch. Ngồi xếp bằng xuống, Trần Tông bắt đầu tăng lên tu luyện đến. Hơi thở mạnh mẽ cũng thuận theo tràn ra. Tâm kiếm cư sức mạnh phòng hộ đã hoàn toàn mở ra, sẽ đem bên trong khí tức gợn sóng đều phong tỏa ngăn cản, bởi vậy Trần Tông không cần lại ẩn giấu. Nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ. Tại Triều Thiên Đảo bên trên, Trần Tông một lần tâm kiếp vấn tâm, liền mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn, ngoại trừ kiếm chi đại thế đột phá ở ngoài, tu vi cũng phải đến tăng lên, lại mở ra khiếu huyệt, đạt đến nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ. Tu vi tăng lên mang đến, nhưng là thực lực tăng cường. Trước muốn tu luyện một phen sau, Trần Tông liền thu dọn lên. Tu vi, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ, mở ra khiếu huyệt 29 cái. Kiếm chi đại thế đệ nhị trọng. Chân ý, kiếm chi chân ý, kim chi chân ý, phong chi chân ý, lôi chi chân ý, hỏa chi chân ý, thủy chi chân ý. Tâm ý kiếm đạo, tâm ý huyền công phía trước tam trọng tuyệt phẩm, tâm ý kiếm cơ thức cùng vấn tâm, bí pháp tạm thời không, cấm thuật tạm thời không. Thiên địa chi thế phân cửu trọng, phía trước tam trọng đối ứng nhân cực cảnh, chính giữa tam trọng đối ứng địa linh cảnh, sau tam trọng đối ứng thiên huyền cảnh, ta bây giờ lấy nhân cực cảnh tam trọng nắm giữ đệ nhị trọng, xem như là so sánh không sai. Trần Tông đáy mắt tinh mang lấp lóe, âm thầm nói, chân ý cũng có phân chia cao thấp, khuy diệu, hiển hóa, ngưng hình. Ta bây giờ chân ý, kiếm chi chân ý làm đầu, nghĩ là khuy diệu viên mãn, bước kế tiếp có thể đột phá đến hiển hóa, cái khác 5 loại chân ý hơi kém, nhưng cũng coi như là khuy diệu đại thành. Đợi ta vào ngộ chân cảnh, có lẽ có thể đem 6 loại chân ý tất cả tăng lên tới hiển hóa cấp độ. Bây giờ ta khiếm khuyết, chính là tâm ý huyền công nhân cực cảnh tam trọng sau đó đến tiếp sau. Còn cần càng nhiều công pháp hòa vào. Không được 12 cái khiếu huyệt, vô vọng tuyệt phẩm, nếu phía trước tam trọng đều đạt đến tuyệt phẩm cấp độ, phía sau công pháp, Trần Tông liền sẽ không bằng lòng cực phẩm. Nhìn có thể không lật xem cái khác sơn chỗ thu nhận công pháp. Trần Tông âm thầm nói, chân mày hơi nhíu lại, việc này khả năng không lớn. Trung quy mỗi một sơn đều có truyền thừa của chính mình, đều có bản thân thu nhận công pháp, những công pháp này chính giữa, có một phần là tương đồng, nhưng có một phần là không giống. Muốn lật xem cái khác sơn công pháp, không phải là việc nhỏ, Trần Tông cũng không có chút tự tin nào, chỉ có thể nói thử nghiệm một phen, có thể thành thì thành, không thể thành, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Mặt khác, chính là tâm ý kiếm đạo ứng dụng phương pháp, cũng chính là kiếm pháp. Cơ thức, vấn tâm một kiếm. Thân pháp tạm thời không, bộ pháp tạm thời không, bí pháp tạm thời không, cấm thuật tạm thời không. Nhưng thông thiên kiếm đạo truyền thừa chính giữa, thân pháp, bộ pháp, bí pháp, cấm thuật chờ toàn bộ đều có. Nếu là Trần Tông đồng ý có thể lấy trực tiếp tu luyện, tiến tới đem sửa chữa, hòa vào cái khác, thành tựu cuối cùng tâm ý kiếm đạo. Cần thiết là thời gian cùng tinh lực. Triều Thiên đảo bên trên, tâm nguyện đã xong, bây giờ liền có thể bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng bế quan một phen. Chỉ là cương quyết định bế quan, Trần Tông chợt thu được Thương Huyền trưởng lão truyền đến tin tức, lập tức chạy tới Thương Vũ Điện. Thương Vũ Điện bên trong, Thương Huyền trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhìn thấy Trần Tông đến, mới gật gù ra hiệu. Trưởng lão, gọi đến ta có chuyện gì quan trọng? Trần Tông cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Chung quy hai người mới từ bên ngoài mới vừa trở về Thái Nguyên Thiên Tông. Trấn Nguyên Sơn phát tới tin tức, Phương Tinh Thần xuất quan, muốn cùng ngươi tái chiến một lần. Thương Huyền trưởng lão trầm giọng nói, Phương Tinh Thần sau khi xuất quan, hắn tu vi đương đạt đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, tu luyện Thái Nguyên Thánh Đạo, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Trần Tông hai con mắt hơi lóe lên, tư duy cấp tốc chuyển động lên. Phương Tinh Thần muốn cùng mình tái chiến một lần, đơn giản cũng là bởi vì lần trước chiến bại rơi xuống mặt mũi, tại trong tông môn thanh thế chịu đến xung kích, lần này chuyển thừa Thái Nguyên Thánh Đạo, tu vi lại đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng, thực lực so với Di Vãng có tăng lên cực lớn, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bởi vậy, liền muốn đem chính mình bại, chứng minh của hắn mạnh mẽ, chứng minh hắn mới là trong tông môn đệ tử ưu tú nhất. Khiêu chiến. Có thể, không thành vấn đề. Thái Nguyên Thánh Đạo chính là cực phẩm truyền thừa, so với chúng ta Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền Không Đạo càng cao minh, tương tự cảnh giới mở ra khiếu huyệt càng nhiều, linh lực càng tinh khiết mạnh mẽ. Thương Huyền trưởng lão nói tiếp lên, Phương Tinh Thần tu vi đột phá, cùng Trần Tông ngươi nằm ở tương đồng cấp độ, trận chiến này gây bất lợi cho ngươi. Ý tứ chính là Trần Tông không muốn ứng chiến. Trưởng lão, ta tiếp thu khiêu chiến. Trần Tông trả lời, lại làm cho Thương Huyền trưởng lão cả kinh, chợt lại có chút thoải mái, đây mới là Trần Tông tính cách, chỉ là ta có điều kiện. Nói, Thương Huyền trưởng lão cũng không ngoài ý muốn. Nếu ta thắng, ta muốn lật xem Trấn Nguyên Sơn hết thảy điện tịch. Trần Tông nói. Thương Huyền trưởng lão nhưng là ngẩn ra, còn tưởng rằng Trần Tông sẽ đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu, không nghĩ tới nhưng là cái này. Đương nhiên, điều kiện như vậy cũng coi như cao hơn, chung quy mỗi một sơn chỗ thu nhận điện tịch, có một phần đều tương đương bí ẩn quý trọng, mà Trần Tông muốn lật xem hết thảy, tự nhiên cũng đem bí ẩn quý trọng cái kia một phần bao hàm đi vào. Được. Thương Huyền trưởng lão vừa nghĩ, tuy rằng không rõ ràng Trần Tông dụng ý, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, ngươi mà đi về trước. Ta đi cùng Trấn Nguyên Sơn giao thiệp. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông không mình hành lễ sau rời đi Tung Hoành Kiếm Điện. Phương Tinh Thần khiêu chiến bản thân, ngoại trừ là của hắn bản ý ở ngoài, càng có Trấn Nguyên Sơn cao tầng sau lưng phát lực. Nhưng mặc kệ vì sao, Trần Tông có thể ứng chiến, chỉ cần để cho mình có thể lật xem Trấn Nguyên Sơn tất cả điện tịch. Cho chuyện, tranh luận. Cuối cùng, Thương Huyền trưởng lão mang đến tin tức tốt. Không tính thắng bại, Trần Tông cũng có thể lật xem Trấn Nguyên Sơn thu lục điện tịch, ngoại trừ Thái Nguyên Thái Thánh Pháp ở ngoài. Thái Nguyên Thái Thánh Pháp thuộc về Thái Nguyên Thánh Đạo một phần, cực kỳ trọng yếu, coi như là Trấn Nguyên Sơn rất nhiều trưởng lão đều không có tư cách lật xem, bất quá có thể lật xem cái khác điện tịch, Trần Tông cũng cảm thấy không sai, vừa bắt đầu, sẽ không có đánh qua Thái Nguyên Thái Thánh Pháp chủ ý, bởi vì cái kia không thể. Người cùng Phương Tinh Thần ở giữa chiến đấu, đem tại sau 9 ngày tại phía sau núi tiến hành. Thương Huyền trưởng lão nghiêm nghị nói, này 9 ngày, ngươi phải cố gắng tu luyện, làm hết sức tiến thêm một bước, trận chiến này, coi như là không thể thắng. Ít nhất cũng muốn chiến đến đẹp đẽ. Trưởng lão, ta sẽ thắng. Trần Tông nói, ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt vô cùng kiên định, trong mắt nơi sâu xa lại hiện ra một tia sắc bén. Ta sẽ thắng. Đây là không gì sánh được tự tin, cũng là tự mình biết lai lịch mình tự tin. Bởi vì chính mình tu luyện không phải là Thương Vũ Huyền Không Đạo, mà là cao hơn Thái Nguyên Thánh Đạo rõ ràng tâm ý kiếm đạo. Còn nữa, tu vi của chính mình, cũng không phải nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, mà là đạt đến nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ. Trận chiến này bất luận nhìn thế nào, chính mình cũng sẽ không thua, trừ phi Phương Tinh Thần có biến hóa cực lớn. Mặc dù đối với bản thân có 10 phần tự tin, nhưng Trần Tông lại cũng sẽ không vì vậy mà xem thường Phương Tinh Thần mảy may, không nghi ngờ chút nào, Phương Tinh Thần là thiên chi kiêu tử, thiên phú cùng tiềm lực đều hơn người, là cái đối thủ. 9 ngày, Trần Tông cũng không có bởi vì phải cùng Phương Tinh Thần một trận chiến cảm thấy căng thẳng, vẫn như cũ dựa theo bản thân định ra kế hoạch tu luyện. Trước tiến vào nội chân cảnh. Nội chân cảnh có thất cảnh, đệ nhất cảnh đến thứ ba cảnh thích hợp ngụy siêu phàm cảnh, thứ tư cảnh đến thứ bảy cảnh thì thích hợp siêu phàm cảnh. Một cảnh so một cảnh lợi hại, Trần Tông không có tùy tiện làm việc, trước tiến vào thứ tư cảnh. Thứ tư cảnh bên trong chỗ tràn ngập đều là chân ý khí tức gợn sóng, nằm ở khuy diệu cấp độ. Khuy diệu, nhìn được một tia ảo diệu một phần huyền diệu. Cảnh giới thứ tư bên trong đầy dẫy vô số chân ý khí tức gợn sóng, vô cùng hỗn tạp, lại có vô số hỗn loạn tản tạo ý thức lưu lại. Theo Trần Tông tiến vào bên trong, cái kia lưu lại ý thức liền bắt đầu xung kích Trần Tông thức hải, quấy rầy Trần Tông tâm thần. Này so thứ ba cảnh càng thêm mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, nếu không có Trần Tông thức hải lột xác, sức mạnh tinh thần hóa thành linh thức, chỉ dựa vào trước có thể nói sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cũng khó có thể chống đỡ mấy hơi thở sẽ bị đánh tan. Bất quá bây giờ Trần Tông linh thức mạnh mẽ, còn muốn đang tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng bên trên, đối mặt như vậy hỗn loạn ý thức xung kích, lúc đầu không hề áp lực, theo thời gian trôi qua mới sẽ dần dần tăng lên. Trần Tông lập tức tìm hiểu kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý đạt đến khuy diệu cực hạn, khoảng cách bên dưới một cấp độ, chỉ khoảng cách một đường, nhưng này một đường lại giống như lệch trời. Thứ tư cảnh, cũng không có cách nào để Trần Tông đột phá kiếm chi chân ý cảnh giới, chỉ là củng cố một phen. Sau đó, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu cái khác 5 loại chân ý. Không giống võ giả tìm hiểu chân ý, đều có nhỏ bé khác nhau, cùng những võ giả khác tìm hiểu ra đến chân ý khí tức lần lượt va chạm lần lượt so sánh. Trần Tông chỗ tìm hiểu 5 loại chân ý cũng chậm chậm tăng lên lên, mãi đến tận khuy diệu cực hạn, đồng thời củng cố xuống. Như vậy, chính là 3 ngày thời gian trôi qua, Trần Tông thức hải cũng đến cực hạn chịu đựng, không thể không rời đi. Khoảng cách cùng phương tinh thần một trận chiến, còn có 6 ngày, Trần Tông trở về tâm kiếm cư sau bế quan 2 ngày, lần thứ 2 tiến vào nội chân cảnh, lần này tiến vào nhưng là thứ 5 cảnh. Chân ý chi đạo, cảnh giới của hắn có phân chia cao thấp, khuy diệu là đệ nhất trọng, bên trên, vì hiển hóa. Lại bên trên, vì ngưng hình, lại bên trên, vì hóa chân. Nay tứ trọng cảnh giới, phân biệt đối ứng ngộ chân cảnh sau tứ cảnh. Thứ 5 cảnh bên trong chân ý, đang đứng ở hiển hóa cảnh giới. Vừa bước vào cảnh giới thứ 5, Trần Tông liền có thể cảm giác được càng thêm nồng nặc chân ý khí tức gợn sóng, hai con mắt càng là có thể nhìn thấy từng kia một màu sắc khác nhau tràn ngập tại trong không khí, cái kia là chân ý màu sắc. Mỗi một đạo chân ý tản mát ra khí tức, so với thứ 4 cảnh càng mạnh mẽ gấp 3 không ngừng. Chuyện này ý nghĩa là, hiển hóa cảnh giới chân ý muốn so với khuy diệu cảnh giới chân ý ít nhất mạnh mẽ gấp 3, trên lệch hết sức rõ ràng. Trần Tông hít sâu một hơi, đem cái kia càng thêm mạnh mẽ hỗn loạn ý chí xung kích toàn bộ chống đỡ ở, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 23, Thái Nguyên Thánh Đạo. Thái Nguyên Sơn mạch ngoại trừ tiếng tăm lừng lẫy Thái Nguyên Bảy Sơn bên ngoài, còn có thật nhiều ngọn núi san sát. Ngọn núi có cao có thấp, có liên miên ngang dọc, cũng có cô độc sừng sững. Trấn Nguyên phía sau núi một tòa không đủ ngàn mét thấp bé ngọn núi nơi, chính tụ tập rất nhiều người. Ngọn núi này, vẫn được gọi là Hậu Sơn. Hậu Sơn trơ trụi, khó có thể nhìn thấy cây cối, càng khó khăn tìm tới hoàn chỉnh tảng đá, tất cả tan tành tán lạc khắp mặt đất, trên mặt đất, lại có vô số cái hố hoặc là khe, như cùng một vùng phế tích. Trong không khí, lại tràn ngập vô số hôn tạp khí tức, nóng rực lạnh leo bá đạo uy nghiêm đáng sợ không thiếu gì cả. Ngọn núi này, thường thường sẽ được lấy tư cách thử chiêu chi địa, cũng sẽ trở thành mấy người quyết đấu nơi. Sắc trời không rõ, Hậu Sơn cũng đã phi thường náo nhiệt, Thái Nguyên Bảy Sơn bí truyền đệ tử cùng các đệ tử trọng yếu nhau nhau tụ tập ở đây, còn có trưởng lao chấp sự các loại, từng đạo hơi thở mạnh mẽ tràn ngập tại trong không khí, không ngừng xung kích va chạm, sụp ra vô số luồng khí xoáy. Phương Sư Huynh cùng Trần Sư Huynh tái chiến, không biết lần này ai thắng ai thua. Khẳng định là Phương Sư Huynh. Phương Sư Huynh đến bản tông chí cao truyền thừa Thái Nguyên Thánh Đạo, căn cơ không gì sánh được vững chắc. Khởi điểm càng vượt xa người khác, một phen bế quan, bây giờ tu vi đã đạt đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, một thân thực lực cường hành, tuyệt đối không phải Trần Tông có thể so với. Ta nghe nói trước đây không lâu, Phương Sư Huynh xuất quan từng tìm người thử chiêu, tiện tay một chiêu liền đánh bại một cái nhân cực cảnh tứ trọng. Trần Tông Sư Huynh thiên phú xác thực cao hơn, có lẽ còn muốn tại Phương Sư Huynh bên trên, nhưng đáng tiếc, hắn đạt được truyền thừa là Thương Vũ Sơn Thương Vũ Huyền Không Đạo, không cách nào cùng Thái Nguyên Thánh Đạo so với. Trên khởi điểm liền thua bởi Phương Sư Huynh. Ở đây đông đảo đệ tử thậm chí trưởng lao ở giữa, đều đang bàn luận, nghị luận Trần Tông cùng Phương giữa các vì sao một trận chiến thắng bại, nghe ý của bọn họ, tất cả đều xem trọng Phương Tinh Thần. Sự thực cũng là như thế, Phương Tinh Thần truyền thừa Thái Nguyên Thánh Đạo, khởi điểm liền muốn vượt qua Thương Vũ Huyền Không Đạo. Tại siêu phàm cảnh cấp độ, một môn truyền thừa cực kỳ trọng yếu, truyền thừa cao thấp mang đến ảnh hưởng, càng thêm rõ ràng. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ có nổi trống tiếng nổ vang rền vang lên. Để mọi người hơi kinh hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chính cất bước đi tới, một thân tinh quang trường bảo tại người, phảng phất tròm sao đi theo, đi lại ở giữa, có phong vân dũng động, thiên địa đại thế tốc thẳng vào mặt. Tung tung tung. Phảng phất một vị người khổng lồ đã bước, đại địa như trống. Là Phương Sư Huynh. Phương Sư Huynh đến rồi. Thật kinh người khí thế. Quá mạnh mẽ. Một đám bí truyền đệ tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị, vào giờ phút này phương tinh thần mang theo một vùng thế giới xu thế cất bước mà tới, uy thế kinh người, để bọn họ có loại được xung kích chấn áp xuống cảm giác. Cũng không phải là mỗi một cái bí truyền đệ tử tu vi đều tại phương tinh thần bên trên, cứ việc có bí truyền đệ tử so phương tinh thần càng sớm hơn đột phá đến nhân cực cảnh. Thiên chi kiêu tử quả nhiên không phải bình thường. Một cái bí truyền đệ tử cười khổ nói, hắn có thể đột phá đến siêu phàm cảnh, có cơ duyên không nhỏ thành phần tại bên trong, đột phá mấy năm qua, khổ sở tu luyện, bây giờ tu vi cũng vẫn không có đạt đến nhân cực cảnh tam trọng. Nguyên bản ta còn cảm thấy Trần Tông sư đệ có mấy phần có thể thắng lợi, bây giờ nhìn thấy Phương sư đệ uy thế, liền biết, Trần sư đệ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Một vị nhân cực cảnh tứ trọng bí truyền đệ tử ngữ khí nghiêm nghị nói, dù cho là tu vi của hắn vượt qua Phương tinh thần, nhưng cũng không chắc chắn đem Phương tinh thần đánh bại. Thương Vũ Sơn phương hướng, Trần Tông cũng cất bước đi tới, cùng Phương tinh thần so với, Trần Tông khí tức nội liễm, khiến người ta cảm thấy không tới cái gì khí tức gợn sóng. Trần Tông sư đệ đến rồi. Tu vi gì? Nhìn không thấu. Ta phỏng chừng là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Từng đôi mắt rơi vào Trần Tông trên người, muốn đem Trần Tông nhìn thấu, lại phát hiện, Trần Tông khí tức trên người vô cùng như có như không. Căn bản là không nhìn ra sâu cạn. Phương tinh thần đưa mắt xem ra, một vùng thế giới xu thế chuyển động theo, xung kích tại Trần Tông trên người, khác nào vô hình vô chất đại dương sóng lớn, rộng lớn cuồn cuộn. Một bước bước ra, bình một tiếng, phảng phất trời gõ oanh kích trống, thanh thế kinh người. Phương tinh thần nhất cử nhất động, tất cả đều ẩn chứa uy thế kinh người, này, chính là Thái Nguyên Thánh Đạo một loại thể hiện, giơ tay nhấc chân, dẫn thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, vô cùng bá đạo. Trần Tông vọt tới Phương Tinh Thần một thân khí thế mạnh mẽ xung kích, thân hình lại vẫn không nhúc nhích. Nói cho cùng, bất quá chỉ là đệ nhất trọng thiên địa chi thế thôi, làm sao có thể lay động bản thân. Bất quá này Phương Tinh Thần một thân khí thế xác thực hết sức kinh người, hắn hùng hồn bá đạo, mơ hồ cùng quanh thân một vùng thế giới tương dung, có thể điều động một vùng thế giới lực lượng đi theo, lại một mực không phải thiên địa chi thế thủ đoạn, có lẽ chắc là chính là Thái Nguyên Thánh Đạo thần diệu. Nói đến, Thông Thiên Kiếm Đạo có thể không có chút nào kém hơn Thái Nguyên Thánh Đạo. Thậm chí càng vượt qua, bất quá hắn ảo diệu không giống. Trần sư đệ, cuộc chiến hôm nay, ngươi thất bại. Phương tinh thần mở miệng, rõ ràng thanh âm không lớn, lại khác nào thiên âm cuồn cuộn, giống như lôi minh vang vọng đất trời. Hùng hồn bá đạo, không thể nghi ngờ. Trần Tông không hề trả lời, lại chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu một cái, một bước bước ra, bước chân nhìn như bình thường, lại mang theo đặc biệt ý nhị, mỗi một bước cũng làm cho người cảm thấy vui hay vui mắt, mỗi một bước cũng làm cho người cảm thấy tâm ý thông suốt. Tự do, tiêu dao, rong chơi tại bên trong thiên địa, không bị ràng buộc. Bất chi bất giác, mọi người con mắt đều trợn tròn lên, vì Trần Tông loại này đặc biệt mà kinh ngạc. Một đám trưởng lão càng là nheo cặp mắt lại nhìn chăm chú Trần Tông, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ phát hiện, bản thân căn bản là nhìn không thấu Trần Tông trên người tản mát ra loại này đặc biệt ý nhị. Phương tinh thần nghi ngờ không thôi, hắn phát hiện khí thế của chính mình, dĩ nhiên khó có thể đem Trần Tông khóa chặt. Một bước bước ra, Phương tinh thần mang theo một vùng thế giới xu thế mà đi, tiếng nổ vang từng trận như sấm nổ cuồn cuộn, mỗi một bước đều sẽ núi đá dâm nát, lưu lại dấu chân thật sâu, hướng về trên núi nhanh chóng mà đi. Trận chiến này, tại đỉnh núi. Đỉnh núi, có một khối lồi lõm, là trước đây đại chiến đem trên đỉnh ngọn núi đánh nát lưu lại, có 100 mét chu vi, chính thích hợp Trần Tông cùng Phương tinh thần hai người quyết chiến. Xa xa đối lập, mạnh mẽ đến cực điểm khí thế, theo Phương tinh thần trong thân thể xung kích mà ra. Cùng quanh thân thiên địa chi thế phối hợp làm một thể. Thái Nguyên Thánh Đạo có thể mượn quanh thân thiên địa chi lực để bản thân sử dụng, nếu là lĩnh ngộ thiên địa chi thế, hai người với nhau kết hợp lại lên, sẽ càng thêm mạnh mẽ, cũng cực điểm bá đạo. Nguyên, bá đạo. Thái Viễn, bá đạo cực hạn. Truyền thuyết, đem Thái Nguyên Thánh Đạo tu luyện tới cực hạn, liền có thể đại thiên hoán địa, uy thế vô cùng. Một cái bá đạo vô cùng, thiên địa chi lực bên người mà động, phảng phất thiên địa tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, hăng hái. Mái tóc màu đen nghịch phong phi dương. Một cái nhịp điệu đặc biệt, phảng phất đứng ở trong gió mây bên trên, thoải mái linh động, tùy tâm tùy ý. Trần sư đệ, trước tiếp ta một quyền. Phương tinh thần trong tiếng hít thở, truyền thừa Thái Nguyên Thánh Đạo, tu vi đột phá đến nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, lại nắm giữ thiên địa chi thế đệ nhất trọng, phương tinh thần quét qua ngày đó xu hướng suy tàn. Một quyền, nhìn như bình thường, lại mang theo một vùng thế giới lực lượng oanh kích mà tới, phảng phất sao băng rơi xuống, hắn bá đạo đem bốn phía hết thảy đều bài xích mở ra, duy ngã độc tôn. Cú đấm này, tên là Thái Nguyên Thánh Quyền, làm cơ sở thức. Tiếng nổ vang, khiến cho thiên địa chấn động, cả tòa hậu sơn cũng cùng rung động theo không ngớt. Sức mạnh đáng sợ ngưng tụ làm một đạo cối xay giống như hư vô quyền ấn, dấu quyền này ngưng động thực chất, đem không khí nổ ra một đạo dấu vết. Dấu vết là không khí cường độ cao áp xúc, đáng sợ phi thường, đơn giản có thể nổ nát tinh cương, bình thường nhân cực cảnh nhị trọng, chạm vào chính là chết. Trần Tông có lòng thử một lần Thái Nguyên Thánh Đạo huyền liền diệu, đối mặt cú đấm này cũng không có rút kiếm, càng không có xuất toàn lực, chỉ là khống chế tại nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ, lấy chỉ thay kiếm điểm giết mà ra. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, đem trời cao xé nát, giết hướng cú đấm kia. Tâm ý kiếm cơ thức. Nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ. Trần sư đệ tu vi dĩ nhiên cũng đạt đến tầng thứ này. Coi như là đồng dạng tu vi, nhưng Thương Vũ Huyền Không Đạo có thể không sánh được Thái Nguyên Thánh Đạo. Trong lời nói, Phương Tinh Thần nổ ra một quyền lại bị Trần Tông một kiếm đánh tan, bắn về phía Phương Tinh Thần. Phương Tinh Thần hơi kinh hãi, chợt lộ ra tiểu ý, trước hắn còn lo lắng, một quyền của mình có thể hay không liền đem Trần Tông đánh bại. Như vậy, không đủ tận hứng, bây giờ nhìn lại sẽ không, liền có thể thỏa thích triển khai bản thân một thân thực lực. Vung tay lên. Như đại dương biển gầm bao phủ, sức mạnh đáng sợ bài xích trời cao, đem cái kia kiếm mang đánh nát. Bàn tay phải chuyển động, năm ngón tay vốn lượn, phảng phất một tòa lao tù đè xuống, phong vân dũng động, vô số thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, phối hợp thiên địa chi thế ngưng tụ vì một bàn tay cực kỳ lớn, khác nào trời chi lao tù giống như giữa trời hạ xuống, đáng sợ đến cực điểm khí tức đem Trần Tông bốn phía phong tỏa đọc lại. Thái Nguyên Thánh Đạo, Thiên Tù. Trần Tông đứng yên bất động. Lại ngẩng đầu nhìn hướng lên trên không, bóng đen bao phủ, cái kia là một con giống như lao tù giống như bàn tay lớn giữa trời chấn áp hạ xuống, đáng sợ khí tức đem bốn phía đều phong tỏa, không khí đọc lại, để cho mình toàn thân khó có thể động đậy, chỉ có thể được liền như vậy phong tỏa giam cầm. Sắc thực rất huyền diệu. Không hổ là hoàn chỉnh Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, vì cao nhân tiền bối sáng chế, trải qua lần lượt hoàn thiện đến nay, khó có kẽ hở. Bản thân vô duyên đạt được Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa, nhưng có thể tìm kiếm hắn huyền diệu. Nhìn có thể không dùng chi đến hòa vào bản thân tâm ý kiếm đạo, tiến một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo. Nếu như nói Thái Nguyên Thánh Đạo là một cái vô cùng cường tráng khỏe mạnh người trưởng thành, như vậy tâm ý kiếm đạo chẳng khác nào một cái đang trưởng thành thiếu niên, đương nhiên, này chỉ không phải uy lực, mà là sự hoàn mỹ trình độ. Trung quy Thái Nguyên Thánh Đạo tồn tại hơn vạn năm lâu dài, lần lượt được hoàn thiện, mà tâm ý kiếm đạo nhưng là Trần Tông lấy tâm chi đạo làm gốc, hòa vào Thông Thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền Không Đạo sáng chế. Luận tiềm lực, tâm ý kiếm đạo lại vượt qua Thái Nguyên Thánh Đạo rất nhiều. Không sai, tinh thần đã nắm giữ thiên tù tinh túy. Họ Phương trưởng lão cười híp mắt gật gù, vô cùng đắc ý. Thái Nguyên Thánh Đạo truyền thừa võ học không chỉ có hoàn chỉnh, theo yếu đến cường theo thấp đến cao đều có, coi như là yếu, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa độc đáo huyền liền diệu. Thiên tù một thức, cũng là phương tinh thần hiện tại có khả năng hoàn toàn nắm giữ một chiêu. Chớp mắt, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ. Màu đỏ nóng rực kiếm quang hướng lên, đem bốn phía phong tỏa xé nát. Đem trời cao xuyên qua. Tâm ý kiếm cơ thức. Liên tiếp 3 chiêu, chiêu nào chiêu nấy liên kết, phân biệt điểm giết tại thiên tù 3 cái phương vị, khiến cho đến thiên tù khẽ run lên, hạ xuống tốc độ hơi chậm chạp. Bên dưới một hơi thở, Trần Tông cánh tay hơi thu hồi, hồng ngọc kiếm lần thứ 2 vung ra. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm khí phá không mà lên, hóa thành cơn lốc gào thét, bao phủ thiên địa, hủy diệt tất cả. Này phương kiếm khí bên trong, ẩn chứa Trần Tông tự sáng tạo ra đủ loại kiếm chiêu. Toàn bộ đều là hạ phẩm linh vũ cấp bậc kiếm chiêu. Nóng rực, sắc bén, nhanh chóng, cuồng bạo, lao nhanh không thôi. Phá phá phá. Chương 24, trên lệnh. Ầm ầm ầm. Đủ mọi màu sắc khí tức khác biệt kiếm khí bao táp ngưng tụ làm một đạo, như thông thiên chi trụ, phóng lên trời, điên cuồng xoay tròn ở giữa, phảng phất như cơn lốc quá cảnh, phá hủy tất cả. Thái Nguyên Thánh Đạo Thiên Tù một đòn bởi vì Trần Tông ba kiếm mà ở giữa không trung hơi dừng lại một chút, liền bị kiếm khí bao táp vọt thẳng kích. Lấy lượng thủ thắng. Chấn. Tóc đen ngược gió tung bay, Phương Tinh Thần giống như một vị thiên thần buông xuống giống như, âm thanh dường như sét đánh, bàn tay lớn phát lực, mạnh mẽ ép xuống. Ầm ầm ầm. Thiên tủ tay lần thứ 2 rơi xuống, tựa hồ muốn đánh tan cái kia kiếm khí bao táp. Trần Tông vẻ mặt trầm lãnh, hai con mắt có tinh mang chợt lóe lên, một kiếm lại một kiếm vung ra, cuốn lên một đạo lại một đạo kiếm khí hoành kích, khiến cho đến cái kia kiếm khí bao táp càng mạnh mẽ. Lưỡng tướng đối kháng, đáng sợ đến cực điểm xung kích lại bị phong tỏa ở trong đó, không ngừng lan lộn, hóa thành vô số ánh chớp ở trong đó tàn phá, phảng phất hủy diệt tất cả, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trần Tông toàn thân đều được nhỏ vụn ánh chớp bao vây, tựa hồ bị thôn phệ giống nhau, không nhìn thấy, chỉ có kinh người tiếng nổ vang rền không ngừng truyền ra. Trần Tông xong đời đi. Loại uy lực này thật đáng sợ, đổi thành ta, chắc chắn phải chết. Đồng nhiên, vô số ánh chớp lần thứ 2 vỡ vụn, Trần Tông thân hình hiện hiện, hoàn hảo không chút tổn hại. Phá. Một tiếng quát nhẹ, lại như kim qua thiết mã sát phạt vô song. Trần Tông lần thứ 2 vung ra một kiếm, Kiếm này trực tiếp đem chúng quanh vờn quanh nhỏ vụn ánh chớp triệt để chôn vùi, một vệt màu bạc hư ảnh tự Trần Tông trên người phóng lên trời, xuyên qua vào trong tay hồng ngọc kiếm bên trong, một kiếm ám sát hướng thiên không. Kiếm này không gì sánh được. Cái kia là mấy cái trưởng lão nhất thời biến sắc, kinh hãi không thôi. Cái kia lẽ nào là mấy cái tu vi đạt đến nhân cực cảnh trung kỳ bí truyền đệ tử cũng là toàn thân run lên, đầy mặt khiếp sợ. Chiêu kiếm này, trời cao bị đâm xuyên, hết thảy đều được xé nát, thiên tù tay một bữa, sau đó, kiếm quang theo mu bàn tay xuyên qua, xông lên trời không. Phương Tinh Thần sắc mặt đại biến, thiên tù tay lại bị đánh tan. Khó mà tin nổi. Các trưởng lão nghi ngờ không thôi, nếu như cảm giác của bọn họ không sai mà nói, như vậy cuộc chiến hôm nay, Phương Tinh Thần có thể không đánh bại Trần Tông, vẫn là một tần số. Chỉ là, Trần Tông mới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ mà thôi, khả năng nắm giữ cảnh giới đó sức mạnh sao. Nhìn lại một chút, trung quy Trần Tông thiên phú, sát thực cực cao, tại ngụy siêu phàm cảnh thời gian liền nắm giữ kiếm chi đại thế. Trần Sư Đệ, ngươi để ta cảm thấy bất ngờ. Phương Tinh Thần cười nói, tinh thần trường bảo bay múa theo gió, tiêu phần phật, cả người tựa hồ muốn thuận gió bay lên, như vậy, ta cũng có thể nắm suất toàn lực đưa ngươi đánh bại. Đại tinh thần thiên tướng, thiên âm cuồn cuộn, phảng phất như theo cửu thiên chấn động, Phương Tinh Thần hai tay vung lên ở giữa, mang theo trùng điệp khí lưu, cái kia là thiên địa linh khí. Mười ngón kéo ra vô số huyễn ảnh, như tơ giống như vờn quanh quanh thân, dẫn dắt một tia tinh khiết đến cực điểm thiên địa linh khí. Phương Tinh Thần thân thể cũng tựa hồ trở nên không gì sánh được trầm trọng, một vệt hư ảnh ở trên người lặng yên ngưng tụ. Phong vân rung động, tinh thần trường bảo kêu phần phật, từng điểm tinh quang đột nhiên tại bầu trời hiện lên. Ban ngày sao hiện? Phương Tinh Thần dĩ nhiên vừa này một chiêu bí pháp tu luyện tới mức độ này. Tinh thần thiên tướng chính là đại tinh thần thiên tướng đơn giản hóa, Phương Tinh Thần đã sớm nắm giữ, đồng thời tu luyện tới vô cùng cao thâm đất bước, bởi vậy nhất chuyển tu đại tinh thần thiên tướng, liền tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đem hắn tu luyện tới ban ngày sao hiện cảnh giới. Đại tinh thần thiên tướng triển khai, cần phải có tinh quang lực lượng phối hợp, ban ngày, không nhìn thấy tinh thần, càng khó khăn cảm nhận được tinh quang lực lượng. Nhưng nếu như đem đại tinh thần thiên tướng tu luyện tới đủ rất cao thâm cảnh giới, liền có thể tại ban ngày để một phần tinh thần hiện hóa, thả ra tinh quang lực lượng, hội tụ bản thân. Bốn phương tám hướng mấy trăm tinh quang như bay hỏa giống như bắn nhanh mà tới, rót vào Phương Tinh Thần trên người hư ảnh bên trong, khiến cho đến cái kia hư ảnh cấp tốc ngưng tụ. Rầm rầm rầm. Khủng bố đến cực điểm khí tức khoáy động bắt phương, cắt bay đá chạy, cơn lốc gào thét, để mọi người khó có thể mắt nhìn. Các đệ tử trọng yếu tu vi không đủ, không thể không liên tục lùi về sau, nếu không sẽ có không chịu nổi được xé nát cảm giác, từng cái nhưng là kinh hại không ngớt, đều khoảng cách hơn vạn mét xa, còn có uy lực như thế. Khó có thể tưởng tượng Trần Tông chịu đựng áp lực lớn bao nhiêu. Trần Tông xác thực chịu đựng lớn lao áp lực, loại áp lực này theo bốn phương tám hướng mà đến, phảng phất thiên địa tại đè ép bản thân giống như, bất quá đối với Trần Tông mà nói, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều mạnh mẽ, bản thân hoàn toàn có thể chịu đựng ở. Chỉ là, Trần Tông kinh ngạc tại đây thời gian Phương Tinh Thần uy thế. Đại tinh thần thiên tướng. Nghe tới thì có loại rất lợi hại cảm giác, nhưng lại không biết uy lực làm sao. Tinh quang hội tụ. Vô số thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến, hoàn toàn đem Phương Tinh Thần thân hình gói lại, phảng phất một cái kén lớn, Phương Tinh Thần ngay ở kén lớn bên trong. Một làn sóng rồi lại một làn sóng khí tức theo tinh quang kén lớn bên trong chấn động mà ra, càng ngày càng cường hành, không khí như nước, khuấy động ra từng đạo kinh người sóng lớn, bao phủ chu vi mấy ngàn mét, núi đá đầu tiên là chấn động bay lên, kế mà vỡ vụn, tiếp theo vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột tràn ngập tại trong không khí, được thổi hướng bốn phương tám hướng. Khói bụi cuồn cuộn, Trần Tông meo cặp mắt lại, xuyên thấu qua vô tận khói bụi, nhìn thấy tinh quang kén lớn đang tại biến mất. Mười trượng. Cái kia là một vị cao to mười trượng không gì sánh được cường tráng tinh quang người khổng lồ, so với trước tinh thần thiên tướng, cao hơn đến tận năm trượng. Này cao mười trượng đại tinh quang người khổng lồ tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng, quá mức mạnh mẽ, khiến không khí quanh thân được bài xích, hình thành từng đạo sóng gợn, vô cùng vô tận khuyết tán ra. Trực diện này cao mười trượng tinh quang người khổng lồ. Trần Tông cảm nhận được áp lực càng mạnh mẽ hơn phả vào mặt, loại này áp lực, dường như muốn đem chính mình nghiền nát giống như. Trần Tông không có sợ, ngược lại, chỉ có hưng phấn, chiến ý ngút trời. Đột phá đến siêu phàm cảnh sau đó, Trần Tông cũng cùng một ít siêu phàm cảnh chiến đấu qua, nhưng đều chỉ là rất phổ thông siêu phàm nhân cực cảnh, dù cho là tu vi vượt qua bản thân, cũng khó có thể ngăn trở bản thân một kiếm. Đó là bởi vì, thiên phú của bọn họ tương đối phổ thông, công pháp tu luyện cũng so với vị cấp thấp quan hệ. Phương Tinh Thần, thiên tử con cưng, càng là truyền thừa Thái Nguyên Thánh Đạo bực này cực phẩm, bây giờ càng là sử dụng tới Thái Nguyên Thánh Đạo độc môn bí pháp Đại Tinh Thần Thiên Tướng, một thân thực lực được tăng cường đến cực kỳ đáng sợ đất bước. Đại Tinh Thần Thiên Tướng, Một vị nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị, hắn cẩn thận so sánh một phen, phát hiện coi như là bản thân, cũng không có đánh bại Phương Tinh Thần nắm chắc, phải biết, hắn tu luyện thế nhưng thượng phẩm công pháp. Trần Tông tu luyện, cũng là thượng phẩm linh công, tu vi lại chỉ là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ mà thôi, sẽ là Phương Tinh Thần đối thủ sao? Không có ai biết, nhưng lại một lần không coi trọng Trần Tông. Hết cách rồi, cùng Phương Tinh Thần so với, Trần Tông biểu hiện, có chút bình thản. Ẩm. Mười trượng tinh quang người khổng lồ đấm ra một quyền, vô số tinh quang đi theo, cuốn lên khủng bố cơn lốc như ác long ra khe suối, dương nanh múa vuốt đánh nát tất cả đánh giết mà tới. Như thiên cổ gióng lên, một quyền đánh giết mà tới, đáng sợ quyền kình xông thẳng, Trần Tông có loại không thể thở nổi cảm giác, sau lưng thổ địa tại đây một quyền khinh khủng uy thế bên dưới nhao nhao vỡ vụn, phá tan một đạo thật dài khe, xung kích mấy trăm mét. Cú đấm này, không tính nhanh, coi như là hạch tâm đệ tử cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng uy lực của một quyền này lại khủng bố không gì sánh được, mỗi người cũng có thể nhìn thấy cú đấm kia bên dưới được đánh nát trời cao, vô số khủng bố khí lưu tại tinh quang đồ sộ quyền bên cạnh nghịch lưu mà qua, giống như một đạo sao trổi theo bầu trời đánh rơi, đánh chìm đại địa. Trần Tông hít sâu một hơi, uy lực của một quyền này để cho mình cảm thấy nghiêm nghị, rất mạnh rất mạnh. Nhưng Trần Tông lại không có một chút nào né tránh ý nghĩ, cũng không có ý định bùng nổ ra bản thân tất cả tu vi, vẫn như cũng là nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, lại đem linh lực đổi thành hư vô kiếm kình. Lúc trước Trần Tông xuất kiếm sử dụng, vẹn vẹn chỉ là tâm ý huyền công tu luyện được linh lực. Hư vô kiếm kình uy lực so với tâm ý linh lực đến, càng ngang tàng mấy lần không ngừng. Kiếm tại tay, đem trời cao vỡ vụn. Một vệt như có như không màu bạc kiếm ảnh hòa vào trường kiếm bên trong, khiến cho đến chiêu kiếm này uy lực càng thêm mạnh mẽ, lại cực kỳ linh động. Hiển hóa. Không sai, chính là hiển hóa cảnh giới kiếm chi chân ý. Chấn kinh rồi, từng cái trưởng lão đều chấn kinh rồi. Chân ý chi đạo, cảnh giới có phân chia cao thấp, nhưng đại đa số người cực cảnh võ giả chỉ có thể đạt đến đệ nhất trọng quy diệu, như không có đặc biệt gì kỳ ngộ mà nói, rất khó có thể đột phá đến đệ nhị trọng hiển hóa cảnh giới. Nhưng một ít thiên tài nhưng có thể, chỉ là Trần Tông mới nhân cực cảnh tam trọng sơ kỳ mà thôi, đồng thời, không phải tại cảnh giới này bên trên chìm đắm rất lâu, tính toán một chút, theo Trần Tông đột phá đến nhân cực cảnh vẫn chưa tới thời gian một năm đi. Không tới một năm, kiếm chi chân ý liền đạt đến đệ nhị trọng hiển hóa cảnh giới, này, hiển nhiên, có chút làm người nghe kinh hãi. Hiển hóa cảnh giới kiếm chi chân ý, không nghi ngờ chút nào so khuy diệu cảnh giới mạnh mẽ gấp mấy lần, lại thêm lên mạnh mẽ vài lần hư vô kiếm kình, chiêu kiếm này uy lực càng thêm mạnh mẽ. Tinh quang đồ sộ quyền so Trần Tông thân thể đều muốn khổng lồ, Trần Tông vung ra một kiếm, tại cái kia tinh quang đồ sộ mặt quyền phía trước, tựa như một cái kim may giống như nhỏ bé. Nhưng Phương Tinh Thần cũng không dám có chút xem thường. Chiêu kiếm này, dĩ nhiên để của hắn tinh quang đồ sộ quyền cảm giác được đau đớn, phảng phất bị đâm xuyên giống như. Phá. Cùng triển khai tinh thần thiên tướng thời gian so với, Phương Tinh Thần triển khai đại tinh thần thiên tướng không chỉ có uy lực càng mạnh mẽ, khống chế trình độ cũng càng cao hơn, mỗi một phân lực lượng đều có thể đầy đủ vận dụng lên, bằng không hắn cũng sẽ không chủ động khiêu chiến Trần Tông, rửa sạch nhục nhã. Cú đấm này, chính là mình rửa nhục một quyền, chính là mình đoạt lại Thái Nguyên Thiên Tông bên trong địa vị một quyền. Cú đấm này sắp thành liền bản thân độ cao hoàn toàn mới. Niềm tin kiên định, uy lực của một quyền này, tựa hồ càng thêm mạnh mẽ mấy phần, uy thế càng thêm kinh người. Chỉ là, lại kiên định thì lại làm sao, có thể ngăn cản Trần Tông chiêu kiếm này sao? Không ngăn được. Tinh quang tán loạn, cú đấm kia tại Trần Tông chiêu kiếm này bên dưới, được trực tiếp đâm thủng. Trường kiếm xuyên qua tinh quang đồ sộ quyền sau, uy lực vẫn như cũ, hướng về tinh quang người khổng lồ mạnh mẽ ám sát mà đi. Tinh quang người khổng lồ bên trong Phương Tinh Thần có thể rõ ràng cảm giác được chiêu kiếm này kinh người sắc bén. Gầm lên giận dữ, Phương Tinh Thần hai tay phất lên, mang theo vô số tinh quang, như sóng biển gào thét, mạnh mẽ đập về phía Trần Tông, song quyền phá không mà tới, đem Trần Tông bên cạnh núi đá lần thứ hai cách không nổ nát, nổ ra hai cái hồ lớn. Trần Tông thân hình lại không bị ảnh hưởng chút nào, như cá bơi giống như qua lại mà qua, một kiếm giết tới. Chiêu kiếm này, uy thế càng mạnh hơn. Thiên địa chi thế phun trào, gào thét không ngừng, dẫn tới một đám trưởng lão càng khiếp sợ. Kiếm chi đại thế. Đệ nhị trọng. Thái Nguyên Tông chủ sắc mặt kinh hãi, môi không cảm thấy giật giật, nội tâm lại hiện lên một tia cay đắng. Kiếm chi chân ý đệ nhị trọng cảnh giới. Kiếm chi đại thế đệ nhị trọng cảnh giới. Coi một thân linh lực mạnh, cũng không kém hơn Phương Tinh Thần, tương tự tu vi bên dưới, Phương Tinh Thần làm sao có thể thắng. Chương 25, vô song. Cái gì gọi là quyết chí tiến lên? Cái gì gọi là thế như trẻ tre? Cái gì gọi là thế không thể đỡ? Chiêu kiếm này, đem giải thích đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tâm ý kiếm cơ thức. Kiếm thế nhị trọng thiên. kiếm chi chân ý hiển hóa cảnh giới. Hư vô kiếm kình. Phá phá phá. Tinh quang đồ sộ quyền bị đâm xuyên, nhỏ bé lại đáng sợ đến cực điểm một kiếm, theo tinh quang người khổng lồ cánh tay trắng kiện, không ngừng ám sát mà đi, hết thể xuyên qua. Tinh quang người khổng lồ do vô số tinh quang kết hợp thiên địa linh khí cuối cùng ngưng tụ mà thành, không phải thân thể máu thịt, lại mạnh hơn thân thể máu thịt hung ác vô số lần, hán độ cứng rắn có thể so với hạ phẩm linh khí. Nhưng ở hồng ngọc kiếm bên dưới, như giấy cả cổng giống nhau, đơn giản liền bị đâm xuyên được xé nát. Phương tinh thần kinh hãi thời khắc, không ngừng hấp thu tinh quang cùng thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao, sức mạnh không ngừng bạo phát, ý đồ ngăn cản Trần Tông một kiếm ám sát, lại phát hiện khó có thể làm được. Tất cả trở ngại đều bị đánh tan. Kinh hãi, sợ hãi, không cam lòng. Bản thân một thân thực lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy được, lẽ nào liền muốn bị đánh bại sao? Nghĩ bản thân, truyền thừa Thái Nguyên Thánh Đạo, tu vi đột phá liên tục tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường, hăng hái hào hùng vạn trượng, đang chuẩn bị đem Trần Tông đánh bại, rửa sạch nhục nhã, lấy chứng bản thân Thái Nguyên Thiên Tông thiên kiêu số một tên. Hiện tại đây, ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời khắc, phương tinh thần cũng không hề từ bỏ chống lại, nếu không cách nào ngăn cản Trần Tông chiêu kiếm này ám sát, như vậy, liền phản kích đi. Mặt khác một con bàn tay khổng lồ giơ lên, đột nhiên bắn ra dọa người không gì sánh được khí thế kinh thiên động địa, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, một trường giữa trời đập xuống. Ầm ầm. Huyền giống như thái cổ núi cao chấn áp. Tiếp đó, chỉ thấy tinh quang bàn tay khổng lồ năm ngón tay cuốn lượn, giữa trời bao phủ xuống, mãnh liệt thiên địa chi thế theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, phảng phất một vùng thế giới toàn bộ nhét vào cái kia bàn tay khổng lồ năm ngón tay. N. S bàn tay khổng lồ không ngừng bành trướng không ngừng lớn lên, che kín bầu trời giống như bóng mờ bao phủ. Đáng sợ đến cực điểm khí thế, khiến cho đến phía dưới núi đá từng tấc sụp đổ. Thái Nguyên Thánh Đạo Thiên Tù chi thủ. Này một chiêu so với vừa nãy, càng mạnh mẽ gấp 10 lần. Bởi vì mới vừa rồi là phương tinh thần bản thân triển khai, hiện tại, nhưng là lấy tinh quang người khổng lồ thân thể triển khai, uy lực có khác biệt cực lớn. Trấn áp. Trần Tông sắc mặt càng nghiêm nghị, này một chiêu, bản thân chịu đựng không gì sánh được áp lực cực lớn, loại áp lực này, dường như muốn đem thân thể của chính mình ép vỡ đập vụn. Này một chiêu, có thể mang bình thường nhân cực cảnh lục trọng đập vụn. Nhưng Trần Tông không phải bình thường nhân cực cảnh lục trọng võ giả có thể so với, tâm ý huyền công vận chuyển, thân hình như giống như cá lội, tại đáng sợ đến cực điểm dưới áp lực qua lại. Tâm ý kiếm đạo ảo diệu, bắt đầu từng điểm bày ra. Thích làm gì thì làm, hài lòng như ý, không bị ràng buộc, đương không bị bên ngoài ảnh hưởng. Năm ngón tay như trụ trời chấn rơi, giống như một tòa trời chi lao tủ, muốn đem Trần Tông giam cầm, Trần Tông khí tức lơ lửng không cố định. Men vô số áp lực bên trong từng tia một khe hở qua lại mà qua. Không thể. Phương tinh thần càng kinh hãi. Này một chiêu uy lực cường hành, hắn biết rõ, hơn nữa đối với này một chiêu, cũng hoàn toàn nắm giữ, dĩ nhiên không cách nào chấn áp Trần Tông, thậm chí không cách nào đem khóa chặt, chỉ cảm thấy Trần Tông thân hình không gì sánh được linh hoạt, khí tức lơ lửng không cố định, khó có thể bắt giữ. Thiên tù này một chiêu năng lực lớn nhất, chính là kết hợp thiên địa chi thế chấn áp mục tiêu, làm cho đối phương khó có thể động đậy, do đó đem giam cầm. Nếu như không cách nào khóa chặt khí tức chấn áp, này một chiêu bằng không dùng, liền như hiện tại. Đỏ đậm kiếm quang tại tinh quang người khổng lồ bên trong qua lại, đem sức mạnh liên tiếp điểm toàn bộ đánh tan. 333. Cao 10 trượng tinh quang người khổng lồ không ngừng rung động, từng sợi tinh quang theo người khổng lồ trong thân thể tản mát mà ra. Đương cái kia đỏ đậm kiếm quang theo tinh quang người khổng lồ hậu bối xuyên ra thời gian, tinh quang người khổng lồ trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, cánh tay nổ nát. Hóa thành vô số tinh quang cùng thiên địa linh khí tràn ngập tại trong không khí, đó lấy, vai nổ nát, bắp đùi nổ nát, thân thể nổ nát, đầu nổ nát. Phương tinh thần thân hình hiện hiện, tại nổ tung bên trong liên tiếp lui về phía sau, thẳng lùi tới bên dưới ngọn núi, hai chân đem núi đá dâm nát vô số, lưu hạ một đạo thật dài hoang ngân. Sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hề hoài, hai con mắt u ám. Phương tinh thần bị đả kích lớn, hai mắt vô thần nhìn chăm chú đỉnh núi Trần Tông, cái kia, nguyên bản hẳn là bản thân đứng yên. Thu hồi ánh mắt, phương tinh thần đầu hơi buông xuống, xoay người nhanh chân rời đi, trên người không còn nửa phần khi đến thiên địa đại thế, trái lại có chút cô đơn, để người nhìn, tương phản rất lớn, có chút lòng chua xót cảm giác. Hai con mắt nhìn chăm chú, nhìn phương tinh thần rời đi, Trần Tông nội tâm nhưng là vô cùng bình tĩnh. Không phải không thừa nhận, phương tinh thần thực lực xác thực rất mạnh, giả như bản thân chỉ là tu luyện thương vũ huyền không đạo mà nói, hiện tại một trận chiến, thắng bại khó liệu. Nói không chắc bản thân còn có thể thua ở phương tinh thần thủ hạ, nhưng đáng tiếc không có nếu như, bản thân tu luyện chính là tâm ý kiếm đạo. Tâm ý kiếm đạo so Thái Nguyên Thánh Đạo cấp bậc càng cao hơn, nhưng ý nghĩa không chỉ như vậy, càng là cao minh truyền thừa, ngoại trừ mở ra càng nhiều khiếu huyệt, tu luyện ra càng tinh khiết mạnh mẽ linh lực ở ngoài, đối với những phương diện khác cũng đều có rõ ràng chỗ tốt. Tỷ như, càng tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa chi thế, càng tốt hơn lĩnh ngộ chân ý vân vân. Có thể nói là một bước trước, từng bước trước. Trên lệch, từ vừa mới bắt đầu cũng đã định trước. Huống chi, trận chiến này, Trần Tông cũng không có bùng nổ ra toàn lực. Ít nhất, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi không có bày ra, tâm ý kiếm vấn tâm cũng không có triển khai ra. Đồng đại bên trong, ai có thể để ta đem hết toàn lực ra? Trần Tông ánh mắt nhìn về phía phương xa bầu trời, trở nên sâu thẳm thâm thúy, cuồn cuộn vô ngần. Thương cổ thánh tử sao? Không xác định, thương cổ thánh tử xác thực so phương tinh thần càng xuất sắc, xuất thân thánh địa hắn, truyền thừa cũng biết so thái nguyên thánh đạo càng tốt hơn, bởi vậy, so phương tinh thần càng mạnh mẽ hơn là khẳng định, nhưng có thể không để cho mình ra đem hết toàn lực, lại vẫn là một tần số. Trung quy, thương cổ thánh tử đột phá tăng lên, bản thân cũng đồng dạng đang đột phá tăng lên. Như vậy, thiên lan thánh nữ sao? Xác thực, hóa long hồ một trận chiến, thiên lan thánh nữ cho Trần Tông cảm giác, so thương cổ thánh tử càng thêm khó chơi một ít, nhưng này là tại hóa long hồ 3.000 dặm đầm nước trong hoàn cảnh, nếu là ở trên đất bằng, sẽ không mạnh hơn thương cổ thánh tử. Thương cổ thánh tử cùng thiên lan thánh nữ cũng không được mà nói, như vậy, cùng thế hệ bên trong, còn có ai có thể làm cho mình đem hết toàn lực đánh một trận? Đồng nhiên, Trần Tông không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Có chút quên hết tất cả. Trần Tông ngầm cười khổ nói. Có lẽ, mình bây giờ, cùng thế hệ bên trong, khó tìm địch thủ. Nhưng mình đối thủ, chỉ có cùng thế hệ sao? Không phải, bản thân đối thủ chân chính, là đời trước thậm chí bên trên đời trước. Sư tôn bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, còn cần ma độc thuốc giải, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, có thể bắt được ma độc thuốc giải sao? Khó. Như vậy, có cái gì kiêu ngạo tư cách? Có cái gì tự mãn tư cách? Nghĩ tới đây, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác như mây khói giống như tiêu tan, không thấy hình bóng, thay vào đó chính là một luồng đấu trí. Nhân cực cảnh tam trọng, nhưng cũng bất quá là siêu phàm cảnh khởi điểm thôi, hướng lên, còn có cảnh giới càng cao hơn, mình còn có rất dài con đường phải đi, huống hồ, tâm ý kiếm đạo bất quá mới vừa mới bắt đầu. Một ý nghĩ đến đây, Trần Tông phi thân nhảy xuống, tại muôn người chú ý bên trong hóa thành một sợi khói, theo gió bay xa. Cùng phương tinh thần thứ hai chiến, đặt vững Trần Tông tại Thái Nguyên Thiên Tông bên trong vô thượng địa vị, từ đó sau đó, lại không có người hoài nghi Trần Tông thực lực. Cho tới Trần Tông vì sao có thể đánh bại phương tinh thần, mọi người càng nhiều chính là chú ý tới kiếm chi đại thế đệ nhị trọng cùng kiếm chi chân ý đệ nhị trọng, tương tự tu vi bên dưới, hai phương diện này Trần Tông đều vượt qua phương tinh thần, lại thêm lên Trần Tông sử dụng sức mạnh, rõ ràng là một loại hòa vào linh lực so với linh lực sức mạnh càng thêm cường đại, đánh bại phương tinh thần, cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại cũng có người hoài nghi Trần Tông tu luyện, cũng không phải là thương vũ huyền không đạo, nhưng không có chứng cứ, huống hồ, coi như Trần Tông tu luyện cũng không phải là thương vũ huyền không đạo, cũng sẽ không có người đi truy cứu, cái kia là thuộc về cá nhân cơ duyên. Trấn Nguyên Sơn một tòa cung điện bên trong, chỉ có Trần Tông một người tại. Lấy tư cách hướng chiến điều kiện, chính là lật xem Trấn Nguyên Sơn thu lục các loại điện tịch, bây giờ, Trần Tông liền tới. Trấn Nguyên Sơn thu lục điện tịch so với thương vũ sơn đến, còn nhiều hơn ra một thành không ngừng. Trần Tông từng cái lật xem, trong đó có bộ phận cùng Thương Vũ Sơn phụ họa, nhưng có một phần cùng Thương Vũ Sơn không giống bộ phận, chính là Trần Tông trọng điểm lật xem bộ phận. Tay nâng một quyển điện tịch, Trần Tông từng tờ vượt qua, hai con mắt hiện ra từng tia tinh mang, đem mỗi một tờ nội dung rõ ràng thu vào mí mắt, nhớ vào đầu óc. Đã gặp qua là không quên được, để Trần Tông có thể càng tốt hơn đem điện tịch nội dung nhớ kỹ, sau khi trở về lại chậm rãi tìm hiểu. Tiêu tốn mấy ngày, Trần Tông rốt cục đem Trấn Nguyên Sơn thu lục điện tịch hoàn toàn lật xem một lần. Trong này có 6 phần 10 cùng Thương Vũ Sơn phụ họa, 4 phần 10 không giống. Trở về tâm kiếm cư, Trần Tông lập tức bế quan. Này linh công chỗ mở ra khiếu huyệt, vừa vặn có thể hòa vào tâm ý huyền công đệ tứ trọng. Không giống công pháp mở ra khiếu huyệt có khác biệt, dù cho là khiếu huyệt giống nhau, hán trình tự cũng có sự khác biệt, khiến tu luyện được linh lực sẽ có khác nhau. Tâm ý huyền công khiếu huyệt mở ra, tương tự có hán trình tự. Không chỉ là đem 12 cái khiếu huyệt đều hoàn thiện. Tiêu tốn một quãng thời gian, Trần Tông đem tâm ý huyền công đệ tứ trọng hoàn thiện đến tuyệt phẩm cấp độ, bắt đầu mô phỏng lên, làm sao mở ra khiếu huyệt mới càng thêm phù hợp. Lần lượt thôi diễn lần lượt mô phỏng thử nghiệm, lần lượt tại thất bại chính giữa hấp thu kinh nghiệm, sau đó thành công. Đương Trần Tông xuất quan thời gian, đã là nửa tháng sau, tâm ý huyền công đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng đều hoàn thiện. Đầy đủ ta tu luyện tương đương một quãng thời gian, nhưng đến tiếp sau công pháp lại không thể hạ xuống. Trần Tông âm thầm nói, đáng tiếc, đối với mình thỉnh cầu, cái khác Nam Sơn cũng không có cho đáp lại, lúc này, Trần Tông lại thu được Lạc Hồng Sơn chủ tin tức. Vài câu trò chuyện, Trần Tông liền mừng rỡ không nớt, Lạc Hồng Sơn chủ dĩ nhiên đồng ý bản thân lật xem Lạc Hồng Sơn chỗ thu nhận điển tịch. Lạc Hồng Sơn chỗ thu nhận điển tịch cùng Thương Vũ Sơn gần như, hắn phụ họa chỗ cao tới 7 phần 10, còn lại 3 phần 10 không giống, cũng cùng Trấn Nguyên Sơn không giống. Nhưng đáng tiếc, chỉ là để Trần Tông hoàn thiện tâm ý huyền công đệ lục trọng. Lấy ta hiện tại tốc độ tu luyện, muốn luyện thành đệ lục trọng còn cần không ít thời gian, ta còn có thời gian cố gắng tìm kiếm hoàn thiện. Trần Tông thầm nói, cứ việc hoàn thiện trình độ không phải như vậy lý tưởng, nhưng nhiều như vậy công pháp võ học, nhưng cũng phong phú Trần Tông nội tình, tích lũy lắng đọng, để Trần Tông võ học xưa nay nuôi có càng rõ ràng tăng lên. Loại này tăng lên trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra chỗ tốt gì, đối với ngày sau tu luyện, nhưng có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt. Tiếp theo, ta muốn bắt đầu thời gian dài bế quan một lần. Trần Tông thầm nói, khắp mọi mặt đều cần thu dọn tăng lên, lần này bế quan, bản thân cũng không biết sẽ bao lâu, nhưng có thể khẳng định, sau khi xuất quan, bản thân nhất định sẽ càng mạnh hơn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thử kiếm thiên hạ, 1. Thời gian từ từ, như ngón tay ở giữa lưu xa, một đi không trở lại. Tâm kiếm cư bên ngoài, có mạnh mẽ sức mạnh phòng hộ vần quanh, từng tia một hào quang như tơ lưu chuyển, nhưng không có kinh người khí tức tản mắt ra, nhưng loại này sức mạnh phòng hộ mạnh, đủ để phòng hộ ở địa linh cảnh cường giả đánh giết. Trần sư đệ đã bế quan gần một năm, nhưng là vẫn không có xuất quan. Một bóng người phảng phất như thuận gió mà đến, tại tâm kiếm cư bên ngoài hơi dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói, sau đó, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Hắn là Vu Chính Tiêu, chính muốn rời khỏi Thương Vũ Sơn ra ngoài rèn luyện. Tông môn đệ tử ngoại trừ tại trong tông môn đem có thể tăng lên mỗi cái phương diện đều tăng lên tới cực hạn sau, thường thường sẽ chọn ra ngoài rèn luyện đến tiến một bước mài giũa bản thân, đối mặt đủ loại tình hình, lấy này kích phát bản thân tiềm lực, lại tăng lên thêm một bước. Không gặp trong tông môn bí truyền các đệ tử, đại đa số thời điểm đều không có ở tông môn bên trong. Lại là mấy ngày trôi qua, tâm kiếm cư bên ngoài sức mạnh phòng hộ biến mất, một bóng người tùy theo vô thanh vô tức xuất hiện, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, phóng lên trời. Mấy trăm mét trên không, Trần Tông thân hình hơi dừng lại một chút, sau đó, thoải mái như lông vũ giống như từ từ bay xuống, rơi vào tâm kiếm cư nóc nhà, đưa mắt nhìn ra xa, hai con mắt thâm thúy, có một tia tơ tinh mang lấp lóe không ngừng, như kiếm khí vây quanh. Hít sâu, liền có gió to gào thét mà đến, vô số thiên địa linh khí hỗn tạp trong đó, theo xoang mũi tràn vào trong cơ thể, tinh thần thoải mái. Lại hơi thở, khí lưu như phi kiếm phá không bắn ra mấy ngàn mét ở ngoài, tại trời cao bên trong lưu hạ một đạo thẳng tắp hoang ngân, mấy hơi thở sau mới tiêu tán. Trần Tông lấy ra thân phận lệnh bài đưa tin cho Thương Huyền trưởng lão, nhưng Thương Huyền trưởng lão vẫn chưa lập tức trả lời, phỏng chừng có việc tại xử lý. Bế quan một năm, tu vi đạt đến nhân cực cảnh tam trọng cực hạn, chỉ kém một đường liền có thể đột phá đến đệ tứ trọng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, âm thanh nhỏ bé đến chỉ có mình mới nghe được. Một năm tu luyện, tu vi theo nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng cực hạn, tốc độ này tại đại đa số nhân cực cảnh chính giữa, xem như là tương đương nhanh, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại rất chậm rất chậm. Bất quá Trần Tông cũng không phải rất lưu ý, chung quy một năm này bế quan, chủ yếu không phải tăng cao tu vi, mà là tiến một bước hoàn thiện tâm ý kiếm đạo. Vì chính mình đánh cái kế tiếp lại vững chắc càng hoàn mỹ căn cơ. Mài đao không nhỡ đốn tuổi công, chỉ có đem căn cơ đánh tốt, mới có thể càng tốt hơn tu luyện, liền như kiến tạo lầu các, nên đất đánh được rồi, lầu các mới có thể xây dựng đến càng cao hơn lại vững vàng. Kiếm chi đại thế đạt đến đệ nhị trọng đỉnh phong, cách đệ tam trọng cũng là cách một tia. Kiếm chi chân ý cùng 6 loại chân ý cũng có tăng lên. Tâm ý kiếm cơ thức cùng vấn tâm 2 chiêu tiến thêm một bước hoàn thiện, chỉ là chiêu thứ 2 còn không đầu mối gì. Tâm ý kiếm vấn tâm mới là chiêu thứ nhất, cơ thức, đó chỉ là chiêu thức cơ sở, Trần Tông không có tính vào chiêu thức bên trong. Nhưng Trần Tông lại cảm thấy, cơ thức không gì sánh được trọng yếu, cái kia là tổng quyết, là chỗ căn cơ thức chính thì đến tiếp sau chiêu thức chính, cơ thức viên mãn thì đến tiếp sau chiêu thức viên mãn. Bởi vậy, tại cơ thức bên trên, Trần Tông đại gắng sức. Thời gian một năm, nói lớn kỳ thực không có chút nào lớn, đặc biệt là đối với siêu phàm cảnh người tu luyện mà nói. Tuyệt đại đa số nhân cực cảnh bế quan một năm, cũng chưa chắc có cái gì rõ ràng tăng lên, Trần Tông không chỉ tu vì tăng lên, cái khác mỗi cái phương diện cũng đều có nhảy vọt tiến triển, nói ra, đương hết sức kinh người. Thương Huyền trưởng lão hồi âm. Trần Tông thân hình loáng một cái, không gì sánh được thoải mái, còn như trong gió phiêu vũ, lại giống như bụi bặm giống như, thân hình trôi nổi ở giữa không trung, tốc độ kia lại còn tựa như tia chớp nhanh chóng. Chớp mắt, Trần Tông liền rời xa tâm kiếm cư. Nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi cung điện mà đi. Thân như mây khói, giống như phiêu vũ, như bụi bặm, lại như thiểm điện, huyền diệu không gì sánh được, biến hóa muôn vàn, để người khó có thể dự đoán. T. Tê mấy vị nhân cấp trưởng lão đang từ trên đỉnh ngọn núi cung điện đi xuống, Trần Tông theo bọn họ cách đó không xa thổi qua, mấy vị này nhân cấp trưởng lão sợ hãi cả kinh, vội vã xem hướng bốn phía, nhưng không có phát hiện gì. Rõ ràng có người đi qua. Lẽ nào là địa linh cảnh trưởng lão? Mấy người này cấp trưởng lão không khỏi suy đoán không ngớt. Nếu như bọn họ biết, cái kia không phải địa linh cảnh trưởng lão, mà là Trần Tông mà nói, không biết sẽ kinh hãi thành hình dáng gì. Trần Tông cũng tương đương thỏa mãn, cái kia mấy cái nhân cấp trưởng lão, hai cái là nhân cực cảnh nhị trọng tu vi, một người là người cực cảnh tam trọng tu vi, lại không có thể phát hiện mình, này thân pháp, thật không tệ. Này một môn thân pháp, cũng là Trần Tông một năm này bế quan, căn cứ thông thiên kiếm đạo thương vũ huyền không đạo cùng các loại công pháp võ học, hòa vào tâm ý kiếm đạo, cuối cùng lần đầu sáng tạo ra, thuộc về tâm ý kiếm đạo thân pháp. Trần Tông đem hắn đặt tên là Huyền Tâm Biến. Huyền diệu khó hiểu, một ý nghĩ trong lòng, thay đổi thất thường. Tốt thân pháp. Đương Trần Tông tiến vào Thương Vũ Điện thời gian, một đạo có chút giả nua lại trung khí mười phần âm thanh âm vang lên. Chỉ là, ngươi thân pháp này cùng Thương Vũ Huyền Không Đạo Huyền Không Độn có chút không giống. Trưởng lão minh giám. Trần Tông cười đáp lại, đây là đệ tử căn cứ Huyền Không Độn kết hợp cái khác võ học tự nghĩ ra thân pháp. Thương Huyền trưởng lão nghe vậy, kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có quá mức bất ngờ. Rất đơn giản, phàm là thiên chi kiêu tử, đến truyền thừa sau đó, thường thường đều sẽ không làm từng bước tu luyện, mà là biết đi điều chỉnh, căn cứ bản thân sở học chỗ đi con đường các loại, đi ra nhất thích hợp bản thân. Bởi vậy, võ giả tầm thường đến truyền thừa, tu luyện bên dưới, thường thường giống nhau, nhưng những đỉnh tiêm đó thiên tài đạt được tương đồng truyền thừa, tu luyện sau đó, lại sẽ dần dần khác nhau mở ra. Trần Tông sẽ căn cứ Huyền Không Độn hòa vào cái khác võ học tinh túy tự nghĩ ra thân pháp, này tại Thương Huyền trưởng lão trong dự liệu. Chỉ là nhanh như vậy, thì tại bất ngờ. Trung quy, dù cho là thiên chi kiêu tử muốn lấy truyền thừa làm gốc, đối với hắn tiến hành điều chỉnh thay đổi, cũng cần phải tốn thời gian dài tu luyện, đem cái kia truyền thừa từng bước hiểu rõ sau đó mới có thể. Trần Tông không thể nghi ngờ sớm rất nhiều thời gian. Bất quá ngẫm lại, Trần Tông người này, thiên phú hơn người còn muốn tại phương tinh thần bên trên, làm ra một ít quá mức bình thường việc làm, cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Trần Tông càng là ưu tú. Đối với Thương Vũ Sơn liền vượt mới có lợi. Phải biết, Thái Nguyên Bảy Sơn tạo thành Thái Nguyên Thiên Tông, nhưng Bảy Sơn ở giữa đều tồn tại cạnh tranh, minh tranh ám đấu, bây giờ Thương Vũ Sơn chủ bị thương hôn mê, Thương Vũ Sơn không thể nghi ngờ ở thế yếu. Trong thời gian ngắn cũng còn tốt, xem cũng không được gì, nhưng sau một quãng thời gian, Thiếu Hổ Sơn chủ tọa trấn Thương Vũ Sơn, thế yếu sẽ được từng điểm mở rộng. Bất quá hiện tại hoàn hảo chính là, Trần Tông đánh bại Phương Tinh Thần, thanh thế cường thịnh, cũng ảnh hưởng đến Thương Vũ Sơn. Bởi vậy tiếp theo trong một khoảng thời gian, Thương Vũ Sơn thanh thế sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng sau một quãng thời gian liền không nhất định. Trường lão, ta bế quan một năm, đã đến bình cảnh, dự định ra ngoài rèn luyện một phen. Trần Tông nói, tu vi của ngươi. Thương Huyền trưởng lão hỏi ngược lại, chợt hơi kinh hãi, nhân cực cảnh tam trọng hậu kỳ. Không tồi không tồi, bế quan một năm, tu vi tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, càng là tự nghĩ ra thân pháp. Thương Huyền trưởng lão không ngừng được đầy mặt tiểu ý, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Người bình thường cực cảnh lục trọng không hẳn là đối thủ của ngươi, đủ để cùng bình thường nhân cực cảnh thất trọng chống lại đi. Trần Tông gật gù, trên thực tế đang bế quan trước, mình đã có cùng người bình thường cực cảnh thất trọng đối kháng thực lực, hiện tại sao, thực lực toàn mở mà nói, như Vạn La Tông Tông chủ và đại trưởng lão như vậy nhân cực cảnh thất trọng, có lẽ cũng không nhất định là bản thân đối thủ. Bất quá nếu như đối đầu tu luyện thượng phẩm linh công nhân cực cảnh thất trọng, bản thân là không phải là đối thủ, lại vẫn là một tần số. Ngươi bây giờ cũng xác thực nắm giữ lang bạt thiên hạ rèn luyện tiền vốn. Thương Huyền trưởng lão cười nói, nếu như Trần Tông thực lực như vậy đều không thể ra ngoài lang bạt rèn luyện mà nói, như vậy tuyệt đại đa số võ giả đều rùa rụt cổ tại địa bàn của chính mình được rồi. Coi như là thiên huyền cảnh cường giả ra ngoài rèn luyện, đều có ngã xuống khả năng, rèn luyện, bản thân liền là một loại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ. Lúc nào lên đường? Thương Huyền trưởng lão hỏi. Hiện tại, Trần Tông vô cùng trực tiếp trả lời, nếu quyết định ra ngoài rèn luyện, có hay không cái gì bận lòng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Sớm một tháng trước, Phương Tinh Thần liền ra ngoài lang bạt rèn luyện, nếu ngươi quyết định ra ngoài lang bạt, có lẽ ngươi có thể đến Địa Ma Huyên đi tới. Thương Huyền trưởng lão đề nghị. Địa Ma Huyên nữ Trần Tông lặp lại một lần, chợt gật gù, ta sẽ đi. Này ba đồ vật ngươi mà mang tới. Thương Huyền trưởng lão gật gù sau, tin vung tay lên, ba đạo trứng gà kích cỡ tương đương hào quang màu xám trắng bay về phía Trần Tông, đây là Huyền Vũ cháo, kích phát sau phân biệt có thể chống đỡ Phong Vương cường giả một đòn toàn lực cùng Phong Hoàng cường giả một đòn toàn lực, một đòn Thiên Huyền cảnh tam trọng cường giả một đòn toàn lực. Đây là ta có thể đưa cho ngươi to lớn nhất bảo mệnh lá bài tẩy. Đáng tiếc, nếu là Sơn chủ tại, liền có thể cho ngươi càng tốt hơn huyền vũ cháo. Như Trần Tông bực này thiên chi kiêu tử, ra ngoài rèn luyện, nhất định phải cho một ít bảo mệnh sử dụng lá bài tẩy, hoặc là công kích hoặc là phòng ngự hoặc là phụ trợ vân vân. Thương Vũ Sơn chủ là Trần Tông sư tôn, nên do hắn chuẩn bị cho Trần Tông bảo mệnh đồ vật, mà Thương Vũ Sơn chủ là thiên huyền cảnh thất trọng cường giả, chuẩn bị huyền vũ cháo tự nhiên sẽ càng mạnh hơn, tốt nhất ít nhất có thể chống đỡ thiên huyền cảnh lục trọng một đòn toàn lực. Nhưng hết cách rồi, bây giờ Thương Vũ Sơn chủ còn tại hôn mê bên trong, chỉ có thể do Thương Huyền trưởng lão làm giúp. Đa tạ trưởng lão. Trần Tông cảm kích nói, đem huyền vũ cháo thu hồi đến. Này ba loại bảo mệnh lá bài tẩy, mỗi một dạng giá trị đều cao hơn. Đi thôi, nên chiến thì chiến, nên lùi thì lùi, sống quan trọng, nhưng cũng không thể rơi chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chúng ta Thương Vũ Sơn uy danh. Thương Huyền trưởng lão dặn dò. Đệ tử nhớ kỹ. Trần Tông nghiêm nghị nói. Chắp tay hành lễ lui bước, xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra Thương Vũ Điện, hướng về bên dưới ngọn núi mà đi. Thương Huyền trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú Trần Tông rời đi bóng lưng. Này đi, có lẽ Trần Tông tên liền muốn danh dương thiên hạ. Thương Huyền trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói, có mấy phần xúc động, cũng có mấy phần vui mừng. Thương Vũ Sơn có thể có này đệ tử, đúng là một chuyện may lớn. Không cần cáo tử, cũng không cần thu thập, Trần Tông dọc theo con đường cấp tốc xuống núi. Xin chào Trần sư huynh. Trần sư huynh. Bái kiến Trần sư huynh. Dọc đường đi xuống, gặp gỡ các đệ tử nhao nhao nghỉ chân đối với Trần Tông bắt chuyện hành lễ. Bây giờ Trần Tông thế nhưng Thái Nguyên Thiên Tông bên trong danh tiếng nhất thịnh người, mỗi một cái Thương Vũ Sơn đệ tử đều vô cùng sùng kính hắn, mỗi một người đều lấy Trần Tông vì mục tiêu nỗ lực tu luyện, động lực mười phần. Đối mặt chư vị sư đệ hành lễ thăm hỏi, Trần Tông đương nhiên sẽ không kiêu ngạo vô lý, mà là một đầu báo lấy tiêu ý lấy đó đáp lại, này liền để không ít các đệ tử kích động không thôi, đối với Trần Tông càng tôn kính. Xuống núi, rời đi Thái Nguyên Thiên Tông, Trần Tông nhìn một chút phía chân trời, liệt dương đương không chiếu khắp đại địa. Địa Ma Huyên sao? Vậy ta liền một đường hướng về Địa Ma Huyên mà đi thôi. Chương 27, Thử Kiếm Thiên Hạ 2. Chương 27, Thử Kiếm Thiên Hạ 2. Địa Ma Huyên ở vào Thương Lan Đại Lục cực tây, Trần Tông mục đích cuối cùng nhất hơn là Địa Ma Huyên, liền muốn một đường hướng tây mà đi. Thương Lan 24 châu, 15 châu vi 15 cái cao cấp nhất thế lực lớn khống chế, còn lại 9 cái tất bị phần đông thế lực chiếm giữ, lộ ra càng hỗn loạn, được xưng là Tán Châu. Trần Tông một đường hướng tây, ly khai Thái Nguyên Châu, bước vào 9 đại Tán Châu một trong Thiên Kính Châu. Một đường đi tới, Trần Tông đã sớm đem Thiên Kính Châu tất cả cái thế lực đều tìm hiểu tinh tường. Thiên Kính Châu nội, cũng không có Thái Nguyên Thiên Tông một loại thế lực cường đại, bất quá như Liệt Kiếm Tông một loại đỉnh tiêm thượng phẩm tông môn thế lực lại có không ít, khoảng chừng 3 cái, tạo thế chân vạc. Gần với tam đại đỉnh tiêm thế lực thượng phẩm tông môn cấp thế lực cũng nhiều đạt 10 cái, về phần trung phẩm cấp tông môn thế lực tắc thì có 30 mấy người nhiều, hạ phẩm cấp tông môn thế lực hơn 100. Có thể nói, một cái Thiên Kính Châu nội thế lực, tự hoàn toàn còn hơn Triều Thiên Đảo rất nhiều lần. Trên 100 hạ phẩm tông môn cấp thế lực chính giữa, có một sơn trang, tên là Phi Tuyết Sơn Trang, trang chủ người xưng Phi Tuyết Kiếm Quân. To như vậy sơn trang tọa lạc tại 2000m đỉnh núi, gió lạnh se lạnh, vụ vụ chu lên, nhiều đóa như lông vũ bạch tuyết bay lả tả rơi, phố đầy mặt đất, tường vây, nóc nhà. Một mắt nhìn đi, đỉnh núi tuyết trắng xóa, phản xạ sát trời. Bạch tuyết cô phong sừng sững, giống như cự kiếm chỉ thiên. Sơn trang đại môn màu son, giống như máu tươi nhuộm thành, nhẹ nhàng mở ra, đi ra hai cái ăn mặc màu trắng áo ngắn thiếu niên, tất cả cầm dài 2 mét đại cái chổi, bắt đầu quét sạch sơn trang trước bạch tuyết. Không nói tiếng nào, chỉ có đại cái chổi bá bá âm thanh giàu có quy luật vang lên, đại cái chổi xuống, bạch tuyết bị cuốn lên, hướng cùng một cái phương hướng thổi đi, như là bạch mãng xuất động, thể hiện ra cái này hai cái thiếu niên vững chắc bản lĩnh. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có thể nhìn ra một tia cao minh kiếm pháp bóng dáng. Không bao lâu, một con đường đã bị quét sạch đi ra, nối thẳng dưới núi cầu thang, hai cái thiếu niên vừa rồi lau mồ hôi trên trán. Rồi đột nhiên, một tiếng du dương kiếm minh tự trong sơn trang vang lên, kích động không ngớt, truyền khắp đỉnh núi, trọn vẹn 10 tức thời gian vừa rồi dừng lại, hai cái thiếu niên vốn là liếc nhau, chợt quay người, nhanh như điện chớp phóng tới sơn trang. Trang chủ xuất quan. Không biết trang chủ lúc này đây bế quan 3 năm, thực lực tăng lên bao nhiêu. Thấp giọng nghị luận, mấy chục cái mặc màu trắng áo bào người đứng tại rộng lớn trong đình viện, lao tắc thì 50-60 tuổi, ít thì mười mấy tuổi, từng cái đều lưng đeo trường kiếm, ngay ngắn trật tự đứng liệt. Một đạo tái nhợt thân ảnh từ bên trong đi ra, bước chân nhẹ nhàng, vừa sải bước ra, liền xuyên qua trường sảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này, tóc dài như thác nước rủ xuống, thái dương xương bạch, khóe mắt hơi có nếp nhăn nơi khóe mắt, hai con ngươi thanh tịnh thâm thúy, lại tựa hồ như thế sự xoay vần. Hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thần sắc đạm mạc. Phi Tuyết Sơn trang trang chủ Phi Tuyết Kiếm Quân Bạch không có lỗi gì. Cung nên trang chủ xuất quan. Hơn 10 người chứng kiến Phi Tuyết Kiếm Quân ngáy mắt, lập tức ngay ngắn hướng không mình hành lễ, thanh âm chỉnh tề nhất trí, như trường kiếm đua tiếng. Phi Tuyết Kiếm Quân thanh tịnh ánh mắt khẽ quét mà qua, phản chiếu bạch tuyết, phảng phất đem mỗi người đều nhìn thấu tựa như. Cái này hơn 10 người, là Phi Tuyết Sơn trang đệ tử. Phi Tuyết Sơn trang cùng với các tông môn thế lực có chỗ bất đồng, đệ tử số lượng không nhiều lắm, lại đã tốt muốn tốt hơn, từng cái Phi Tuyết Sơn trang đệ tử đều có đủ tương đương luyện kiếm thiên phú. Ta trong lúc bế quan, có thể có chuyện gì? Phi Tuyết Kiếm Quân thanh âm, không cao không thấp, lại như bạch tuyết giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hồi trang chủ, cũng không cái đại sự gì. Nhiều tuổi nhất lão giả có chút không người đáp lại, không mấy ngày nữa trước, đã có người đưa tới một trường bái thiếp, dục khiêu chiến tông chủ. Khiêu chiến ta? Phi Tuyết Kiếm Quân hơi kinh ngạc, chấn ngoác, đem lão giả kia trong tay thiếp mời hấp vào trong tay, mở ra xem xét, Trần Tông. Những người nào cũng? Hồi trang chủ, cái này Trần Tông là kiếm chi nhất đạo nhân tài mới xuất hiện, kiếm pháp cao siêu, trong hơn một tháng này, đã liên tục đánh bại Nhạc Sơn Kiếm, Thanh Nhạn Kiếm cùng Du Long Kiếm. Lão giả tất cung tất kính đáp lại nói. Nha! Phi Tuyết Kiếm Quân lông mi có chút nhảy lên, Nhạc Sơn Kiếm, Thanh Nhạn Kiếm cùng Du Long Kiếm ba người hắn cũng biết. Bởi vì này ba người là vùng này tiếng tăm lừng lẫy cao thủ sử dụng kiếm, hắn tu vi đều đạt tới nhân cực cảnh lục trọng, kiếm pháp cao siêu, cũng từng khiêu chiến qua hắn. Mặc dù ba người lần lượt bại tại dưới kiếm của mình, nhưng ba người này kiếm pháp cũng thập phần cao minh, một nhân tài mới xuất hiện có thể lần lượt đánh bại ba người này, đủ thấy người này tại kiếm chi nhất đạo bên trên có cao thâm tạo nghệ, khiêu chiến chính mình, cũng nằm trong dự liệu, dù sao vùng này luận kiếm pháp, lúc này lấy chính mình vi nhất. Kiếm quân. Đây cũng không phải là cái đó một cái luyện kiếm võ giả đều có thể đạt được tôn vinh, chỉ có tại kiếm chi nhất đạo bên trên có cao siêu tạo nghệ, hơn nữa có 102 cùng thế hệ người mới có đạt được tư cách. Phi Tuyết Kiếm Quân có thể được gọi là kiếm quân, cũng là đánh bại nguyên một đám luyện kiếm cao thủ, cuối cùng nhất lấy được thành tựu, hắn tựu đại biểu cho cái này một mảnh khu vực chính giữa, nhân cực cảnh cao nhất kiếm pháp tiêu chuẩn, nếu có một ngày, tu vi đạt tới nhân cực cảnh cực hạn lúc, liền có thật lớn hy vọng thành tựu kiếm vương. Sớm mấy năm Phi Tuyết Kiếm Quân thường xuyên đã bị khiêu chiến, tập mãi thành thói quen, bất quá 10 năm này xuống, khiêu chiến lại là thiếu rất nhiều, bởi vì thực lực của hắn cường hoành kiếm pháp cao siêu, tu vi không bằng người của hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mà tu vi vượt qua người của hắn, tự nhiên sẽ không thả tư thái tới khiêu chiến cho hắn. Hiện tại, chính mình vừa bế quan 3 năm xuất quan, kiếm chi nhất đạo bên trên có chỗ tinh tiến, có một cái kiếm pháp cao minh chi nhân tới khiêu chiến chính mình, vừa vặn có thể nghiệm chứng một phen kiếm pháp của mình. Ngày mai ả Phi Tuyết Kiếm Quân khỏe miệng, nổi lên mỉm cười, có chút điểm chờ mong. Phi phía dưới núi tuyết, có một đạo mặc ngân bạch trường bào thân ảnh đi bộ đi tới, lúc đầu tại phía xa mấy ngàn thước bên ngoài, lại thoáng trước mắt, liền đã đến vài trăm mét chỗ, lại thoáng trước mắt, đã đến Phi Tuyết chân núi, leo lên đạo thứ nhất cầu thang. Cầu thang thẳng tắp hướng bên trên, giống như thân kiếm trực chỉ đỉnh núi. Trần Tông bước chân nhìn như không khoái, kỳ thực như tật phong thổi lướt, nhanh chóng lên, không bao lâu. Cái này 2000m cao núi ngay tại Trần Tông song dưới bàn chân bị vượt qua. Phi Tuyết đỉnh núi, một ngọn núi trang sừng sững tại bạch tuyết bên trong. Nơi đây bạch tuyết bao trùm, phi tuyết đầy trời, gọi là Phi Tuyết, danh xứng với thực. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn khẽ quét mà qua, lầm bầm lầu bầu. Từ Thái Nguyên Châu đi đến Thiên Kính Châu, liền hao tốn Trần Tông hơn mấy tháng thời gian, trong lúc Trần Tông rất ít động thủ, đều là một bên chạy đi một bên tu luyện một lần tìm hiểu, tu vi chậm rãi tăng lên. Nhưng tại cái khác từng cái phương diện, lại tiến triển có hạn. Bước vào Thiên Kính Châu về sau, Trần Tông liền bốn phía hỏi thăm nhân cực cảnh cao thủ sử dụng kiếm, tiến tới khởi xướng khiêu chiến. Luyện kiếm võ giả phần đông, nhưng luyện kiếm thành công người lại không nhiều, có thể xưng là kiếm chi nhất đạo cao thủ người càng thiếu. Hơn một tháng qua, Trần Tông trước sau khiêu chiến 10 cái nổi danh cao thủ sử dụng kiếm, nhưng chính thức có thể được xưng tụng cao thủ cũng chỉ có 3 người. Nhạc Sơn Kiếm, hắn kiếm trầm trọng như núi. Đem lực cùng trọng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, phong cách riêng. Thanh Nhạn Kiếm, hắn kiếm như nhạn bồi trường không, nhẹ nhàng mà nhanh chóng, cao ngạo sâu xa. Du Long Kiếm, hắn kiếm giống như du long tường không, linh động hay thay đổi. Đánh bại ba người này, Trần Tông đối với kiếm chi nhất đạo nhận thức càng thêm rộng lớn. Ngày nay, Trần Tông là tới khiêu chiến cái này một mảnh khu vực bên trên, được xưng kiếm pháp đệ nhất Phi Tuyết Kiếm Quân, chỉ hy vọng người này kiếm pháp có thể làm cho mình cảm thấy ngoài ý muốn. Bái thiếp đã tiến đưa, hôm nay, chính mình dựa theo thời gian đạp tuyết tới. Kiếm đạo mạt học Trần Tông, đặc hướng Phi Tuyết Kiếm Quân thỉnh giáo. Đứng tại Phi Tuyết Sơn Trang ngoài cửa, nhìn xem cái kia đỏ đến nhìn thấy mà giật mình đại môn, Trần Tông hít sâu một hơi, mở miệng tầm đó, cái kia âm thanh như kiếm minh từ trên trời truyền đến, kích động tại sơn trang ở trong. Đã đến. Mở cửa. Đứng ở ngoài cửa, Trần Tông lờ mờ có thể nghe được nói chuyện với nhau âm thanh truyền ra, chật, tựu là liên tiếp tháo chạy tiếng bước chân, cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên, như máu tươi nhuộm đỏ đại môn cũng bị mở ra, 10 cái mặc màu trắng đoạn bào đeo kiếm thanh niên thiếu niên bước như tật phong, mang theo phong tuyết, xuất hiện tại hai bên, nguyên một đám thân hình thẳng tắp, lưng như kiếm, hai con ngươi nhìn thẳng, phảng phất không có chứng kiến Trần Tông tựa như. Theo trên người của bọn hắn, Trần Tông cảm giác được một tia hàn ý, một tia sắc bén, không khỏi âm thầm thở dài. Không hổ là Phi Tuyết Sơn Trang, cái này phương viên 5.000 dặm khu vực nội nổi danh nhất luyện kiếm tông môn, dù chưa giao thủ, vốn lấy Trần Tông kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, lại đó có thể thấy được cái này 10 cái thanh niên cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Hết ngồi đáy giếng, dùng cái này cũng có thể nhìn ra, Phi Tuyết kiếm quân kiếm pháp tạo nghệ, vô cùng cao thâm. Người tới, thế nhưng mà Trần Tông, hơi có vẻ thanh âm giả nua vang lên, chợt liền có một thân mặc áo bào trắng đeo kiếm lão giả đi nhanh bước ra. Lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận phân phớt, quanh thân tản mát ra nóng bỏng khí tức, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Phi Tuyết kiếm quân. Trần Tông một bên gật đầu thừa nhận một bên hỏi lại. Lão Phu chính là kiếm quân ngồi xuống đệ nhất kiếm thị, ngươi muốn khiêu chiến kiếm quân, cần trước đánh bại Lão Phu, chứng minh tư cách. Lão giả nói ra, trung khí 10 phần, thanh âm như kim thiết vang lên, âm vang thanh âm trói tai, hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, sắc bén giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn quanh thân càng là có vô ảnh kiếm khí tràn ngập. Phi Tuyết Sơn Trang không giống với những thứ khác tông môn, nhân viên không nhiều lắm, hơn nữa không xưng đệ tử trưởng lao chấp sự, thống nhất xưng là kiếm thị, người mạnh nhất, vi đệ nhất kiếm thị. Thỉnh. Trần Tông cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đệ nhất kiếm thị phát ra khí tức chấn động lại để cho Trần Tông biết rõ, đối phương tu vi là nhân cực cảnh ngũ trọng, về phần kiếm pháp như thế nào, chỉ có chờ đến giao thủ lúc mới rõ ràng. Ngươi trước tạm tiếp ta một kiếm. Đệ nhất kiếm thị thoại âm rơi xuống, sau lưng trường kiếm phảng phất lăng không bay lên, một dính bông tuyết rét lạnh kiếm quang bay vọt trên không, tại giữa không trung một cái chuyển hướng, hóa thành một vòng quang hồ, như bạch tuyết đúc thành tàn nguyệt một loại, nô lên cao đánh rớt. Đệ nhất kiếm thị đã sớm biết rõ, Trần Tông trước sau đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm, hắn kiếm pháp cùng thực lực tất nhiên rất cường, nhưng đến tột cùng rất mạnh lại là không rõ ràng lắm, bởi vậy, hắn vừa ra tay, là xuất ra chính thức thực lực. Một kiếm giết ra, kiếm quang chưa đến, đáng sợ kiếm áp cũng đã đem mặt đất phá vỡ, kéo lên một đạo thật dài khe rãnh, nhanh chóng lan tràn đến ngoài mấy chục thước. Phi Tuyết Sơn Trang mặt khắc kiếm thị toàn bộ trường lớn hai con ngươi chằm chằm vào, bọn hắn sở tu luyện kiếm pháp đều là đồng nhất bộ đồ, chỉ có điều cấp độ cao có thấp có, lúc này xem đệ nhất kiếm thị ra tay, tự nhiên không thể bỏ qua, nói không chừng có chỗ linh ngộ, lại để cho kiếm pháp của mình càng cao hơn mình. Đúng vậy, một chiêu này Thanh Tuyết thức đã trong đó ba vị. Trong sơn trang, Phi Tuyết kiếm quân âm thầm gật đầu khen hay. Trần Tông ngẩng đầu, nhìn về phía nhô lên cao đánh rơi cái kia như tàn nguyệt giống như tuyết trắng kiếm quang, thân hình cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia kiếm quang phát ra linh ý, thẳng thấu xương thủy, phảng phất muốn đem khí huyết đông cứng, lại để cho chính mình khó có thể nhúc nhích tựa như. Chỉ có điều một chiêu này tuy mạnh, nhưng vẫn là không đủ. Chương 28, thử kiếm thiên hạ, 3. Chương 28, thử kiếm thiên hạ, 3. Tuyết lạc như vũ, kiếm như thiên nguyệt. Trần Tông mí mắt có chút vừa nhấc, tinh mang tự hai con ngươi ở chỗ sâu trong trán bắn mà ra, tùy theo, liền có một vòng hồng quang chói mắt, hoa lướt thiên địa. Nóng bỏng, đem phương viên mấy chục thước nội bạch tuyết hòa tan, lại để cho bay xuống đông tuyết tại giữa không trung khí hóa vi lượn lờ khói trắng, bay lên. Kiếm này, giống như lục bình không có chỗ ở cố định, như trong gió rơi vũ không hề quỹ tích mà theo, lại như cái kia ở giữa thiên địa rời rạc đông tuyết, nhẹ nhàng linh động. Hảo kiếm pháp. Trong sơn trang, Phi Tuyết kiếm quân sắc mặt khẽ giật mình, thấp hô ra tiếng. Vô cùng lo lắng vết kiếm thẳng tắp đi phía trước, đem đệ nhất kiếm thị chém dụng như tuyết tàn nguyệt kiếm quang đánh tan, thế như trẻ che giết đến. Đệ nhất kiếm thị sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn phát hiện vô luận như thế nào, mình cũng không cách nào tránh đi một kiếm này, khí cơ hoàn toàn bị đã tập trung vào, chỉ có thể ngạnh kháng. Thủ đoạn run lên, trường kiếm rung rung tầm đó, phát ra từng đợt lạnh thấu xương đua tiếng thanh âm, hóa thành vô số đông tuyết vẩn quanh quanh thân, không hề góc chết bảo vệ. Nhưng giết đến một kiếm, lại men theo đông tuyết ở giữa khe hở giết đến, đem không có khả năng hóa thành khả năng, một kiếm phách chạm tại đệ nhất kiếm thị trên người, vận dụng xảo kình đem đệ nhất kiếm thị đánh bay. Trần Tông là tới tìm Phi Tuyết kiếm quân khiêu chiến, không oán không cừu, cũng không có cái gì lợi ích xung đột, tự nhiên sẽ không tùy ý giết người. Phi Tuyết kiếm quân, kiếm đạo mạt học kiếm này, khả năng đập vào mắt. Hồng Ngọc kiếm trở vào bao, Trần Tông thanh âm trong sáng, tại Phi Tuyết bên trong phiêu đãng. Hào kiếm pháp. Thanh âm khỏa kẹp ở trong gió tuyết bay tới, tùy theo, một đạo tái nhật thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, phảng phất thật lâu phía trước tiểu đứng ở nơi đó, cùng sơn trang này cái này Lạc Tuyết Dung làm một thể, lại để cho Trần Tông đồng tử có chút co rụt lại. Bọn ngươi lui ra. Phi Tuyết kiếm quân ngưng mắt nhìn Trần Tông, thanh tịnh hai con ngươi lại hàm ẩn tinh mang, lợi hại như kiếm phong, đem thành từng mảnh Lạc Tuyết vô thành vô tức mở ra. Là, tính cả đệ nhất kiếm thị ở bên trong, nhao nhao lui qua một bên, thẳng tắp đứng thẳng. Ta chi kiếm, đã có 5 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Phi Tuyết kiếm quân ánh mắt trong suốt trở nên đạm mạc, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông cảm nhận được thấy lạnh cả người tự trong cơ thể bay lên, nghe nói ngươi đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm, lại xem ngươi vừa rồi một kiếm thần thủy, thật có lại để cho bổn quân chi kiếm ra khỏi vỏ tư cách. Thật là ta chi vinh hạnh. Trần Tông mỉm cười. Vô hình khí thế tự lưỡng trong cơ thể con người tràn ngập ra đi, phảng phất vô hình lợi kiếm, cách xa nhau mấy chục thước tại không khí chính giữa giao tiếp. Giao phong, tại Phi Tuyết kiếm quân xuất hiện nháy mắt, liền đã bắt đầu. Ta chi kiếm, dùng Phi Tuyết vi danh. Phi Tuyết kiếm quân mở miệng lần nữa, thanh âm càng phát trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ càng ẩn chứa một tia sắc bén, vô biên vô hạn tràn ngập tại không khí chính giữa, lại để cho cái kia bay xuống đông tuyết cũng mang lên một tia vô ảnh kiếm khí, cái này ở giữa thiên địa tuyết đều là của ta kiếm. Vừa mới nói xong, lập tức liền có một mảnh bông tuyết hóa thành kiếm quang, bắn về phía Trần Tông. Trong trẻo nhưng lạnh lùng băng hàn nhập vào cơ thể mà đến. Dùng bông tuyết làm kiếm công giết tới, bực này thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường, lại để cho Trần Tông con mắt có chút sáng ngời, đồng dạng không có xuất kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm nhẹ nhàng điểm giết mà ra. Đầu ngón tay xuống, không khí như nước, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Ba một tiếng, cái kia bông tuyết nghiền nát mở đi ra. Vô hình kiếm khí cũng tùy theo tán loạn. Nhưng, càng nhiều nữa bông tuyết bị phong một cuốn, phát ra ô ô thanh âm, đều hướng Trần Tông thổi đến mà đến, theo bốn phương tám hướng, mỗi một mảnh trong bông tuyết đều ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, sắc bén vô cùng, đơn giản có thể đánh chết người bình thường cực cảnh tứ trọng. Trần Tông lại vẫn không có xuất kiếm, dùng chỉ thay kiếm xẹt qua, không khí như nước, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Chỉ này một ngón tay, lại kéo lên một đạo vô hình kiếm khí như tơ giống như ở quanh thân vần quanh. Linh động đến cực điểm giống như du long bay lượn, không chỉ có đem theo bốn phương tám hướng phi tập mà đến từng mảnh bông tuyết chống cự, huống chi đem chúng từng cái đánh tan. Phi Tuyết kiếm quân hai con ngươi lập tức sáng ngời. Trần Tông cái này dùng chỉ thay kiếm, thật là tinh diệu vô cùng, lại để cho Phi Tuyết kiếm quân có thấy cái mình thích là thèm cảm giác. Nghe nói Trần Tông trước sau đánh bại Nhạc Sơn kiếm, Thanh Nhạn kiếm cùng Du Long kiếm về sau, Phi Tuyết kiếm quân liền có vài phần hứng thú, nhưng cũng không phải rất lớn. Hôm nay, một tia chiến ý tự nội tâm bay lên, không thể ức chế. Du Dương kiếm minh tiếng vang thông thiên tế, một dính bông tuyết kiếm quang bốc lên, phảng phất phóng tới vân tiêu, đầy trời phong tuyết gào thét xoay quanh, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng. Chợt, cái kia sáng như tuyết kiếm quang tại giữa không trung một cái chuyển hướng, nhìn như nhẹ nhàng, lại vô cùng kiên cường bá đạo chém giết tới. Kiếm quang chưa đến, Trần Tông liền cảm giác được kinh người kiếm áp tập thân. Một kiếm này cùng lúc trước đệ nhất kiếm thị chỗ thi triển đệ nhất kiếm cùng loại, hoặc là nói, tựu là đồng nhất chiêu thức. Nhưng đồng dạng chiêu thức tại đệ nhất kiếm thị dưới thân kiếm thi triển đi ra cùng Phi Tuyết kiếm quân dưới thân kiếm thi triển đi ra, lại hoàn toàn bất đồng. Càng cương đại hơn, càng thêm huyền diệu. Nếu như nói đệ nhất kiếm thị thi triển đi ra, còn có dấu vết mà lần theo, như vậy Phi Tuyết kiếm quân thi triển, tắc thì khó tìm sơ hở. Một kiếm này, cũng làm cho Trần Tông kiến thức đến Phi Tuyết kiếm quân kiếm pháp, thập phần cao siêu, đương không phụ kiếm quân danh xưng là. Phi Tuyết kiếm quân kiếm pháp càng là cường đại, Trần Tông lại càng là cao hứng. Mới không phụ chính mình đến đây một trận chiến. Một nghĩ đến đây, Hồng Ngọc kiếm ra khỏi vỏ. Đỏ thâm kiếm quang như cầu vồng sỏ xuyên qua trường không. Chính thức giao phong, như vậy bắt đầu, Phi Tuyết Sơn trang kiếm thị nhóm trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Phi Tuyết kiếm quân kiếm, cũng chằm chằm vào Trần Tông kiếm. Cái này, là một hồi kiếm pháp cường giả ở giữa tranh phong. Phi Tuyết kiếm quân tu vi, là nhân cực cảnh thất trọng, nhưng hắn cũng không xuất ra toàn bộ tu vi, chỉ là khống chế tại nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ cấp độ. Bởi vì Trần Tông tu vi đúng là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nhân cực cảnh tam trọng cực hạn ly khai Thái Nguyên Thiên Tông, một đường đi tới mấy tháng thời gian chưa từng gián đoạn qua tu luyện, rốt cục lấy được đột phá, đạt tới nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ. Nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, lại để cho Trần Tông thực lực càng cường đại hơn, chống lại Phi Tuyết kiếm quân, Trần Tông cũng không có giữ lại ý tứ, toàn lực một trận chiến mới có thể tận hứng. Kiếm quang kích động, nghiền nát, song kiếm giao tiếp, lực lượng đáng sợ trùng kích, đem quanh thân xé rách, đánh nát vô số bông tuyết. Phi Tuyết kiếm quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo Trần Tông trên thân kiếm, hắn cảm giác được một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng áp bách mà đến, đó là linh lực, lại là phẩm chất cực cao thập phần tinh thuần linh lực, so với hắn công pháp sở tu luyện ra linh lực, còn muốn kinh người. Nếu không có tu vi của mình hơn xa đối phương, tại linh lực va chạm bên trên, đoán chừng sẽ bị Trần Tông trực tiếp đánh tan. Cũng may, chính mình mặc dù đã hạn chế tu vi, nhưng linh lực tinh thuần độ lại không bị ảnh hưởng, vẫn là nhân cực cảnh thất trọng sơ kỳ. Phi Tuyết Kiếm Quân sở tu luyện công pháp, chỉ là trung phẩm linh công, thuộc về bình thường tiêu chuẩn, ngang cấp xuống, linh lực tinh thuần độ hoàn toàn chính xác không cách nào cùng Trần Tông so sánh với. Bất quá hắn kiếm pháp, hoàn toàn chính xác rất cao minh. Tới gần, hoành kiếm đón gió tuyết. Phi tuyết liên thiên, khắp không cuồng vũ, hai đạo thân ảnh tại trong gió tuyết giao thoa, song kiếm lần lượt va chạm, sụp đổ khai vô số tinh hỏa, đáng sợ sóng âm hỗn tạp lấy cường hoành lực lượng, đem thành từng mảnh phi tuyết xé rách đánh nát, như ở trước mắt thiên tràn ngập. Trường kiếm phá không khiến cho nóng bỏng, huống chi đem bộ phận phi tuyết hòa tan. Không có đặc biệt chiêu thức, hạ bút thành văn tùy cơ ứng biến, hết thể dùng đánh bại đối phương làm mục đích. Đây là kiếm pháp chính giữa cực kỳ cao minh cảnh giới, đã không câu nệ tại đặc biệt chiêu thức, không bị chiêu thức hạn chế, có thể tùy tâm sở dục đem bản thân lực lượng dung nhập trường kiếm bên trong, hoàn mỹ khống chế, xem xét thời thế, đem hắn phát huy đến mức tận cùng. Một phen giao thủ, Trần Tông cùng Phi Tuyết Kiếm Quân đều xác định, đối phương đều nắm giữ kiếm chi đại thế, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Kiếm chi đại thế chính là thiên địa xu thế. Nắm giữ thiên địa xu thế, không chỉ có thể dẫn động một phương thiên địa lực lượng cho mình dùng, tăng cường thực lực, cũng có thể lại để cho chính mình rất tốt thích ứng quanh thân hoàn cảnh, rất tốt căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh, lại để cho thực lực của mình có thể phát huy đến mức tận cùng. Võ giả chiến đấu, bản thân thực lực tuy rất trọng yếu, nhưng hoàn cảnh bốn phía cũng rất trọng yếu. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Một lát chung, kịch liệt chói tai kiếm minh âm thanh vừa rồi yên lặng xuống dưới, bị đập vỡ vụn mạn thiên phi tuyết dần dần trở thành nhạt. Phi Tuyết Kiếm Quân ngạo nghễ mà đứng, một kiếm nơi tay trực chỉ Trần Tông. Tuyết trắng kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tản mát ra kinh người hàn ý. Hồng ngọc kiếm nơi tay, tự nhiên rủ xuống, một tia hào quang tại kiếm trên thân chạy, như rồng xà bay lượn. Hào kiếm pháp. Phi Tuyết Kiếm Quân không che giấu chút nào chính mình tán thưởng, Trần Tông kiếm pháp, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, rất cường rất cao minh, hơn nữa có một loại thu thập rộng rãi bách ra chiều dài cảm giác, đây không thể nghi ngờ là một đầu con đường gian nan. Cầu đạo khó khăn, vì cầu đạo người biết. Kiếm quân kiếm pháp thần diệu vô cùng. Trần Tông cười nói. Ta chi kiếm đạo, tên là Phi Tuyết. Phi Tuyết Kiếm Quân cười nói, chỉ hướng Trần Tông. Phi Tuyết kiếm nhẹ nhàng quay lại, hoành trước người. Phi Tuyết Kiếm Quân hai con ngươi rơi vào trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyết trắng trên thân kiếm. Hai con ngươi bị phản chiếu như nước, có vài phần nhu hòa. Chật, Phi Tuyết Kiếm Quân bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, sáng như tuyết thân kiếm run dậy tầm đó, chuyển ra du dương kiếm minh thanh âm, không khí như sóng nước vằn bộc phát. Phi Tuyết Kiếm Quân trên người khí tức càng phát lạnh lạnh, sau lưng phảng phất có vô số đông tuyết ngưng tụ thành từng mảnh như kiếm phong lượn vòng vần quanh. Lấy Phi Tuyết vi danh, đúc Phi Tuyết kiếm đạo. Ta chi kiếm đạo vi tâm ý. Trần Tông nhẹ nói đạo, hai con ngươi càng phát thâm thúy, khí tức càng lơ mơ mịt mù. Hồng ngọc kiếm phảng phất du long một loại. Phi Tuyết Kiếm Quân nhẹ nhàng cười cười, tay trái cũng chỉ như kiếm tại Phi Tuyết trên thân kiếm một vòng mà qua, tuyết quang tràn ngập, Phi Tuyết kiếm phảng phất bạch tuyết hòa tan một loại tiêu tán, hóa thành từng mảnh bông tuyết, dần dần tràn ngập ra đi, như hồ điệp bay múa. Vù vù tiếng gió càng phát mãnh liệt, quanh thân Phi Tuyết cùng Phi Tuyết kiếm biến thành Phi Tuyết dung làm một thể, mỗi một mảnh đều tản mát ra kinh người hàn ý, mỗi một mảnh đều mang theo đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn. Phi Tuyết, đầy trời. Rất nhỏ thanh âm trong gió phiêu đãng, đầy trời kiếm quang Phi Tuyết bị cuồng phong khóa kẹp, như thiên hà ngược lại chảy nước thương hải giàn rủa, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực hạo hạo đãng đãng vô cùng vô tận, mang theo thiên địa sức mạnh to lớn toàn bộ giết đến. Kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm chi chân ý, tuyết chi chân ý hiển hóa cảnh giới. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cái này Phi Tuyết kiếm quân thực lực, quả nhiên rất đáng sợ, so về phía trước chính mình chỗ khiêu chiến mọi người đến, còn muốn cường hoành hơn bên trên rất nhiều. Hít sâu một hơi, như du long giống như hồng ngọc kiếm một trầu, chật, đi phía trước đâm ra. Kiếm thế nhị trọng thiên, kiếm chi chân ý hiển hóa cảnh giới. Phong chi chân ý hiển hóa cảnh giới. Ta dùng cái này kiếm vân tâm. Kiếm kia mang hư vô, đem trường không xé rách. Đón Mạn Thiên Phi Tuyết giết ra. Nháy mắt, Trần Tông bị Mạn Thiên Phi Tuyết bao khỏa, thành từng mảnh phi tuyết như kiếm phong giống như thiết cắt ám sát tới. Phi Tuyết kiếm quân lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, hai con ngươi tinh mang lập lòe bất định, phảng phất trải qua thiên nhân giao chiến, phía trước liền có một nhún nhìn như hư vô kiếm quang xuyên thấu qua đầy trời cuồng loạn phi tuyết sỏ xuyên qua trường không, ám sát tới. Tâm ý kiếm vân tâm. Chương 29, thử kiếm thiên hạ, 4. Chương 29, thử kiếm thiên hạ 4. Thân hình bị đục lỗ, ngàn vết lở loét trăm lỗ, lại bị lực lượng đáng sợ hung hăng xé nát nghiền nát. Kiếm quang lập lòe, Trần Tông thân hình lại tùy theo hiện ra, một kiếm đâm về Phi Tuyết kiếm quân. Vấn tâm. Kiếm này hỏi ta chi tâm, cũng hỏi ngươi chi tâm. Cuối cùng trước mắt, Phi Tuyết kiếm quân vừa rồi kịp phản ứng, Phi Tuyết kiếm nắm trong tay, nghiêng nghiêng chém đúng ra. Không phụ kiếm quân danh tiếng, Phi Tuyết kiếm quân kiếm đạo tạo nghệ hoàn toàn chính xác cao siêu kinh người, không chỉ có dễ rủa vấn tâm chi trách, càng là một kiếm đem Trần Tông kiếm này phong ngăn cản, cường hoành lực lượng tựa như báo tuyết mang tất cả trùng kích, đem Trần Tông bước lui. Chợt, Phi Tuyết kiếm quân hai tay mười ngón nắm chuôi kiếm, Phi Tuyết mũi kiếm hướng xuống, bằng tốc độ kinh người như thiên tinh truy lạc giống như, nhanh chóng cắm vào mặt đất. Đương thân kiếm xuống đất ngay mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy mặt đất nhẹ nhàng chấn động, kinh người hàn ý theo lòng đất điên cuồng hiện lên. Phi Tuyết, kiếm vực thanh âm rất nhỏ, rồi lại như buôn lôi mênh mông cuồn cuộn, luồng không khí lạnh như rồng chen chúc tới. Cắm vào mặt đất Phi Tuyết kiếm chán bắn ra chói mắt bạch quang, ngay lập tức nổ tung, thành từng mảnh hiện ra kiếm quang bạch tuyết phi bắn ra, bao trùm bốn phương tám hướng. Trần Tông nhoáng một cái thần, liền phát hiện mình giống như thời không đổi thành, đập vào mắt là một mảnh băng thiên tuyết địa. Phi Tuyết kiếm vực Trần Tông một bên cảnh giác, một bên nhíu mày, Phi Tuyết kiếm quân thanh âm, chính mình nghe được rất rõ ràng. Kiếm vực, dùng kiếm thành vực. Đây là kiếm chi nhất đạo một loại đại biểu, cao siêu cảnh giới đại biểu. Hai con ngươi khép kín, mấy hơi sau mở ra, Trần Tông thần sắc trở nên vô cùng lạnh túc, trong đôi mắt lại nhìn không tới nửa phần cảm xúc, chỉ có hư không cùng lạnh như băng, trong đồng tử, phảng phất ấn lấy hai đạo vết kiếm bên trong có sắc bén hào quang chạy xuôi. Lưu Ngân kiếm đồng. Đây là thông thiên kiếm đạo nội một môn cấp thấp bí pháp, thi triển về sau, có thể xem mặc chút ảo giác các loại. Loại này thủ đoạn nhỏ, có lẽ không chuẩn bị cái gì uy lực, nhưng ở có chút thời điểm cũng rất thực dụng, không thể bỏ qua. Lưu Ngân kiếm đồng xuống, Trần Tông phát hiện, bốn phía băng thiên tuyết địa biến mất, mà chuyển biến thành chính là 49 đạo băng tuyết đúc thành trường kiếm lơ lửng tại bốn phía. Băng tuyết trường kiếm không có kiếm chuôi, dài ước chừng nửa mét, biên giới vô cùng lợi hại, tản mát ra kinh người hàn ý cùng mũi nhọn, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được sinh lòng hàn ý. Vậy mà có thể lập tức thoát khỏi ảo giác, Phi Tuyết kiếm quân kinh ngạc không thôi, chợt dùng chỉ thay kiếm nhẹ nhàng vẽ một cái, 49 đạo Phi Tuyết kiếm nhanh chóng chuyển động. Cái này cái gọi là Phi Tuyết kiếm vực, kỳ thật chỉ là Phi Tuyết kiếm trận mà thôi, cùng chính thức kiếm vực so sánh với, có ngày đêm khác biệt. Nhưng cho dù chỉ là kiếm trận, cũng có được đáng sợ đến cực điểm uy lực. Theo Phi Tuyết kiếm quân kiếm chỉ huy động, hai đạo Phi Tuyết kiếm phá không bắn chết tới, đáng sợ hàn khí như rồng gào thét. Trần Tông huy kiếm, đem hai đạo Phi Tuyết kiếm đánh lui, bốn đạo Phi Tuyết kiếm lần nữa kích xạ mà đến. 8 đạo, 16 đạo. Phi Tuyết kiếm số lượng càng nhiều, mang đến hàn ý càng phát đáng sợ càng phát mãnh liệt, lại để cho Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng. Hơn nữa lại để cho Trần Tông cảm thấy phiền toái chính là, Phi Tuyết kiếm bị đánh nát về sau, lại hội một lần nữa ngưng tụ, vĩnh viễn đều là 49 đạo, sẽ không giảm bất cũng sẽ không tăng nhiều. Đến cuối cùng, 49 đạo Phi Tuyết kiếm theo bốn phương tám hướng giết đến, thật giống như đồng thời có 49 cái cao thủ sử dụng kiếm đối với Trần Tông xuất kiếm đồng dạng, áp lực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Hồng Ngọc kiếm nơi tay, Trần Tông thần sắc lạnh túc, linh thức toàn lực điều động, bao trùm bốn phía, đem 49 đạo kiếm quang quỹ tích đều nắm chắc, một kiếm phong ngăn cản. Cũng chỉ có thể phong ngăn cản. Nhất định phải đánh bại trận này. Trần Tông thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, Trần Tông cũng nhìn ra, đây cũng không phải là chính thức kiếm vực, chỉ là dùng kiếm thành trận mà thôi. Một loại đặc thù hữu ích, thiết thực thủ đoạn, uy lực cũng rất kinh người. Nếu như là chính thức kiếm vực, cái kia Trần Tông căn bản cũng không có nửa phần sức phản kháng. Phá trận. Cái này tựa hồ là hiện tại duy nhất phương pháp, chỉ là, như thế nào phá trận. Hít sâu, phong vân bắt đầu khởi động, đại lượng thiên địa linh khí bị Trần Tông hút vào trong cơ thể, nhanh chóng luyện hóa, chọc khí bài xuất. Hồng Ngọc kiếm thân kiếm rung rung, tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi kiếm đem không khí thiết cắt, lưu lại hai đạo nhạt nhẽo màu đen dấu vết. Vù vù âm thanh chói tai, như khiến người khác nghe được, sẽ gặp đầu tráng váng nao trướng toàn thân không còn chút sức lực nào. Phải tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay trái nắm tại kiếm thủ chỗ, nhẹ nhàng cọ sát, Trần Tông hai con ngươi, càng phát lăng lệ ác liệt. Thông thiên kiếm. Xé trời. Thanh âm trầm thấp, lại dẫn làm cho người ta sợ hãi cực kỳ mũi nhọn, hồng ngọc trên thân kiếm, tràn ngập một tầng lợi hại đến cực điểm kim mang. Lòng bàn tay trái khẽ run lên, một cỗ cường hành vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Thôi động Hồng Ngọc kiếm, tay phải cũng thuận thế phát lực một kiếm đi phía trước bổ ra. Song trọng lực lượng điệp ra phía dưới, không chỉ có lại để cho Hồng Ngọc kiếm tốc độ nhanh hơn lực lượng càng mạnh hơn nữa, thân kiếm rung rung càng là mãnh liệt. Suy suy âm thanh tùy theo vang lên, phảng phất có vải vóc bị xé nứt, Hồng Ngọc kiếm dĩ nhiên phá không dễ ra. Đỏ thâm kiếm quang hiện ra một tia lạnh như băng sắc bén, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cắt mở, lưu lại một đạo thật dài màu đen nhạt vết cắt, phi tuyết kiếm tại lập tức bị đánh tan, hóa thành vô số tuyết sương mù nổ tan, lực lượng đáng sợ, lại để cho phi tuyết kiếm trong lúc nhất thời khó có thể một lần nữa ngưng tụ. Kiếm này sắc bén vô song, uy lực kinh người đến cực điểm, không có gì có thể kháng cự, phảng phất có thể xé rách hư không. Rất xa, phi tuyết kiếm quân sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, cái loại này mũi nhọn, lại để cho hắn có loại toàn thân bị xé nứt cảm giác. Một kiếm, phi tuyết kiếm vực kiếm trận tiểu bị kích phá ra một đạo lỗ hổng, còn không kịp một lần nữa ngưng tụ nháy mắt, thân kiếm hợp nhất, Trần Tông cũng đã men theo cái kia lỗ hổng vừa xài bước ra, thân hình linh động nhẹ nhàng như phiêu vũ khó phân biệt, rồi lại nhanh chóng như tia chớp, thuận thế mà làm, một kiếm thẳng hướng phi tuyết kiếm quân. Phi tuyết sơn trang kiếm thị nhóm không thể không nheo lại hai mắt, bọn hắn căn bản là nhìn không tới Trần Tông thân hình, chỉ có thể nhìn đến một vòng trướng mắt đến cực điểm thẳng tắp kiếm quang đem trường không mở ra. Phi tuyết kiếm, tuyết lở. Phi tuyết kiếm quân mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm chặt một lần nữa ngưng tụ hiện ra phi tuyết kiếm, thân kiếm phảng phất trở nên vô cùng trầm trọng, như áp xúc một tòa tuyết sơn tựa như, do dưới lên trên kéo động tầm đó, mang theo kinh người tiếng thét, ầm ầm phảng phất tuyết sơn tuyết lở, hủy thiên diệt địa. Tuyết lở, lúc đầu yếu kém, nhưng sẽ nhanh chóng tăng cường, cuối cùng mang tất cả thiên địa. Một kiếm này, cũng là phi tuyết kiếm quân quan sát đại tuyết sơn 3 năm sau tự nghĩ ra mà ra, rồi sau đó lại cuối cùng 3 năm vừa rồi đem chi hoàn thiện, không xuất ra thì thôi, vừa ra tựa như cái kia đỉnh núi bạch tuyết sụp xuống, hóa thành sóng lớn trùng kích mang tất cả, càng ngày càng mạnh. Tuyết lở kiếm này, trọng lực trọng thế, một kiếm ra, phi tuyết kiếm biến mất, mà chuyển biến thành chính là một đoàn tuyết lãng cuồn cuộn. Đáng sợ khí thế đập vào mặt, Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, trước mắt phảng phất là một tòa tuyết sơn sụp đổ. Kiếm thế đệ tam trọng. Cái này phi tuyết kiếm quân đã sớm đem kiếm thế tìm hiểu nắm giữ đến đệ tam trọng. Oanh. Kiếm quang hóa thành viên cầu đem Trần Tông cùng phi tuyết kiếm quân nuốt hết, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức giãn, quần quân trùng kích mở đi ra, những nơi đi qua, mặt đất bị xé ra ba thước. Lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, kiếm quang biến thành viên cầu nổ tung, từng đạo cánh tay phẩm chất kiếm quang kích xạ bắt phương, lại lần nữa phân hóa, trở nên càng thêm nhỏ vụn. Phốc suy, phương viên vài trăm mét không khí bị đánh thành cái sảng, mặt đất bị phá khai, lưu lại một đạo đạo to bằng ngón tay vết kiếm, dài ngắn không đồng nhất, tuy nhiên cũng nhìn thấy mà giật mình, tản mát ra kinh người kiếm khí chấn động. Trần Tông cùng phi tuyết kiếm quân song kiếm tương để, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, đáng sợ chấn động theo hai người bọn họ trên người không ngừng tóe phát ra. Chật, hai người ngay ngắn hướng cười cười, một thân đáng sợ lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí tức cũng tùy theo nội liễm, kiếm quang nhoáng một cái, chỉ để lại hai đóa linh động nhẹ nhàng trông rất sống động kiếm hoa, song kiếm riêng phần mình trở vào bao. Trần tiểu hữu kiếm pháp độ cao vượt qua, ta mặc cảm. Phi tuyết kiếm quân cười nói, lại không có nửa phần ghen ghét. Kiếm quân cao khen. Trần Tông cũng cười nói, nếu không có kiếm quân giữ lại thực lực, ta đã sớm bị thua. Tiểu hữu nói đùa, chúng ta chỗ so là kiếm pháp, mà không phải là tu vi. Phi tuyết kiếm quân nói ra, huống chi cuối cùng một kiếm, ta vận dụng ngũ trọng thiên tu vi. Tuyết lở một kiếm, phi tuyết kiếm quân không chỉ có thi triển đệ tam trọng kiếm chi đại thế, cũng đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Như thế, mới ngăn trở Trần Tông cái kia xé trời một kiếm. Xé trời một kiếm, cũng không phải là tâm ý kiếm đạo kiếm chiêu, mà là thuộc về thông thiên kiếm đạo kiếm chiêu, uy lực thập phần cường hoành thập phần đáng sợ, Trần Tông dùng hư vô kiếm kình thúc dục, dung nhập hiển hóa cảnh giới kiếm chi chân ý cùng phong chi chân ý cùng với kim chi chân ý, đạt tới chính mình đủ khả năng thi triển mạnh nhất tình trạng. Như thế, mới có thể phá vỡ phi tuyết kiếm trận, làm cho phi tuyết kiếm quân thi triển ra tuyết lở kiếm thức, cuối cùng nhất song phương ngang hàng. Nhưng Trần Tông lại biết, nếu như phi tuyết kiếm quân buộc phát ra toàn lực, mình không phải là đối thủ, mặc dù phi tuyết kiếm quân sở tu luyện chỉ là trung phẩm linh công, nhưng kiếm pháp tạo nghệ thập phần cao thâm, dùng nhân cực cảnh thất trọng tu vi thi triển đi ra kiếm pháp, lại phối hợp đệ tam trọng kiếm chi đại thế, chỉ biết càng thêm cường hành. Tiểu hữu nếu không phải ghét bỏ, không bằng lúc này bàn hàng mấy ngày, chúng ta cũng tốt một phen luận kiếm. Phi tuyết kiếm quân cười nói, kiếm quân tương mời, không dám không theo. Cái này cũng đang phù hợp Trần Tông tâm ý. Phi tuyết kiếm quân tại kiếm chi nhất đạo bên trên, là tiền bối, so Trần Tông chìm đắm càng thời gian dài, Trần Tông tới khiêu chiến hắn, liền có lấy luận bản chi ý, dùng cái này để tăng trưởng chính mình đối với kiếm chi nhất đạo nhận thức. Hôm nay luận bản xong, liền có điều được, nếu là có thể tới ngồi mà nói kiếm một phen, thu hoạch chỉ biết càng lớn, Trần Tông làm sao có thể hội cự tuyệt. Gặp Trần Tông không chút do dự đáp ứng, phi tuyết kiếm quân càng cao hơn hưng. Trần Tông rất trẻ tuổi, có thể nói kiếm đạo mà học thế hệ. Nhưng hắn tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên tư cùng tạo nghệ lại thập phần cao thâm, so về chính mình đến, cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu, muốn nhớ năm đó, tuổi của mình cùng Trần Tông không sai biệt lắm đại lúc, tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ, không biết phải kém sắc Trần Tông gấp bao nhiêu lần. Đại thiên thế giới, sinh linh vô số, riêng có người mới quen đã thân, mà giờ này khắc này, Trần Tông cùng Phi Tuyết kiếm quân lại là một trận chiến như cũ. Phi Tuyết Sơn Trang hậu viện, đúc có một đỉnh, đỉnh lâm bên vách núi, nhìn xuống đi, là một mảnh lâm hải, kéo không biết bao nhiêu ở bên trong. Ngoài đỉnh, có phong tuyết nảy ra, khắp nơi trên đất tuyết trắng một mảnh, ngân trang tố khỏa. Trong đỉnh, tắc thì có hai người ngồi trên mặt đất, đúng là Trần Tông cùng Phi Tuyết kiếm quân. Trong hai người gian có một trương tuyết trắng bàn tròn, phảng phất do băng tuyết đúc thành, thượng diện tắc thì để đó ấm lô, ấm trong lò là rượu ngon. Một bên uống ấm áp rượu ngon, một bên đàm luận kiếm chi nhất đạo, trao đổi lẫn nhau. Liên tiếp 10 ngày, hai người cũng không có nhúc nhích qua, nhưng thu hoạch tuy nhiên cũng rất lớn. 10 ngày sau, Trần Tông đứng dậy hướng Phi Tuyết kiếm quân không người, cáo tử. Cất bước, thân hình nhẹ nhàng như trong gió phiêu vũ giống như hướng dưới núi đi đến, phong tuyết gào thét, đem Trần Tông lưu lại rất nhỏ dấu chân che giấu, phảng phất từ tương lai qua. Phi Tuyết kiếm quân đứng tại trong gió tuyết, mang trên mặt mỉm cười, đưa mắt nhìn Trần Tông rời đi. Chương 30, thử kiếm thiên hạ, nam. Chương 30, thử kiếm thiên hạ, nam. Giết, nam toàn bộ giết, nữ lớn tuổi cũng đã giết. Ta đã giết 15 cái, các ngươi ai có ta giết được nhiều. Ta giết 14, nhanh vượt qua ngươi rồi. Giết giết giết giết. Cô nàng này thật xinh đẹp, ta muốn mang về. Tiếng kêu nhe răng cười âm thanh tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ, nhiều tiếng chết lên, hôn tạp thành một mảng lớn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra đi, tràn ngập tại phương viên mấy vạn mét, dần dần bay xa. Thời gian dần trôi qua, tiếng giết cùng tiếng kêu thảm thiết yên lặng xuống dưới, lại vang lên tràn đầy là ác ý uy hiếp âm thanh. Đi. Mang lên nhóm này hàng lập tức trở lại. Đã có nhóm này hàng, có thể nộp lên trên rồi, đến lúc đó không biết hội được cái gì dạng ban thưởng. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, coi như là ban thưởng dù cho, đó cũng là trại chủ nhóm trước được, phân đến chúng ta trong tay, đoán chừng không có nhiều. Chỉ thấy một đám toàn thân sát khí thanh niên trung niên một bên nói chuyện với nhau, một bên xua đuổi lấy hai mươi mấy người mười mấy tuổi đến ba mươi mấy tuổi nữ tử, bất luận tuổi mười mấy tuổi hay vẫn là ba mươi mấy tuổi, tư sắc đều tính toán không tệ, chỉ là biến thành tù nhân, lại tận mắt nhìn thấy trong thôn những người khác như heo cẩu đồng dạng bị tùy ý đồ sát. Đã sớm dọa bể mật, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt bờ môi không có chút huyết sắc nào, trong hai mắt che kín hồi hộp, giống như mất hồn dê bò đồng dạng bị xua đuổi lấy đi lên phía trước đi. Tốt đậm đặc mùi máu tươi. Trần Tông cái mũi nhẹ nhàng kéo ra, khẽ cho mày, nhìn về phía mùi máu tươi bay tới chỗ. Hai con ngươi tinh mang lóe lên, mơ hồ tầm đó có thể chứng kiến phía trước vạn mét có hơn không khí chính giữa, tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt xương đỏ, không hề nghi ngờ, cái kia chính là mùi máu tươi nơi phát ra. Không lâu phía trước, chỗ đó có lẽ phát sinh qua một hồi kịch liệt đại chiến. Trần Tông bước chân không ngừng, nhanh chóng đi lên phía trước đi, rồi sau đó, sắc mặt đại biến, hai con ngươi chán bắn ra hoảng sợ tinh mang, càng có một cỗ sát cơ tự nội tâm kìm lòng không được hiện lên. Không phải đại chiến. Nếu như là đại chiến, giúp nhau giết chóc, có tất cả tử vong, lại bình thường bất quá, cái kia liền cùng mình không có nửa phần quan hệ. Nhưng trước mắt một màn này, rõ ràng tiểu là đồ sát, đơn phương đồ sát. Mở ngực bể bụng, nước bẩn chảy xuôi trên đất, chặt đứt đầu lâu, hai mắt trừng lớn chết không nhắm mắt càng che kín hồi hộp, tóc trắng xóa lao hủ bị chém thành hai khúc, già nua đục ngầu con mắt mang theo tuyệt vọng, cường tráng trung niên nhân bị chặn ngang chặt đứt, nhu nhãn đại trưởng tràn ngập không cam lòng, ba tuổi hài đồng thân hình bị đánh nát chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn mở to hồn nhiên hai mắt che kín mờ mịt, không biết mình cái này còn nhỏ tánh mạng còn chưa có bắt đầu lãnh hội. Thế giới phấn khích, cũng đã chết ở chỗ này. Một màn lại một màn, không ngừng nhảy vào Trần Tông tầm mắt, lại để cho Trần Tông hai con ngươi càng phát sấm lãnh, sát cơ không ngừng từ trong tâm hiện lên, như núi lửa nham tương một loại, muốn buộc phát ra. Hồng Ngọc kiếm phảng phất có thể cảm thụ Trần Tông lúc này tâm tình, nhịn không được rung rung, phát ra từng tiếng yếu ớt kiếm minh thanh âm, một tia đáng sợ sát cơ vờn quanh tại quanh thân, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tốt một cái tâm ngoan thủ lạt tặc tử, thậm chí ngay cả già yếu phụ nữ và trẻ em đều không buông tha. Khẽ kêu âm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như kiểu tiếng sấm rền, cùng lúc đó, liền có một đạo sâm lánh kiếm quang như bay vụt bay phá không bắn chết tới. Nhanh chóng, sắc bén, lại có loại nhẹ nhàng, tràn ngập sắc cơ, không giết Trần Tông thể không bỏ qua. Kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm chưa đến, cũng đã đem không khí đâm thủng, sắc bén hàn ý tập thân. Trần Tông phản ứng vô cùng nhanh chóng, kiếm kia ám sát mà đến mấy mắt, cũng đã nhìn sang, hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng đỏ thấm hào quang sỏ xuyên qua trường không. Một kiếm đem phi tinh giống như kiếm quang đánh nát, nhưng Trần Tông cũng không thừa cơ phản giết, mà là mở miệng vừa quát, chậm đã. Tặc tử đáng chết. Người nọ lại không để ý tới, lần nữa cầm kiếm giết đến, một kiếm chia ra làm hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám, cuối cùng hóa thành 64 đạo kiếm quang, từng đạo như phi hỏa lưu tinh giống như xẹt qua trường không, phảng phất giống như một hồi mưa sao băng nô lên cao đánh rơi, toàn bộ đều hướng Trần Tông bắn chết tới. 64 đạo kiếm quang, sáng chói mà kinh diễm, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm sát cơ. Đối phương hiển nhiên đem Trần Tông cho rằng là sát hại những già yếu này phụ nữ và trẻ em hung thủ, bởi vậy xuất kiếm không lưu tình chút nào, kiếm kiếm sát cơ, không giết Trần Tông thể không bỏ qua, Trần Tông minh bạch điểm này, lại không biết đứng đấy lại để cho Trần Tông giết. Thủ đoạn nhẹ nhàng một chuyện run lên, Hồng Ngọc kiếm men theo vô cùng huyền diệu quỹ tích kéo lê, xuyên thẳng qua tại 64 đạo phi hỏa lưu tinh kiếm quang khẽ hở, linh hoạt được như là trong nước cá bơi, lại như cửu thiên phong vân bên trong đích dù lòng, linh động không gì sánh được. Đã không cách nào câu thông, vậy thì dùng thực lực trước đem đối phương đánh bại. 64 đạo kiếm quang đều đánh trúng mặt đất, nhao nhao nổ, hợp thành một mảng lớn, nhưng Trần Tông cũng đã không thấy bóng dáng. Một kiếm xét qua, trong tay đối phương trường kiếm chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích chấn động, lại để cho năm ngón tay không tự giác bị bắn ra, kiếm trong tay cũng tùy theo chạy xuống. Luyện kiếm võ giả một thân thực lực tối thiểu có 7 thành là ở trên thân kiếm, mất đi kiếm, thực lực sẽ rõ ràng hạ thấp. Những người này không phải ta giết chết. Trần Tông ngưng mắt nhìn người đến, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Người này là nữ, một thân áo trắng, tết tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn niên kỷ tựa hồ không tính lớn, mọc ra một trương mặt em bé, con mắt đại mà thủy linh, nếu có thể sinh động. Kiếm bị đánh rơi, trong mắt to của nàng đang có một tia hồi hộp, nghe được Trần Tông, nhanh chóng kịp phản ứng, trước đem kiếm nhặt lên nắm chặt, toàn bộ tinh thần đề phòng chằm chằm vào Trần Tông, khỏe mắt liếc qua lại nhìn chung quanh, thần sắc vừa rồi một chút hòa hoan xuống. Ta vừa ở đây, liền chứng kiến thảm như vậy giống như, ngươi cũng biết là người phương nào gây nên. Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi ngược lại. Không rõ ràng lắm, ta chính bắt đầu truy tra. Mặt em bé nữ tử mở miệng, thanh âm cũng có chút đồng âm giống như thanh thúy. Gật gật đầu, Trần Tông không có tái mở miệng, mà là đảo qua bốn phía, đáy mắt tinh mang lập lòe về sau, một vòng vết kiếm tại trong con mắt hiện ra. Lưu Ngân kiếm đồng. Tại không có triệt để hoàn thiện tâm ý kiếm đạo phía trước, Thông Thiên kiếm đạo cùng Thương Vũ Huyền Không đạo nội một ít võ học bí pháp, đối với chính mình cũng có được không tệ tác dụng. Lưu Ngân kiếm đồng không chỉ có thể xem mặc chút ảo giác ảo cảnh, càng có thể chứng kiến càng rất nhỏ dấu vết để lại. Thu hồi Lưu Ngân kiếm đồng, Trần Tông liền men theo một tia dấu vết truy tung mà đi. Sát ý đã sinh, sát cơ tại trong lòng vần quanh, không giết, tắc thì tâm không thuận. Tâm ý kiếm đạo. Tâm ý. Tu hài lòng như ý, không là trừng phạt ác dương thiện, cũng không phải là thay trời hành đạo, chỉ vì bình tâm thuận ý, vì mình. Nói. Lòng có sát ý, đương giết. Người muốn điều gì? Mặt em bé nữ tử xem xét liền vội mở miệng hỏi thăm, nhưng Trần Tông không để ý đến nàng, tố không nhận thức, Trần Tông cũng không có ý định nhận thức. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Mặt em bé nữ tử cũng không có tức giận, mà là triển khai thân pháp nhanh chóng đuổi theo, một bên truy một bên hỏi thăm. Trần Tông vẫn không có đáp lại, thi triển ra huyền tâm biến thân pháp, thân hình nhẹ nhàng trong gió tung bay, chân không dính đất như tia chớp một loại lao tới phía trước, thời gian dần trôi qua, đem cái kia mặt em bé nữ tử dứt bỏ. Đợi một chút ta. Mặt em bé nữ tử càng phát khẳng định Trần Tông là phát hiện cái gì, đuổi theo không nớt, nhưng bất đắc dĩ tốc độ không bằng Trần Tông, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Tông đi xa, hoán hận một dậm chân, có vài phần ngây thơ. Không được, ta được truy đi lên xem một chút. Mặt em bé nữ tử lầm bầm lầu bầu một tiếng, lần nữa triển khai thân pháp dọc theo Trần Tông rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Đại nửa năm trôi qua, Trần Tông không chỉ có tu vi lấy được đột phá, tâm ý kiếm đạo tích lũy cũng càng thêm hùng hồn, huyền tâm biến cũng đồng dạng không ngừng hoàn thiện. Hôm nay thi triển đi ra tốc độ so về dĩ vãng cần phải nhanh không ít, thoạt nhìn càng thêm huyền diệu, hết thể biến hóa, toàn bộ bằng tâm ý. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông đã nghe được một tia nói chuyện âm thanh đứt quãng theo trong gió bay tới, tựa hồ là rất nhiều người tại nói chuyện với nhau. Theo tới gần, nói chuyện âm thanh càng ngày càng rõ ràng, Trần Tông thần sắc lại càng ngày càng băng hàn. Đương Trần Tông chứng kiến nói chuyện mọi người lúc, nồng đậm sát cơ như dòng nước lạnh từ hai con ngươi đổ xuống mà ra. Tổng số mười mấy người đều là thanh niên trung niên nhân, nguyên một đám mặc màu đỏ thâm trang phục, lưng đeo trường đao, toàn thân lượn lờ lấy đáng sợ sát khí, bọn hắn chính riêng phần mình ngồi dưới đất nghỉ ngơi, gặm thịt khô. Khi bọn hắn bên cạnh, tắc thì có hai mươi mấy người rất có tư sắc nữ tử bị trói lấy hai tay, dây thừng liên tiếp cùng một chỗ, coi như là muốn chạy trốn, cũng sẽ bởi vì người quá nhiều giúp nhau liên lụy mà kéo dài tốc độ. Nhưng cái này hai mươi mấy người nữ tử đều co lại thành một đoàn, lạnh run, các nàng bất quá chỉ là người bình thường, coi như là có tu luyện, tối đa cũng bất quá là luyện kình cảnh tu vi, như thế nào là bọn này chân vũ cảnh thậm chí ngụy siêu phàm cảnh võ giả đối thủ. Đồng nhiên, một tia băng hàn đến cực điểm khí tức tràn ngập tới, lại để cho cái kia 10 cái đang tại gặm thịt khô nói chuyện với nhau người toàn thân run lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, băng hàn khí tức bắt đầu từ thân ảnh kia trên người không ngừng tán phát ra. Người là ai? Cầm đầu ngụy siêu phàm cảnh trung niên nhân nhanh chóng đứng dậy, thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào Trần Tông, trầm giọng hỏi thăm. Giết các ngươi chi nhân. Trần Tông đã khẳng định, lúc trước cái kia một trường giết chóc, là những người này gây nên, chứng kiến bọn hắn, trong lòng sát cơ càng cường liệt. Mãnh liệt bất an phát ra từ ở sâu trong nội tâm, lại để cho có được cựu tinh cấp chiến lược trung niên sắc mặt hoảng sợ, trái tim càng là không tự giác kinh hoàng không chỉ. Chúng ta là Hắc Sơn trại người, các hạ chớ không phải là có cái gì hiểu lầm. Trung niên nhân báo ra nhóm người mình lai lịch. Hắc Sơn trại. Trần Tông không có nghe đã từng nói qua, cũng không rõ ràng lắm đó là cái gì dạng thế lực, bất quá xem ra, cũng không phải vật gì tốt, như đạo phỉ nhất lưu. Cái kia dâu ria, chỉ cần giết. Trần Tông nhìn ra được những người này tu vi đều không cao, đều không có đạt tới nhân cực cảnh, đối phó người như vậy, tự nhiên không cần rút kiếm. Dùng chỉ thay kiếm một điểm mà ra, ở đằng kia mười mấy người trong mắt, lại thấy được vô cùng sắc bén trường kiếm phá không ám sát tới, tựa hồ không khoái, liền cái kia quý tích cũng nhìn thấy rõ ràng. Liền kiếm kia tiêm hình dáng cũng thấy rất rõ ràng, cái kia một điểm mũi nhọn ngay tại trong mắt không ngừng phóng đại. Mặc dù thấy rõ ràng, lại hoảng sợ phát hiện, thân hình của bọn hắn không cách nào nhúc đích, giống như là bị lực lượng vô hình giam cầm đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia tiêm phá không ám sát tới. Kỳ thật không phải thân thể của bọn hắn bị giam cầm, mà là bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp nữa, nhìn như chậm chạp kiếm, kỳ thật nhanh như lưu quang. Cho dù là Trần Tông chưa từng rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm hời hợt điểm giết mà ra, xuất ra thực lực còn chưa tới một thành, cũng không phải một đám không đến siêu phàm cảnh võ giả có thể chống lại. Phải biết rằng, dùng Trần Tông thực lực hôm nay, một thành thực lực, cũng có thể đem tầm thường nhân cực cảnh nhất trọng võ giả đánh gục. Kiếm chỉ một trâu, cái kia 10 cái Hắc Sơn trại cường phỉ thân hình bất động, như là biến thành điêu khắc đồng dạng, mà bọn hắn mi tâm, tuy nhiên cũng xuất hiện một cái trống rỗng. Chương 31, dùng chính ta tâm, 1. Chương 31. Dùng chính ta tâm, 1. Nhìn trước mắt hai mươi mấy người sắc mặt tái nhợt lạnh run nữ tử, Trần Tông có chút đau đầu, người tốt giết, nhưng không tốt an bài, cũng không thể mang theo các nàng lên đường đi, hoàn toàn không thực tế. Còn nữa, Hắc Sơn trại, Trần Tông cũng ý định đem chi diệt trừ, dùng chính tâm ý. Hai mươi mấy người nữ tử nhao nhao chặt lại thân hình, căn bản là không dám nhìn Trần Tông nửa mắt, e sợ cho bị giết, các nàng cũng đã bị sợ phá mật. Xem ra, chỉ có thể trước tìm một chỗ đem các nàng an trí. Trần Tông âm thầm nói ra, chỉ là, muốn tìm địa phương nào an trí. Nếu là ở Thái Nguyên Châu Nội, cái kia hoàn toàn chính xác rất tốt an bài, đơn giản tiểu có thể làm được, thậm chí Trần Tông chỉ cần lấy ra thân phận lệnh bài đưa tin, lập tức sẽ có người tới hỗ trợ, đem hết thể đều quản lý tốt, miễn đi Trần Tông nỗi lo về sau. Nhưng nơi này là Thiên Kính Châu, Thái Nguyên Thiên Tông bàn tay không đến nơi đây, huống chi, coi như là Thái Nguyên Thiên Tông người chạy tới, cũng bởi vì khoảng cách khá xa tốn hao thời gian có phần trường. Thiên huyền cảnh cường giả tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng bọn hắn không có khả năng bởi vì chuyện như vậy xuất động. Hai mươi mấy người nữ tử thì là hoảng sợ không ngày nào, các nàng không biết tiếp được đi, nhóm người mình vận mệnh sẽ như thế nào. Rốt cục đuổi theo ngươi rồi. Mặt em bé nữ tử đuổi tới, thở hào hẹn, vì đuổi theo Trần Tông bước chân, nàng ra lấy hết toàn lực. Chứng kiến cái này mặt em bé nữ tử, Trần Tông linh quang lóe lên, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Người tên là gì? Trần Tông mặt mỉm cười hỏi. Ngươi có chuyện gì? Mặt em bé nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngưng mắt nhìn Trần Tông, vừa rồi Trần Tông đối với nàng hờ hững, nhưng bây giờ đột nhiên vấn danh chữ, không khỏi có chút quái dị. Vừa rồi đồ sát, đúng là những người này làm dễ dàng. Trần Tông cũng không có cảm thấy không có ý tứ, ngược lại chỉ vào trên mặt đất hơn 10 cỗ thi thể nói ra, những cô gái này, đúng là bị bắt đi chi nhân, nơi đây, ta không quen, không tốt an bài. Mặt em bé nữ tử mày nhăn lại xem qua cái kia hai mươi mấy người nữ tử. Có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, ta có lẽ có thể cho các nàng an bài một cái nơi đi. Vậy thì giao cho ngươi rồi. Trần Tông lập tức nói ra, loại này hậu cần một loại sự tình, chính mình có thể không am hiểu xử lý, có người tiếp nhận không thể tốt hơn rồi. Về phần mặt khác, Trần Tông ngược lại là yên tâm, theo quan sát, cô gái này có đồng tình tâm cũng có tinh thần trọng nghĩa. Ngươi muốn đi đâu? Mặt em bé nữ tử lập tức hỏi lại. Hắc Sơn trại. Trần Tông cũng không có cấm kỵ. Hắc Sơn trại. Nữ tử sắc mặt đống nhiên đại biến, nguyên bản lộ ra rất lớn con mắt trở nên càng lớn, ngươi biết Hắc Sơn trại là địa phương nào sao? Nói. Trần Tông hoàn toàn chính xác không biết, cô gái này, tựa hồ biết rõ. Hắc Sơn trại là mấy năm này hưng khởi thế lực, 9 cái trại chủ toàn bộ là nhân cực cảnh cường giả, làm việc tàn nhẫn, tiếng xấu chiêu lấy, ngươi nếu như đi rồi, rất khó mạng sống. Mặt em bé nữ tử nói ra, lời nói ngay thẳng đến làm cho người đau răng. 9 người cực cảnh Trần Tông lại phảng phất không có nghe được nữ tử câu nói kế tiếp, suy nghĩ một chút, tu vi cao nhất là cái gì cấp độ? Nghe nói là đệ bắt trọng. Mặt em bé nữ tử nói ra, đệ bắt trọng. Trần Tông hơi chút trầm mặc, tự hỏi. Nhân cực cảnh đệ bắt trọng, kỳ thật thực lực một chút cũng không kém, nếu như sở tu luyện công pháp cao minh, chỉ biết càng mạnh hơn nữa. Nhưng, điều này có thể đánh gãy Trần Tông sát tâm sao? Không thể. Hắc Sơn trại tại phương hướng nào? Trần Tông ánh mắt càng thêm kiên định. Chỗ đó, nữ tử thuận tay một ngón tay, chợt cả kinh, chẳng lẽ ngươi? Những người này tiểu giao cho ngươi an trí rồi. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông liền theo nữ tử chỗ chỉ phương hướng, thi triển huyền tâm biến, trong nháy mắt đi xa. Nguy rồi, như vậy đi, nhất định sẽ bị giết chết. Nữ tử sốt ruột được một dậm chân, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài, nhanh chóng đưa tin, gọi người đến đây các loại. Đón lấy, lại đưa tin cấp. Đón phong, Trần Tông tốc độ nhanh chóng vô cùng, như tia chớp một loại vút không mà qua. Mặc dù không cách nào làm được như thiên huyền cảnh cường giả một loại ở trên không ngự không phi hành, nhưng cách mặt đất vài thước bay nhanh một khoảng cách lại có thể đơn giản làm được, rất xa, mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, liền có thể lần nữa đi phía trước bay vút ra rất xa. Nửa ngày sau, Trần Tông thấy được một tòa toàn thân đen nhánh núi, cũng chính là cái gọi là Hắc Sơn. Hắc Sơn trại, ngay tại hắc trên núi. Núi có hơn 2.000 mét cao, sơn thể gập ghềnh, trong núi không thấy cỏ cây, chỉ có từng khối tất cả lớn nhỏ hòn đá màu đen. Đây là một tòa thạch đầu sơn, Trần Tông hai con ngươi tinh mang ngưng tụ khẽ quét mà qua, kinh người cảm giác phía dưới, mơ hồ có thể cảm giác được cái này Hắc Sơn núi đá tản mát ra một tia âm hàn. Có một đầu vốn lượn đường nhỏ theo chân núi hướng bên trên một mực kéo dài, tốc hành đỉnh núi. Ánh mắt đảo qua, Trần Tông liền chứng kiến chân núi bên con đường nhỏ bên trên có hai cái chân vũ cảnh trông coi, lại hướng lên 100m chỗ, lại có hai cái chân vũ cảnh trông coi. Cơ hồ là mỗi gian phòng cách 100m thì có hai cái chân vũ cảnh thủ vệ, có thể nói là thủ vệ sông nghiêm. Trần Tông lại không có bất kỳ che lấp, cứ như vậy đi nhanh hướng núi đường đi tới. Đứng lại. Chân núi hai cái chân vũ cảnh thủ vệ lập tức đứng thẳng, hai con ngươi hiện ra băng hàn lạnh ý ngưng mắt nhìn mà đến, đáng sợ khí tức không kiêng nể gì cả đem Trần Tông tập trung, ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Giết người. Trần Tông mỉm cười, đáy mắt lại hiện ra làm cho lòng người kinh lạnh mình hàn ý. Vừa xài bước ra, tốc độ nhanh đến làm cho cái kia hai cái chân vũ cảnh đều không thể phản ứng, Trần Tông thân hình cũng đã theo bọn hắn bên người vượt qua, nhanh chóng dọc theo đường nhỏ hướng bên trên mà đi. 100m, 200m, 300m. Trong nháy mắt, Trần Tông liền trèo lên hơn 1000m chỗ, mà chân núi cái kia hai cái như kiểu tượng điêu khắc đứng thẳng bất động chân vũ cảnh thủ vệ vừa rồi ngã xuống đất, bọn hắn mi tâm riêng phần mình hiện hiện một vòng đỏ tươi, đó lấy. 100m chỗ hai cái thủ vệ cũng ngã xuống đất, 200m chỗ thủ vệ ngã xuống đất. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, mấy chục cái chân vũ cảnh thủ vệ không ngớt lời âm cũng không kịp vang lên, đều bị Trần Tông đánh gục. Hắc Sơn trại đại môn toàn thân đen nhánh, giống như một không phải một giống như thạch không phải đá, thượng diện đường vân điêu khắc như lần lượt từng cái một mặt quỷ chiếm giữ, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Cái này chỗ cửa lớn cũng có hai cái thủ vệ, lại là thất tinh cấp chiến lược ngụy siêu phàm cảnh cao thủ. Nhưng bọn hắn y dì nguyên không kịp phát ra âm thanh đã bị Trần Tông đánh gục. Thân hình bay bổng tiến vào hắc trong sơn trại, không có khiến cho bất luận cái gì bạo động, chỉ sợ là hắc trại chủ của sơn trại nhóm đều không ngờ rằng, vậy mà sẽ có người một mình cây kiếm giết đến tận cửa. Đập vào mắt có người, Trần Tông liền đem chi đánh chết. Hắc trong sơn trại chỉ có 9 vị trại chủ là nhân cực cảnh cường giả, những thứ khác thành viên toàn bộ là siêu phàm cảnh phía dưới, do chân vũ cảnh cùng ngụy siêu phàm cảnh cấu thành. Luận thế lực đẳng cấp, cái này Hắc Sơn trại đương thuộc hạ phẩm cấp tông môn thế lực, ví dụ như dị vãng tung hoành kiếm tông đến, còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Trần Tông không có tận lực che giấu chính mình, cũng không có tận lực hiển lộ chính mình, không ngừng đánh chết, tu vi cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch xuống, không ai có thể phát ra âm thanh. Người tới. Đông nhiên, một đạo âm chắc chắc thanh âm vang lên, như một hồi âm gió thổi qua toàn bộ sơn trại. Nhưng, không có người đáp lại. Người đều chết ở đâu rồi? Ba hơi về sau. Cái kia âm chắc chắc thanh âm lần nữa vang lên, mang theo làm cho lòng người kinh lạnh mình tức giận cùng sắc cơ. Men theo thanh âm truyền đến chỗ, Trần Tông thân hình như là trong gió phiêu vũ giống như nhanh chóng mà đi. Hắc trong sân trại, đều là dùng màu đen gỗ chắc hỗn hợp hòn đá màu đen xây thành phòng ốc, trong đó có cựu tòa lớn nhất, hẳn là 9 cái trại chủ trụ sở, Âm chắc chắc thanh âm đúng là từ trong đó một tòa chính giữa truyền ra. Đẩy cửa ra, Trần Tông đi nhanh đi vào. Vừa rồi chết ở đâu rồi? Đối phương tưởng rằng trong trại thành viên, đáng sợ khí tức như cửu u hàn khí tịch cuốn tới, mang theo đầy ngập lửa giận. Thiện đưa một ít người ra đi. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Người là ai? Người này lập tức cảm thấy được không đúng, hỏi lại đồng thời một tay đánh ra, như là một đầu âm xà tại trong bụi cỏ chạy, âm hiểm, quỷ bí, rét lạnh. Nhân cực cảnh tam trọng. Tu vi như vậy hòa khí tức chấn động, thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào, không phải là của mình đối thủ, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần khinh thị, ai biết đối phương có cái gì không đặc thù thủ đoạn. Tốc chiến tốc thắng, còn có 8 cái trại chủ muốn giết. Nháy mắt, nóng bỏng hồng quang chiếu sáng âm u, càng đem cái kia quỷ bí âm hàn xua tán, một kiếm phá không giết ra. Phát sau mà đến trước, kiếm nhanh chóng cực nhanh, như cầu vồng quan không, đương cái kia hảo quang tiêu tán lúc, hồng ngọc kiếm đã trở vào bao. Trần Tông một bả chảo lấy đối phương giới tử túi, nhìn cũng không nhìn, thu nhập hư di giới nội. Ở này trại chủ tử vong ngay mắt, Hắc Sơn bên trong vang lên một đạo âm hàn đến cực điểm tiếng kinh dị, lại rất nhanh yên lặng xuống dưới. Nhưng ở Trần Tông vừa mới bước ra cái này một tòa phong ốc lúc, trước sau liền có 7 đạo cường hành khí tức từ khác nhau phương hướng quét ngang tới, vượt qua về sau, nhao nhao đem Trần Tông tập trung. Mỗi một đạo khí tức đều mang theo âm hàn xâm lãnh, mỗi một đạo khí tức đều thập phần cường hành. Toàn bộ đều không kém hơn nhân cực cảnh tam trọng, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trần Tông đã biết rõ, chính mình bị phát hiện rồi. Bất quá ngay từ đầu chính mình tiểu không có nghĩ qua tận lực đi che giấu, phát hiện, cũng liền phát hiện à, đơn giản tiểu là một trận chiến. Một nghĩ đến đây, Trần Tông một thân sắc bén chi ý lập tức tràn ngập ra đi, phóng lên trời, phảng phất đem vân tiêu đánh nát, không có gì có thể kháng cự, trong vỏ hồng ngọc kiếm cũng tùy theo run rẩy không thôi, phảng phất muốn thoát vỏ mà ra chém giết cường địch. Cũng dám đến ta Hắc Sơn trại. Không biết sống chết. Hắn còn giết lão cửu, ta muốn đem hắn rút gần lột ra. Đồng dạng âm hàn thanh âm mang theo kinh người sát cơ truyền đến, chợt liền có 7 đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện tại Trần Tông quanh thân, hình thành một vòng vây đem Trần Tông bao vây lại. Đáng sợ khí tức đem Trần Tông tập trung, không ngừng trùng kích, âm hàn xâm lãnh, lại để cho Trần Tông có loại rơi vào cửu u thâm nguyên cảm giác, trước mắt phảng phất trở nên lờ mờ. Tốc chiến tốc thắng. Hồng ngọc kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành 7 đạo nóng bỏng hồng quang. Mang theo kinh người mũi nhọn phá không dễ ra, phân biệt chém về phía cái kia 7 cái trại chủ. 7 người này, tu vi thấp nhất cũng là nhân cực cảnh tam trọng, cao nhất tắc thì đạt tới nhân cực cảnh thất trọng. Giết. 7 người ngay ngắn hướng tiếng kêu giết đủ đều xuất thủ, mơ hồ tầm đó, khí tức của bọn hắn tựa hồ có thể dung làm một thể, vậy mà đem Trần Tông một kiếm này ngăn trở. Nhân cực cảnh thất trọng cùng lục trọng ngăn trở một kiếm này không coi vào đâu, nhưng nhân cực cảnh tam trọng ngăn trở một kiếm này, tựu lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Không chút do dự, Trần Tông thi triển huyền tâm biến, thân hình nhoáng một cái, như khói nhẹ giống như ở 7 người công kích phía dưới tiêu tán. Tâm ý kiếm cơ thức. Một kiếm sẽ qua, không tiếp tục có thể né tránh không thể chống cự, lại một cái nhân cực cảnh tam trọng bị chém giết, còn thừa lại 6 cái. Âm ma thủ. Âm ma chảo. Âm ma ba chấn. Âm ma sát kiếp chỉ. Gió lạnh gào thét, bốn phía càng phát âm u, rét lạnh khí tức đem Trần Tông toàn thân cao thấp đều bao vây lại, phảng phất gió lạnh ác quỷ dục thôn phệ huyết đủ. Chương 32, dùng chính ta tâm, 2. Chương 32, dùng chính ta tâm, 2. Âm khí ung tùm, quỷ khí sâu kín. Trần Tông thân hình bị nuốt hết, mỗi một chiêu võ học đều thập phần đáng sợ, mang cho Trần Tông tà ác đến cực điểm cảm giác. Tâm ý kiếm cơ thức. Lại là một kiếm, lần nữa đem một cái nhân cực cảnh tam trọng cực hạn chém giết, còn thừa lại 5 cái, tu vi thấp nhất là nhân cực cảnh tứ trọng. Bất quá một phát tay, Trần Tông liền biết rõ bọn hắn sở tu luyện công pháp. Bất quá là trung phẩm cấp bậc linh công, như thế tu luyện ra linh lực độ tinh thuần có hạn, tiểu là so tầm thường trung phẩm linh công nhiều thêm vài phần âm hàn, dường như khó quấn, không hơn. Lại một cái đã chết, còn thừa lại 4 cái. Đem hết toàn lực, nhưng không cách nào đánh trúng Trần Tông, thậm chí khó có thể bắt đến Trần Tông thân hình, huyền tâm biến tại Trần Tông lần lượt hoàn thiện phía dưới, càng phát huyền diệu khó lường. Tâm ý kiếm vấn tâm. Ra lại một kiếm, kiếm này càng mạnh hơn nữa, trực chỉ tâm ý. 4 cái nhân cực cảnh cũng cảm giác mình tâm thần run lên, phảng phất có loại hoảng hốt. Cường giả tranh chấp chỉ ở một hơi, trong tích tắc hoảng hốt, đủ để quyết định sinh tử. Cái kia nhân cực cảnh thất trọng lợi hại nhất, trước hết nhất tỉnh táo lại, đón lấy là cái kia nhân cực cảnh lục trọng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng nhân cực cảnh ngũ trọng cùng tứ trọng tâm thần ý chí không có như vậy cường nhận, đương bọn hắn kịp phản ứng nháy mắt, dĩ nhiên lần lượt trung kiếm, đáng sợ hư vô kiếm kình sọ xuyên qua nhập vào cơ thể, giống như thủy triều tập cuốn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Rào sát tạng phủ tuyệt diện sinh cơ. Đọc truyện với tờ giờ UIE. Chỉ còn lại có 2 cái. Theo bọn hắn 7 cái xuất hiện liên thủ bắt đầu đến bây giờ, cũng không quá đáng 10 tức tả hữu thời gian mà thôi, vậy mà thoáng cái bị chém giết 5 cái, còn lại 2 cái trại chủ nội tâm vô cùng kinh hãi. Rõ ràng đối phương triển lộ ra đến khí tức chấn động chỉ là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ mà thôi, tại sao lại cường đại như vậy, có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới giết người. Không có thời gian lại để cho bọn hắn cẩn thận suy nghĩ, màu đỏ kiếm quang phô thiên cái địa chém giết tới, tràn ngập hết thảy, như nước lũ triều tịch một loại cuộn cuộn, đem hai người bao phủ. Cái kia nhân cực cảnh thất trọng tu vi cao thâm, một thân linh lực câm hàn, một thân võ học cường hành, còn có thể chống cự toàn lực ra tay trần tông. Nhưng này nhân cực cảnh lục trọng tiểu áp lực trùng trùng điệp điệp, cảm giác mình toàn thân bị không ngừng thiết cắt, hư vô kiếm kình kinh người sắc bén cùng xuyên thấu lực lưu lại phía dưới, từng đợt kịch liệt đau nhức, phảng phất phanh thây xé xác giống như lăng trì. Lấy một địch hai, còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Thứ nhất, cái này nhân cực cảnh thất trọng thực lực không bằng Phi Tuyết kiếm quân, kém rõ ràng, dù sao tu vi nhất trí, nhưng Phi Tuyết kiếm quân kiếm pháp thế nhưng mà thập phần đáng sợ, lại để cho hắn có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu. Thứ hai, cùng Phi Tuyết kiếm quân một trận chiến cũng 10 ngày luận kiếm, Trần Tông tại kiếm chi nhất đạo bên trên cũng có chỗ thu hoạch, thực lực đương có chỗ tăng cường. Tâm ý kiếm vấn tâm. Lại là một kiếm đâm ra, kiếm quang hư vô, như ẩn như hiện xuyên thẳng qua trong không khí. Phúc, thanh âm rất nhỏ, như vi trần di động, nhưng rơi vào cái kia nhân cực cảnh lục trọng trong thai, lại tựa như buôn lôi, tử vong hàng lâm. Một kiếm chém giết, Trần Tông thân hình cùng đối phương giao thoa mà qua, lần nữa thẳng hướng cuối cùng nhân cực cảnh thất trọng. Một kiếm giết ra, kiếm kiếm đều có cường hành vô cùng lực lượng ngưng tụ, đệ nhị trọng cực hạn kiếm chi đại thế tương theo, giống như phong vân làm bạn. Chạm chạm chạm. Lực lượng đáng sợ dư ba kích động, từng tòa phong ốc sụp đổ hóa thành phế tích, trên mặt đất càng có vô số vết rách hố, bụi đất tung bay, mang tất cả trùng thiên. Âm ma thủ liên tục thi triển, từng đạo đen nhánh mang theo gió lạnh quần quận trưởng ấn theo bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng trị toanh hướng Trần Tông, nhưng từng đạo kiếm quang trong không khí lập lòe, tản mát ra chói mắt hào quang, đem từng đạo đen nhánh âm hàn trưởng ấn đánh nát. Trưởng ấn nghiền nát ngay mắt, liền có từng sợi âm hàn đen nhánh khí tức trùng kích mở đi ra, vô thanh vô tức gian lại để cho nguyên bản tàn phá mặt đất càng thêm tàn phá. Cuối cùng là nhân cực cảnh thất trọng cường giả, Trần Tông mặc dù có thể đem đối phương áp chế, nhưng muốn giết chết đối phương, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Tâm ý kiếm vấn tâm. Một kiếm giết ra, đối phương thoáng hoảng hốt, lại nhanh hơn tỉnh táo lại, trên người lại lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi đầm địa. Nhanh chóng lui về phía sau, không dám sẽ cùng Trần Tông giao thủ, Trần Tông vẫn đứng ở tại chỗ, phải tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng bàn tay trái nắm tại kiếm thủ bên trên, nhẹ nhàng cọ sát tầm đó, thân kiếm cao tốc rung động lắc lư, phát ra liên tiếp tháo chạy chói tai vù vù thanh âm, mũi kiếm biên giới không gian phảng phất bị cắt mở, lộ ra nhạt nhẽo màu đen. Thông thiên kiếm. Xé trời. Cái này cũng không phải là tâm ý kiếm đạo kiếm chiêu, mà là thông thiên kiếm đạo kiếm chiêu, nhưng cũng là Trần Tông hiện tại đủ khả năng thi triển đi ra, mạnh nhất một kiếm. Xé trời. Ngay lúc đó thông thiên kiếm đế dựa vào một kiếm này, có thể đem thiên khung bổ ra, là chân chính bổ ra, cái kia khoảng cách ly thiên đế phá không mà đi, chỉ là kém một đường mà thôi. Như vậy một kiếm, đương thời không người có thể ngăn. Mà thôi Trần Tông tu vi hiện tại cùng cảnh giới, chỉ có thể thi triển ra một kiếm này một chút tinh túy, thể hiện ra một phần nhỏ uy lực mà thôi. Dù là như thế, cũng thập phần đáng sợ. Chạm. Hồng Ngọc kiếm đẩy chém, đem trường không xé rách, chém giết hướng cái kia nhân cực cảnh thất trọng. Một vòng hồng quang, tại cao tốc rung động lắc lư phía dưới, phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian, ngay lập tức tới. Rất nhỏ như vải vóc như tê liệt thanh âm vang lên, không thể né tránh càng không thể chống cự, xé trời một kiếm, nguyên vốn là thông qua cao tần chấn động, lại để cho kiếm sắc bén đạt đến mức tận cùng, siêu việt cực hạn, chặt đứt xé rách hết thảy. Một kiếm qua, cái kia nhân cực cảnh thất trọng cũng bị từ sau học thuộc xé ra, đáng sợ kiếm khí rảo sát hết thể sinh cơ, trực tiếp tử vong. Chứng kiến đối phương tử vong, Trần Tông có chút thở dài một hơi, cho dù là dùng chính mình tu vi hiện tại cùng cảnh giới, thi triển xé trời, cũng y lý nguyên hội không nhỏ gánh nặng, cái kia lập tức cao tần suất chấn động, làm cho chính mình một thân gân cốt tê dại khí huyết quần quận không chỉ, trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào thi triển ra lần thứ hai. Vẫy tay một cái, 7 cái giới tử túi nhao nhao rơi vào trong tay. Thu nhập hư di giới nội, nhưng Trần Tông không có ly khai, bởi vì hát trại chủ của Sơn Trại có 9 cái, hôm nay chỉ chết mất 8 cái, còn có 1, hơn nữa, hay vẫn là tu vi cao nhất đại trại chủ. Nhân cực cảnh bắt trọng. Không biết người này bây giờ đang ở nơi nào, vừa rồi tại đây chiến đấu mặc dù thời gian không dài, nhưng khí tức cường hoành tràn ngập ra đi, lực phá hoại rất mạnh, nếu như cái kia đại trại chủ có tại, có lẽ đã cảm thấy. Trần Tông linh thức tràn ngập ra đi. Như vô hình phong bạo đồng dạng mang tất cả mà qua, lập tức bao trùm hơn vạn mét phương viên, trong phạm vi hết thảy, toàn bộ đều rõ ràng hiện ra trong đầu, hào không lộ chút sơ hở. Không có tìm được, cái kia cứ tiếp tục tìm kiếm. Ba hơi về sau, Trần Tông như vắt trên lưng, sởn hết cả gai úc, lập tức quay người một kiếm phá không giết ra, lại trực tiếp thất bại. Ngươi là ở tìm ta a? Sâu kín thở dài, âm khí vô thanh vô tức tầm đó quanh quẩn mà đến, lại để cho Trần Tông toàn thân nổi da gà, nội tâm càng là hoảng sợ không thôi. Chợt, một giống như hắc ngọc đúc thành bàn tay ngưng tụ lấy kinh người âm hàn khí tức, theo Trần Tông phía sau lưng xuyên qua không khí đánh ra mà đến, thanh thế rất nhỏ, khó có thể phát giác. Trần Tông linh thức hơn người, cảm giác càng là vô cùng nhạy cảm, ngay lập tức làm ra phản ứng, lần nữa một kiếm giết ra. Tâm ý kiếm vấn tâm. Trường kiếm run lên, một cỗ đáng sợ âm hàn lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích đến bàn tay, lại nhanh chóng lan tràn đến cánh tay, mang tất cả toàn thân. Thuần dương khí huyết chấn động, hư vô kiếm kình tùy theo mãnh liệt rào sát, đem vừa mới xâm nhập trong cơ thể âm hàn diệt tán. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ hàn ý, thiếu một ít đem chính mình đông lại tựa như. Lui lui lui. Liên tục ba bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu rõ ràng dấu chân, càng có một tầng xương bạch. Đó là Trần Tông đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn lực lượng đánh nát về sau dẫn đạo mà ra, ánh trên mặt đất. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, tinh mang như kiếm, dừng ở bỗng nhiên đối với tự mình ra tay người. Một cái hắc bào nhân, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại màu đen trường bào bên trong, nhìn không tới khuôn mặt, thập phần thần bí bộ dạng, càng là không ngừng tản mát ra từng đợt âm hàn khí tức chấn động. Thực lực của ngươi rất cường. Đối phương mở miệng, thanh âm có chút âm nhu lanh lảnh, nghe lại để cho Trần Tông cảm thấy không lớn thoải mái. Nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, nhưng có thể giết chết nhân cực cảnh thất trọng, tiếp được ta một trưởng, ngươi là cái gì thế lực lớn đệ tử a? Trần Tông không có trả lời, mà là dừng ở đối phương, muốn xem ra một ít dấu vết để lại. Linh lực của ngươi chấn động thập phần tinh thuần, đoán chừng lấy được là cực phẩm truyền thừa. Hắc bào nhân mở miệng lần nữa, phối hợp nói. Ngươi là Hắc Sơn trại đại trại chủ. Trần Tông đông nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Đại trại chủ. Hắc bào nhân có chút dừng lại, chợt nở nụ cười. Ngươi muốn như vậy xưng hô ta cũng có thể. Nghe, giống như là hai người tại nói chuyện thiếm, nhưng Trần Tông lại theo trên người của đối phương cảm giác được một cỗ âm u tà ác, loại này khí tức lại để cho chính mình cảm thấy rất không thoải mái. Thiên phú của ngươi rất cao, thực lực cũng rất không tồi, gia nhập ta Hắc Sơn trại A, ta có thể cho ngươi đương nhị trại chủ. Hắc Bảo Nhân lần nữa nói ra, dĩ nhiên là mời chào Trần Tông, bình thường ta chỉ bế quan tu luyện, trong trại hết thể lớn nhỏ sự tình đều do ngươi trưởng quản. Nghe tựa hồ rất tốt. Dưới một người trên vạn người, nhưng đáng tiếc đối với Trần Tông mà nói, không có nửa phần lực hấp dẫn. Ta vừa giết 8 cái trại chủ. Trần Tông mỉm cười. Bất quá là 8 cái phế vật mà thôi, đã giết thì đã giết. Đại trại chủ âm hiểm cười nói, hào không thèm để ý, phảng phất bị giết chết cái kia 8 cái trại chủ tiểu là 8 cái con sâu cái kiến đồng dạng, cái này lại để cho Trần Tông cảm thấy trái tim băng giá. Kết quả của ngươi cũng đồng dạng. Trần Tông đạo, bản tâm không là đối phương thế mà thay đổi dao động. Quả thật muốn giết ta. Đại trại chủ ngữ khí tựa hồ có chút kinh ngạc, vì cái gì? Vì phát huy mạnh cái gọi là chính nghĩa. Ta giết các ngươi, chỉ vì hài lòng chính kiếm, không hơn. Trần Tông nghiêm mặt hồi đáp, ngữ khí thập phần chăm chú. Hài lòng chính kiếm. Trần Tông trả lời, lại để cho đại trại chủ lần nữa cảm thấy kinh ngạc, hắn cho rằng Trần Tông giết đến nơi đây, tựu là chính nghĩa chi tâm quấy phá, muốn phát huy mạnh chính nghĩa thay trời hành đạo, không nghĩ tới lại là như thế này đáp án. Cái này lại làm cho đại trại chủ cảm thấy càng thêm thú vị rồi. Nhưng đại trại chủ cũng hiểu được, mời chào đối phương là không thể nào. Bực này thiên chi kiêu tử, có được cực cao truyền thừa, hưởng thụ tài nguyên cũng thập phần phong phú, hắn tâm trí càng là vô cùng kiên định, nếu là muốn hài lòng chính kiếm, mình mở ra điều kiện, căn bản không cách nào làm cho đối phương tâm động. Ý niệm trong đầu một chuyện, đại trại chủ lại là mở miệng lần nữa, Hắc Sơn trại luôn luôn là mặt khác 8 cái trại chủ làm chủ, bọn hắn làm ra quyết định gì, cũng không phải là ta ý. Hôm nay bọn hắn đã chết, ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, như vậy thôi, ngươi đi đi. Đây cũng là đến phiên Trần Tông cảm thấy kinh ngạc rồi. Cho dù cái kia 8 cái trại chủ là cái gì phế vật con sâu cái kiến, bị chính mình giết chết, thân là đại trại chủ ra tay không phải rất bình thường ấy ư, vừa rồi một trưởng kia, cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, nhưng bây giờ vì sao phải chính mình ly khai. Chương 33, dùng chính ta tâm, 3. Chương 33, dùng chính ta tâm, 3. Gió lạnh trận trận thổi đến, trong không khí, một tia âm hàn tràn ngập, phảng phất âm hiểm nhất độc xà ẩn núp lấy, chằm chằm chuẩn con mồi tùy thời mà động, loại cảm giác này, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất không thoải mái. Đối phương thái độ, càng làm cho Trần Tông cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời, càng thêm cảnh giác. Theo hết thể dấu hiệu đều cho thấy một điểm, cái này Hắc Bảo Nhân đại trại chủ mới là Hắc Sơn trại chính thức chủ nhân, về phần mặt khác 8 cái trại chủ, bất luận tu vi thực lực đều không bằng đại trại chủ, hắn địa vị càng là xa xa kém hơn đại trại chủ. Về phần cái này đại trại chủ theo như lời, hết thể sự tình đều là cái kia 8 cái trại chủ gây nên, Trần Tông lại không có như vậy tin tưởng, coi như là đại trại chủ cũng khẳng định biết rõ, lại không có trở ngại dừng lại, là đồng nưu, hoặc là nói không chừng, đúng là cái này đại trại chủ ý bảo. Nói ngắn lại một câu, không giết, tâm không thuận, kiếm không thẳng. Một nghĩ đến đây, Trần Tông nội tâm càng thêm kiên định, dù là vạn kiếp gia thân cũng không cách nào dao động mảy may, hai con ngươi càng phát minh sáng, một vòng mũi nhọn theo trong con mắt kích xạ mà ra. Đáng tiếc chứng kiến Trần Tông ánh mắt, đại trại chủ lại là nhẹ khẽ lắc đầu, không tiếc nuối nói, chật, một cô đáng sợ đến cực điểm sắc cơ, phảng phất phát ra từ cửu u nguồn gốc từ như địa ngục theo trong cơ thể của hắn phún dũng mà ra, phảng phất ác quỷ lấy mạng. Cái kia sát khí phảng phất ngưng vi như thực chất, hóa thành từng sợi đen nhánh chi sắc, dương nanh múa vuốt vờn quanh tại quanh thân, tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi rét lạnh chấn động. Trong tích tắc, cái này đại trại chủ phảng phất hóa thân thành ác quỷ, cái loại này cực hạn âm hàn sát khí hỗn hợp có sát cơ, nhanh chóng khuyết trương mở đi ra, bao trùm phương viên 100 mét, cũng đem Trần Tông bao phủ. Đương giết người lúc, trên người sẽ tích lũy sát khí, giết người hoặc là thú càng nhiều, tích lũy sát khí lại càng khổng lồ càng nồng đậm, vẫn còn như thực chất sát khí, không biết hai tay lây dính máu nhiều tanh. Loại này sát khí hỗn hợp sát khí trùng kích, âm lãnh vô cùng, rét lạnh đến mức tận cùng, càng là khủng bố, làm cho lòng người hàn. Trần Tông bị bao phủ, chỉ cảm thấy vô biên vô hạn sát khí cùng sát khí âm hàn vô cùng, không ngừng theo quanh thân xâm nhập trong cơ thể, phảng phất muốn đem chính mình toàn thân đông cứng, ngay tiếp theo tinh thần ý chí cũng muốn bị đóng kết tựa như. Toàn thân không tự chủ được run lên, Trần Tông đem một thân thuần dương khí huyết thúc dục đến mức tận cùng, làn da dần dần đỏ lên, từng đợt nhiệt khí trong người tràn ngập ra đi, phảng phất liệt hỏa lò luyện đốt cháy hết thảy. Thuần dương khí huyết thúc dục phía dưới nhiệt độ, đơn giản có thể đem bách luyện tinh cương nóng chảy, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống cự loại này đáng sợ âm hàn xâm nhập, hư vô kiếm kình trào lên tầm đó, hỗn hợp có thuần dương khí huyết, đem xâm nhập trong cơ thể âm hàn khí tức một chút nghiền nát bài trừ. Nhưng là, từ đối phương trên người hiện lên âm hàn sát khí càng phát nồng đậm càng phát mãnh liệt, lần nữa xuống dưới, Trần Tông đều không biết mình là hay không có thể đối phó được, phải xuất kiếm. Tâm ý khẽ động, kiếm cũng tùy theo mà động, kinh người mũi nhọn mang theo nóng bỏng đem một vòng âm hàn mở ra, hóa thành nóng hổi dung kim hóa thiết khủng bố kiếm quang, phá không dễ ra. Suy suy âm thanh làm cho người da đầu run lên, cái này đủ để uy hiếp được người bình thường cực cảnh lục trọng một đạo kiếm khí, lại bị đối phương đơn giản bóp nát, điểm một chút tung tóe bắn ra. Giết giết giết. Một kiếm lại một kiếm phách chạm mà ra, mỗi một kiếm đều nóng bỏng vô cùng, mang theo hỏa chi chân ý rừng rực nhiệt độ cao đốt cháy vạn vật khủng bố, lại bị đối phương một kiếm bóp nát. Màu đen ống tay háo vung lên, xoáy lên từng đợt mắt thường có thể thấy được gió lạnh, hóa thành từng đạo luồng khí xoáy điên cuồng mang tất cả, ầm ầm không ngừng bên thai vang vọng thiên địa, theo bốn phương tám hướng điên cuồng rào sát tới. Thiên địa linh khí không ngừng bị hấp thu, nhét vào âm lãnh luồng khí xoáy ở trong, làm cho cái kia luồng khí xoáy càng phát ngưng tụ càng phát cường hành, âm u tràn ngập, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật, rào sát hết thể hóa thành bột. Kiếm ra như cầu vồng. Phá phá phá. Âm ma thủ. Ống tay háo tầm đó, một chỉ phảng phất hắc ngọc đúc thành bàn tay nhô lên cao chụp rơi, đón gió tăng trưởng tựa như phảng phất một tòa độc thủ chi núi chấn áp đại địa, khủng bố áp lực đống nhiên rơi vào Trần Tông trên người, mang theo kinh người sát khí trùng kích, lại để cho Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Huyền tâm biến, tâm huyễn vô cực. Trần Tông thân hình tại nháy mắt, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí cương ép vặn vẹo thân hình, như khói sương mù bị gió lớn xé rách giống như, đồng thời, âm ma bàn tay lớn nhô lên cao đánh rơi. Vang một tiếng, mặt đất chấn động, Trần Tông thân hình tán loạn, một đạo đen nhánh cực lớn trưởng ấn thật sâu hãm xuống mặt đất. Tiếp theo tức, từng đạo thân ảnh bị lực lượng thần bí kéo duỗi, xuất hiện tại đại trại chủ quanh thân, mỗi một đạo thân ảnh đều cầm một ngụm màu đỏ nóng bỏng trường kiếm, nhao nhao xuất kiếm giết đến. Bổn tọa niệm tình ngươi là thiên chi kiêu tử, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, cố ý bồi dưỡng ngươi, đáng tiếc ngươi lại như thế không thức thời vụ, đã như vậy, bổn tọa đành phải đem ngươi phá hủy. Bỏ qua trùng trùng điệp điệp ảo giác công kích, Hắc Bảo Nhân một tiếng than nhẹ, song tay lại không có chút nào dừng lại, một trường run lên. Ống tay háo như gợn sóng cuồn cuộn trùng trùng điệp điệp không dứt, phát ra từng đợt rắc rắc tiếng nổ lớn, phảng phất triều tịch lên xuống. Trận trận âm khí như rồng xà gào thét, vô số âm khí hỗn hợp có kinh người sát khí vờn quanh bát phương, phương viên vạn mét ở trong thiên địa linh khí đều mãnh liệt tới. Âm mãng cùng sát. Nháy mắt, đại trại chủ hai tay phảng phất biến thành âm u cự mãng, quét ngang mà qua, đem trùng trùng điệp điệp ảo ảnh đánh nát về sau, mãng khẩu miệng lớn, phun lấy âm hàn sát khí, hung hăng cắn hướng Trần Tông chân thân. Lùi. Một cái chớp mắt vài trăm mét, nhưng này hai cái âm mãng lại phảng phất không ngừng kéo rối tựa như truy kích mà đi. Phong ốc sụp đổ, nát bấy, bùi đất tung bay, Trần Tông huy kiếm, ngay lập tức mấy trăm kiếm hóa thành bảng bạc một đạo đỏ thâm kiếm quang, như thiên trụ khuynh đảo, vành hướng cái kia hai cái cực lớn âm mãng. Nhưng mạnh mẽ như thế kiếm quang, thực sự không làm gì được âm mãng, mà là bị âm mãng đánh nát, hóa thành đầy trời hồng quang bắn tung tóe, huyện giống như phồn tinh thôi sán. Nhân cực cảnh bắt trọng, tu vi vượt qua ta quá nhiều. Đối phương sở tu luyện công pháp, tối thiểu là thượng phẩm cấp bậc, linh lực càng tinh thuần càng mạnh hơn nữa. Hắn võ học tạo nghệ cao siêu, uy lực cường hành. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, thấy thế nào, mình cũng không chiếm ưu thế. Như nếu như đối phương tu luyện chỉ là trung phẩm linh công, cái kia chính mình có lẽ còn có thể chống lại một phen, nhưng trung phẩm linh công cùng thượng phẩm linh công ở giữa chênh lệch, tương đương rõ ràng, chính yếu nhất chính là, tu vi của mình chỉ là nhân cực cảnh tứ trọng sơ kỳ, còn đối phương lại là nhân cực cảnh bát trọng. Đốt! Liên để cho ta thử một lần thông thiên kiếm đạo bí pháp A. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông thân hình dừng lại, hồng ngọc kiếm trở vào bao, hai con ngươi khép kín tầm đó, có đầm đặc vô cùng ánh sao chản bắn. Đồng tử phảng phất có vết kiếm phản chiếu. Lưu ngân kiếm đồng. Đây cũng là thi triển một môn bí pháp điều kiện tiên quyết. Bí pháp, kiếm khí quy nguyên. Lưu ngân kiếm đồng phía dưới, trong không khí, từng đạo từng sợi khí tức trở nên rõ ràng có thể thấy được, đó là thiên địa linh khí khí tức, là thiên địa linh khí quy tích. Theo Trần Tông hai tay ngưng kết kiếm ấn, từng đạo lưu ngân kiếm đồng hạ rõ ràng có thể thấy được linh khí từ bốn phương tám hướng, phảng phất bách xuyên quy lưu giống như nhau nhau tuôn hướng Trần Tông. Theo những thiên địa linh khí kia mãnh liệt tới, tiếp cận Trần Tông thân hình nháy mắt, đã bị hai tay ngưng kết kiếm ấn ảnh hưởng, phảng phất kiếm phôi khai phong một loại, trở nên mũi nhọn lợi hại, như lợi kiếm hung hăng đâm vào Trần Tông thân hình ở trong. Cùng trường kiếm nhập vào cơ thể không có gì khác nhau, từng đợt kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân, Trần Tông lại phải thừa nhận, không có phát ra nửa phần thanh âm, lông mày đều không có nhăn thoáng một phát. Nương theo lấy lợi kiếm nhập vào cơ thể kịch liệt đau nhức, một cỗ bàng bạc bá đạo mà sắc bén vô cùng lực lượng lập tức trong người nổ tung, trùng kích lấy Trần Tông thân hình, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách đồng dạng. Rầm rầm rầm. Một hồi sấm sét trong người chấn động, Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị không ngừng tràn ngập không ngừng bành trướng, biến thành một vĩ lập thiên địa cự nhân. Nhưng trên thực tế, Trần Tông thân hình không có nửa phần biến hóa, chỉ là khủng bố khí tức tự trong cơ thể điên cuồng mãnh liệt, trùng kích bốn phía, đem mặt đất từng khúc cắt liệt, lưu lại vô số nhìn thấy mà giật mình hỗn loạn vết kiếm. Bực này biến hóa thập phần nhanh chóng, e sợ cho sinh biến, đại trại chủ khống chế âm mãng sát đến, mãng khẩu đại trương, hung hăng cắn hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông một ngụm thôn phệ. Chỉ là, âm mãng càng là tiếp cận Trần Tông, tại vô số thiên địa linh lực trùng kích xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Ba hơi. Phương viên 3 vạn mét ở trong thiên địa linh khí đều bị chuyển hóa làm tinh thuần vô cùng kiếm khí, cũng toàn bộ nhét vào Trần Tông trong cơ thể, trong tích tắc dung nạp nhiều như vậy thiên địa linh khí. Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ muốn nổ đồng dạng. Hô hấp tầm đó, cảm giác dâng lên đi ra khí tức, đều muốn chính mình xoang mũi cắt liệt. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn, lưu ngân kiếm đồng phía dưới, hai cái âm mãng bên trong hiện đầy màu đen tuyến, đúng là cái kia vô số màu đen tuyến cấu thành âm mãng. Phá! Quát khẽ một tiếng, lại như muôn đời trọng âm, phảng phất phát ra từ trong miệng, lại phảng phất phát ra từ trong cơ thể. Hồng Ngọc kiếm lần nữa ra khỏi vỏ. Khủng bố kiếm khí tự Trần Tông trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Bàng bạc bá đạo, đem Hồng Ngọc kiếm nuốt hết, rồi sau đó một kiếm đâm ra. Một kiếm này, trùng trùng điệp điệp ám sát tại một đầu âm mãng đầu, đâm trúng bốn đầu hắc tuyến giao lộ, lập tức, cái kia âm mãng run lên, hắc tuyến vặn mèo, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Thấy thế, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Hồng Ngọc kiếm phá không, ngay lập tức trên trăm kiếm, phân biệt điểm giết tại hai cái âm mãng hắc tuyến giao lộ bên trên. Hai cái âm mãng cùng rung động, theo bị Hồng Ngọc kiếm đâm trong chỗ, bắt đầu vỡ vụn, hóa thành khói đen tràn ngập ra đi. Nhưng này khói đen cũng không triệt để tản ra, phảng phất bị lực lượng vô hình hạn chế tại nhất định được khu vực ở trong, lại nhanh chóng phiên cuộn, theo đại trại chủ một trường đánh ra, một chỉ do âm khí ngưng tụ mà thành thuần túy màu đen cự trường theo khói đen bên trong phá không oanh ra. Cái kia màu đen cự trường, lật tay tầm đó, âm u, quỷ bí, bá đạo, phảng phất khôn cùng địa ngục hàng lâm. Trần Tông trong hai tròng mắt có vết kiếm lập lòe, lạnh như băng đạm mạc, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, Hồng Ngọc kiếm lần nữa phá không. Tâm ý kiếm cơ thức. Kiếm khí quy nguyên bí pháp phía dưới, vô tận lực lượng tràn ngập tại Trần Tông trong cơ thể, theo Hồng Ngọc kiếm vũ động tiết ra, khủng bố vô cùng. Mỗi một lần kiếm khí mãnh liệt tầm đó, đều bị Trần Tông cảm giác được toàn thân có từng đợt như tê liệt đau đớn. Một kiếm cơ thức, đã có loại khó có thể khống chế cảm giác, lực lượng quá mức cường hoành rồi. Cái kia như khôn cùng như địa ngục đen nhánh bàn tay lớn dừng lại tại giữa không trung, nơi lòng bàn tay bị kích phá một điểm, vết rách nhanh chóng tràn ngập ra đi, như chi chu kết lưới. Một kiếm đánh bại độc thủ, Trần Tông cố nén thân hình bị xé nứt đau đớn, lần nữa giết ra một kiếm, đem trường không sọ xuyên qua, ngay lập tức tới, giết đến đại trại chủ trước mặt. Khủng bố kiếm áp, làm cho đại trại chủ trên người áo đen vỡ vụn, lộ ra một trường tái nhợt âm nhu mặt, hai con ngươi âm u thâm thúy, thập phần quỷ bí, trên mặt hắn vẫn còn mang theo một tia khiếp sợ. Hoàn toàn không ngờ rằng, phía trước bị chính mình áp chế Trần Tông thi triển một môn bí pháp về sau, thực lực vậy mà hội trở nên cường đại như thế. Chương 34, dùng chính ta tâm, 4. Chương 34, dùng chính ta tâm, 4. Hồng quang đầy trời, kiếm khí cuồng bạo, như vòi rồng gào thét, rào sát hết thảy. Kiếm khí trong gió lốc, Trần Tông cầm kiếm như một đạo đỏ thấm lôi đỉnh tới gần đại trại chủ, giơ kiếm giết chết. Kiếm khí quy nguyên bí pháp xuống, đại lượng cường hoành kiếm khí tụ tập trong người, nhu cầu cấp bách thổ lộ, Trần Tông hoàn toàn có thể bất kể tiêu hao xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Xuất kiếm. Không có mặt khác, tâm ý bên trong, chỉ có xuất kiếm. Bàng bạc, cuồng bạo, bá đạo, sắc bén. Hết thảy, đều tại ra dưới thân kiếm thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Toàn thân bị kiếm khí không ngừng thiết cắt, từng đợt như tê liệt đau đớn mang tất cả toàn thân, càng là cảm thấy đau đớn, Trần Tông xuất kiếm lại càng là kịch liệt, bởi vì biết được cảm thấy thoải mái. Cả người tiêu ở vào đau đớn ấm áp dễ chịu nhanh đến luân chuyển tầm đó. Khủng bố kiếm khí kích động bắt phương, nguyên vốn đã sụp đổ phong ốc tại đây kiếm khí rào sát phía dưới, trở nên càng thêm nghiền nát, như bột. Đại trại chủ trên mặt tái nhợt che kín ngưng trọng, lúc này Trần Tông xem xét đã biết rõ, trạng thái rất không đúng, rất đáng sợ, phát huy ra đến thực lực, hơn xa bình thường. Vô số kiếm khí cuồng bạo đuổi giết tới, đại trại chủ không thể không buộc phát toàn lực ngăn cản. Kiếm khí trong gió lốc, Trần Tông lần nữa bày ra liệt không kiếm thức mở đầu. Chỉ mình lớn nhất năng lực, đem một thân cuồng bạo kịch liệt kiếm khí rót nhập trường kiếm trong tay ở trong, hồng ngọc kiếm chiến minh, phảng phất khó có thể thừa nhận cường đại như thế lực lượng rót vào. Thân kiếm chấn động, so bình thường nhanh hơn, Trần Tông cảm giác kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra. Xé trời. Một kiếm giết ra, đem hết toàn lực, không nữa nửa phần giữ lại, tràn ngập trong cơ thể kích động không ngớt cuồng bạo kiếm khí cũng tùy theo thổ lộ triệt để. Chạm. Một đạo đỏ thâm kiếm quang, vô cùng sắc bén, đem kiếm khí phong bạo xé ra, cũng giống như đem phía trước thiên địa xé ra, mang theo cực hạn sắc bén xé rách trường không, lưu lại một đạo nhạt nhẽo màu đen vết cắt. Kiếm ra nháy mắt, cũng đã giết đến đại trại chủ trước mặt, quá nhanh, không thể né tránh, đại trại chủ chỉ có thể giơ hai tay lên, hắc quang tràn ngập, lại để cho hai tay tựa như hắc ngọc đúc thành, tản mát ra kinh người âm hàn, đem không khí chung quanh toàn bộ đông lại, xương bạch nhất phiến. Hai tay giơ vuốt một chảo, ý đồ bắt lấy Trần Tông đánh tới một kiếm. Đương bàn tay bắt lấy kiếm nháy mắt, đại trại chủ sắc mặt đại biến, kinh hại không thôi, cũng đã không kịp làm ra mặt khác phản ứng rồi. Đáng sợ xé trời một kiếm, nguyên vốn là có lấy kinh người đến cực điểm uy năng, đơn giản không thể thi triển, huống chi hay vẫn là trong một cuồng bạo bàng bạc kiếm khí quán chú, uy lực kia không biết tăng lên bao nhiêu. Hắc ngọc đúc thành hai tay, căn bản là ngăn không được một kiếm này đáng sợ lực lượng, bị cao tốc chấn động giải khai, kiếm phong sở hướng, không có gì có thể kháng cự. Chạm. Hồng ngọc kiếm xuyên thấu đại trại chủ ngực, bị sau lưng xuyên ra, khủng bố kiếm khí điên cuồng rào sát, lại để cho đại trại chủ cuối cùng phản kích chi lực cũng bị đánh tan. Chỉ là, đại trại chủ tĩnh mịch hai con ngươi cũng rất quỷ dị, tựa hồ thương cảm, tựa hồ cười nhạo, tựa hồ chán ghét. Vang một tiếng, đại trại chủ thân hình tại ngàn vạn kiếm khí rào sát phía dưới tạc thoái, lực lượng kinh người trùng kích, lại để cho Trần Tông liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng đặt mông ngồi ở như phế tích giống như tàn phá trên mặt đất. Thở hào hẹn. Kiếm khí quy nguyên bí pháp kết thúc, tràn ngập trong cơ thể bàng bạc kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán, Trần Tông lại cảm giác mình giống như muốn mệt rã rời tựa như, toàn thân cơ bắp bủn rủn, từng đợt thiết cắt như tê liệt đau đớn vẫn còn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ quanh quẩn, để không nổi một điểm lực lượng, ý nghĩ cũng có chút hỗn loạn, hai con ngươi chua xót đau đớn, như là bị châm đâm đồng dạng. Đây là di chứng. Trần Tông có chút miễn cưỡng lấy ra đan dược phục dụng, đan dược chi lực tràn ngập ra đi, lạnh buốt mang tất cả toàn thân. Đem toàn thân cao thấp như tê liệt đau đớn giảm bớt, lại thời gian dần qua tiêu trừ. Kiếm khí quy nguyên bí pháp, đối với ta hiện tại mà nói, cuối cùng quá mạnh mẽ, cũng không đủ khí lực, khó có thể thừa nhận hắn lực lượng đáng sợ trùng kích. Trần Tông một bên khôi phục, một bên thầm suy nghĩ lấy. Có chút bí pháp thi triển, sẽ có đặc thù yêu cầu, ví dụ như cái này kiếm khí quy nguyên bí pháp, thập phần cường đại, nhưng lại cần phải có đầy đủ cường hãn khí lực mới có thể thừa nhận, nếu không không chỉ có không cách nào đem uy lực của nó đầy đủ phát huy ra đến. Thậm chí còn hội tổn thương bản thân, lưu lại thương thế nghiêm trọng. Nhưng đáng tiếc, bất luận là thông thiên kiếm đạo hay vẫn là thương vũ huyền không đạo nội, đều không có luyện thể chi công, to như vậy Thái Nguyên Thiên Tông ở trong, cũng không có siêu phàm cảnh cấp bậc luyện thể công pháp, luyện thể một đạo, thuộc về thượng cổ tu luyện chi đạo, theo tuế nguyệt sói mòn dần dần thất truyền. Thông thiên kiếm đế từng có kỳ ngộ, lại để cho bản thân khí lực trở nên thập phần cường hành, mới có thể dung nạp kiếm khí quy nguyên bí pháp cường hành, đáng tiếc cái kia kỳ ngộ cũng không phải là luyện thể công pháp. Của ta con đường, còn rất xa a. Trần Tông âm thầm nói ra. Đứng dậy, đau đớn đã nhận được giảm bớt, cũng giảm bớt không ít, xem tình huống một hồi sẽ qua nhi có thể hoàn toàn tiêu trừ, lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, tiêu hao linh thức khôi phục tắc thì không có nhanh như vậy, dù sao không có có thích hợp tu luyện linh thức công pháp. Bất quá trận chiến này, cũng đồng dạng cho Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt, sau đó tốn hao một ít thời gian, bản thân tất nhiên sẽ có tiến bộ. Hắc Sơn trại đã trừ, Trần Tông đầy ngập sát ý cũng theo đó thổ lộ, sảng khoái tinh thần. Đợi cho thân hình khôi phục, lực lượng cũng khôi phục, linh thức khôi phục hơn phân nửa về sau, Trần Tông vừa rồi đem đại trại chủ giới tử túi thu lại, bất quá không có sốt ruột thẩm tra một phen, mà là khởi hành hướng sơn trại bên ngoài đi đến. Hắc Sơn trại đã trừ, lưu lại không có mặt khác ý nghĩa. Âm ma, thực hồn. Âm u rét lạnh thanh âm, sâu kín nhưng phảng phất từ địa ngục thâm nguyên truyền đến, như có như không đứt quãng như là ma quỷ ngâm sướng, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần một cái hoảng hốt. Hết thể trước mắt cảnh sắc đều tại lập tức vặn mèo, như mặt trời lặn phía tây hoàng hôn hàng lâm, lại lập tức tiến vào đêm tối, không thấy năm ngón tay. Mãnh liệt hoàng hốt, lại để cho Trần Tông ý thức không ngừng trầm luân, phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, cái gì đều nghe không được, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có trời đất quay cuồng. Ồ, tốt tinh thuần cường đại linh thức, tốt hoàn mỹ thân hình. Nguyên bản chết mất một cái tôi tớ, ý định sẽ tìm một cái, không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đến như thế hoàn mỹ thân hình. Đây là ma chủ lân trạch. Chỉ cần chiếm cứ này là thân hình, ta không chỉ có thể phục sinh, còn có thể tu luyện tới cao cảnh giới. Quỷ dị tiêm tiếng cười từng đợt tại Trần Tông thức hải vang lên, hắc khí tràn ngập, ngưng tụ làm một đạo âm hồn. Âm hồn nhìn không tới gương mặt, duy có một đôi hiện ra lục cú ưu hào quan mắt, quỷ dị rất lạnh. Chật, nương theo lấy từng đợt tiêm tiếng cười, cái kia âm hồn phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô tận màu đen sương mù nhanh chóng tràn ngập ra đi, giống như sóng cả cuộn cuộn, trong nháy mắt liền đem Trần Tông thức hải hoàn toàn bao trùm. Mà Trần Tông ý thức đã sớm lâm vào một loại quỷ dị bên trong, căn bản tiểu không biết mình thức hải chính giữa biến hóa. Hạ xuống, không ngừng hạ xuống, rơi vào thâm nguyên, cái kia thâm nguyên không thấy đáy, không biết lúc nào mới có thể truy lạc đến phần đáy. Trần Tông muốn dây rủa, lại phát hiện mình phản kháng, thập phần yếu ớt. Màu đen sương mù tràn ngập tâm đó, bắt đầu ăn mòn Trần Tông thức hải, lại để cho Trần Tông thức hải thời gian dần trôi qua nhiễm lên một vòng màu đen. Hắc được u ám, hắc được thâm thúy, hắc được không ngừng tản mát ra âm hàn khí tức. Tiêm tiếng cười càng phát minh lộ ra, mang theo đắc ý, bởi vì rất nhanh, hắn muốn đem Trần Tông thức hải hoàn toàn ăn mòn, đến lúc đó, liền có thể đem này là thân hình triệt để chiếm cứ, hóa làm hữu dụng. Có được như vậy một cỗ thân hình, tiềm lực kinh người, không những được lại để cho chính mình tu luyện tới rất cao cảnh giới, còn có thể dùng cái này thân phận đánh vào địch nhân nội bộ, thu thập tin tức làm phá hư, vi thiên cổ ma điện trọng mới quật khởi cung cấp tiện lợi. Càng nghĩ càng cảm thấy mỹ hảo, thiên cổ ma điện trọng mới quật khởi, đem ma chủ theo trong phong ấn phóng xuất ra, xuất lĩnh thiên cổ ma điện, tái nhập thương lan đại lục, đến lúc đó, so di vãng càng mạnh hơn nữa thịnh tư thái đem hết thể địch nhân toàn bộ chấn áp tàn sát, nhất thống thương lan. Đồng nhiên, cơ hồ cũng bị âm u bao trùm tâm kiếm ấn nhẹ nhàng rung rung, một vòng màu bạc thần huy chợt lóe lên, sức mạnh to lớn kinh thiên địa, tràn trề không ai ngự, trực tiếp đem âm u khu chủ. Màu bạc thần huy sáng ngời, làm cho cái kia tâm kiếm ấn như một vòng tiêu dương lên không, phổ chiếu văn vật, xua tán hắc ám. Đây là cái gì? Ngươi trong thức hải tại sao có thể có loại vật này? Thét lên, thất kinh, sợ hãi. Dừng lại. Mau dừng lại. Nhưng tâm kiếm ấn cũng sẽ không nghe theo hắn mà nói, thậm chí, liền Trần Tông đều khống chế không được tâm kiếm ấn. Màu bạc thần huy càng phát sáng chói, càng phát cường thịnh, chiếm cứ bên thức hải, chiếu rọi được một mảnh thần sáng bóng sạch sẽ, như là thần cảnh. Âm u bị đuổi tản ra. Không chỉ là bị đuổi tản ra, còn bị cái kia màu bạc thần huy bị bỏng chôn vùi, là triệt để chôn vùi, đối với cái kia âm hồn tạo thành chính là vết thương chí mệnh hại. Lại tiếp tục nữa, khả năng như vậy bị chôn vùi ở chỗ này. Chính mình, chỉ là muốn chiếm cứ cái này một cỗ có thể nói hoàn mỹ thân hình, một lần nữa tu luyện, không muốn chết ở chỗ này. Tức giận mắng, cầu xin tha thứ, toàn bộ đều không làm nên chuyện gì, tâm kiếm ấn phóng xuất ra màu bạc thần huy như trước, không ngừng tràn ngập ra đi. Thời gian dần trôi qua, màu bạc thần huy đem chọn cái thức hải toàn bộ chiếu rọi, cuối cùng một tia âm u đã ở kiệt lực chống cự phía dưới bị chôn vùi, nương theo lấy cuối cùng một đạo tràn ngập tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết. Vô tận thâm nguyên bỗng nhiên tại nháy mắt biến mất, Trần Tông hạ xuống ý thức cũng lập tức trở về. Trước mắt lờ mờ biến mất không thấy gì nữa, sắc trời nắng giáo sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, cùng bình thường đồng dạng, nhưng ở Trần Tông trong mắt, nhưng là như thế mỹ diệu, tựa hồ mang theo bình thường đều không có mỹ lệ. Nguy hiểm thật cho dù không phải rất rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trần Tông cũng tin tưởng, vừa rồi chính mình rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, ý thức không ngừng hạ xuống, cuối cùng nhất định sẽ tiêu tán, đến lúc đó, tiểu thật đã chết rồi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện nháy mắt, trong óc chấn động, một cỗ tin tức như nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông trong thức hải, dũng mãnh vào Trần Tông trong óc, dũng mãnh vào Trần Tông ý thức chỗ. Tin tức quá nhiều quá bàng bạc, trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm là cái gì, chỉ có thể đứng đấy bị động tiếp nhận. May mắn chính mình linh thức đầy đủ kiên cường dẻo dai, bằng không đoán chừng không cách nào chống đỡ. Dù là như thế, Trần Tông cũng y lý nguyên cảm giác đầu của mình phảng phất muốn bị chống đỡ bạo xé rách, từng đợt kịch liệt đau nhức không ngừng mang tất cả mở đi ra, sắc mặt càng phát tái nhợt, mày nhăn lại, khóe mắt kìm lòng không được có rún không thôi. Một phút đồng hồ, bàng bạc hỗn loạn tin tức trọn vẹn trùng kích một phút đồng hồ thời gian, đổi thành những người khác cực cảnh, tại loại này trùng kích phía dưới đã sớm ý thức tiêu vong rồi, nhưng Trần Tông lại kháng xuống dưới. Hậu quả tiểu là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa, toàn thân đều ướt đẫm. Hít sâu, tiêu hao linh thức chậm rãi khôi phục. Sau một lát, Trần Tông vừa rồi dễ chịu đi một tí, một bên hướng Hắc Sơn trại hạ nhanh chóng đi đến, một bên tắc thì sửa sang lại trong óc chính giữa hỗn loạn tin tức đến, sơ bộ nghiêm chỉnh lý, Trần Tông liền kinh hãi được dừng lại bước chân. Chương 35, đến chậm một bước. Chương 35, đến chậm một bước. Thiên cổ ma điện, 13 ma kỷ, 13 ma đế. Trong đầu tin tức lại để cho Trần Tông kinh hãi không hiểu, tâm thần như gợn sóng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt. Hít sâu, Trần Tông lại để cho chính mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sắc mặt hoàn toàn khôi phục như thường, nhìn không ra chút nào khác thường, nhưng đại não y lý nguyên tại sửa sang lại những tin tức kia, càng là sửa sang lại, Trần Tông lại càng là kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc, lại có một loại mừng rỡ. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hắc Sơn trại sau lưng, dĩ nhiên là Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt. Nói cách khác, cái kia đại trại chủ đúng là bị Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt chỗ điều khiển, mà đổi thành bên ngoài 8 cái trại chủ, tắc thì bị quản chế tại đại trại chủ. Cái kia Thiên Cổ Ma Điện dư nghiệt chỉ còn lại có một đạo hồn phách, sở dĩ lại để cho sơn trại người khắp nơi giết nhân kiếp lớp tuổi trẻ nữ tử, chính là muốn lợi dụng những cô gái kia âm khí đến tu luyện bản thân, thành tựu âm hồn chi thân thể, cuối cùng nhất lại lần nữa lâm thế gian. Nếu không, dùng một đạo hồn phách chi lực, căn bản là lật không nổi cái gì bọt nước. Nhiều nhất tiểu là khống chế thoáng một phát đại trại chủ người như vậy cơ cảnh, không hơn, lúc trước vì khống chế đại trại chủ, đều tiêu hao đại bộ phận hồn phách chi lực. Ngay từ đầu làm được so sánh che giấu, không ngừng cấp bóc mà đến nữ tử vì hắn cung cấp tâm khí, không ngừng cô đọng, sơ bộ hoàn thành âm hồn chi thân thể, liền cần càng nhiều nữa nữ tử âm khí, bởi vậy mới sơn trại người càng lớn tứ cấp bóc, lại chưa từng liệu đưa tới Trần Tông. Trần Tông giết chết 8 cái trại chủ về sau, cái kia đại trại chủ ngay từ đầu vốn là mời chào Trần Tông. Rồi sau đó lại đang Trần Tông cự tuyệt về sau lại để cho Trần Tông ly khai, hoàn toàn không có truy cứu ý tứ, cũng là cái này Thiên Cổ Ma Điện ý tứ, tuy, hắn là rất muốn Trần Tông giết chết, nhưng vì để tránh cho cắt cỏ cảnh xà, so sánh Trần Tông khả năng xuất thân là một loại thế lực lớn. Một khi treo chọc đến thế lực lớn chú ý, đến tiếp sau tu luyện tiểu trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp, thậm chí khả năng bị bắt lấy. Nhưng đáng tiếc Trần Tông không có ly khai, phản mà ra tay, không thể không một trận chiến. Thục liệu đại trại chủ bị chém giết, âm hồn chỉ có thể đối với Trần Tông ra tay. Ngay từ đầu, chỉ là muốn khống chế Trần Tông vì chính mình sử dụng, tốt tiếp tục gây dựng lại Hắc Sơn trại, tiếp tục cướp bóc nữ tử đến hấp thu âm khí, lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Tông linh thức cường đại thân hình hoàn mỹ, liền nổi lên tâm tư. Nếu như là chiếm cứ võ giả tầm thường thân hình, còn không bằng hắn tu luyện âm hồn chi đạo, nhưng nếu như có thể chiếm cứ Trần Tông như vậy thân hình, tiềm lực cần phải so tu luyện âm hồn chi đạo càng tốt hơn rất nhiều. Lập tức cân nhắc lợi hại, âm hồn liền làm ra lựa chọn, muốn chiếm cứ Trần Tông thân hình, trình diễn một màn không tìm đường chết sẽ không phải chết hí khúc. Nếu như không có tâm kiếm ấn, có lẽ, cái này âm hồn đã thực hiện được rồi, nhưng không có nếu như, hắn đã thất bại một cái giá lớn, tựu là hồn phi phách tán, triệt để tan biến tại ở giữa thiên địa, hắn trí nhớ tắc thì còn sót lại, bị Trần Tông sở hấp thu. Những trí nhớ này, liền lại để cho Trần Tông đã biết tiền căn hậu quả, nhưng cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là Thiên Cổ Ma Điện tin tức. Đã từng hỏi qua sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, bất quá khi lúc Trần Tông vẫn chỉ là ngụy siêu phàm cảnh cấp độ, Thương Vũ Sơn chủ liền lại để cho Trần Tông an tâm tu luyện, không cần để ý tới quá nhiều, để tránh phân tâm, nhưng hiện tại, muốn lấy được ma độc, không thể thiếu muốn tiếp xúc thiên cổ ma điện, hiểu rõ thêm, tổng mới có lợi. Thiên cổ ma điện người mạnh nhất cũng là kẻ thống trị, bị bọn hắn xưng là ma chủ. Thiên cổ ma chủ. Bất quá cái kia thiên cổ ma chủ tại hơn 1.000 năm trước đại chiến về sau, bị đánh bại, bị trấn áp phong ấn, tựa hồ là trấn áp tại một phiến hải vực bên trong. Thiên cổ ma chủ tòa hạ, thì là 13 ma kỳ, do 13 ma đế thống lĩnh, 13 ma đế xuống, còn có 78 tôn ma hoàng phía dưới thì là ma vương hạ thì là đại ma sứ, ma vệ, ma binh. Ma đế, là phong đế cường giả, ma hoàng thì là phong hoàng cường giả, ma vương tiểu là phong vương cường giả, đại ma sứ là địa linh cảnh, ma sứ là nhân cực cảnh, ma vệ là ngụy siêu phàm cảnh tam cực, ma binh thì là ngụy siêu phàm cảnh thất tinh cấp đến cựu tinh cấp. Nói cách khác, thiên cổ ma điện chính giữa thực lực yếu nhất, cũng là thất tinh cấp chiến lược cấp độ. Đương nhiên, như Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức, tối thiểu cũng là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược, nhưng Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử chính thức số lượng có hạn, bất quá mấy ngàn mà thôi. Nhưng mà, cái này âm hồn trong trí nhớ, thiên cổ ma điện ma binh, có thể nói là như núi như biển, 10 vạn đều không chỉ. Quả thực khủng bố. Thái Nguyên Thiên Tông nội, chỉ vẹn vẹn có 2 cái phong đế cường giả, một cái thiên cổ ma điện, đã có 13 cái ma đế nghĩ tới đây, Trần Tông nội tâm càng phát ngưng trọng. Cường. Như vậy thiên cổ ma điện, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Âm hồn trí nhớ lại để cho Trần Tông biết rõ, hơn nghìn năm trước trận chiến ấy, mang tất cả toàn bộ Thương Lan Đại Lục. Thiên cổ ma điện người xuất lĩnh lấy vô cùng vô tận như thủy triều lòng đất ma vật hàng lâm, trận chiến ấy, không biết chết đi bao nhiêu người, cũng không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Cuối cùng nhất, tại bỏ ra cực lớn một cái giá lớn về sau, thiên cổ ma chủ bị đánh bại trấn áp, 13 ma đế có bị giết chết, có cũng bị trấn áp, những thứ khác ma hoàng ma vương các loại cũng giống như thế. Về phần đại ma sứ cùng ma sứ, đại bộ phận đều bị giết chết, một phần nhỏ trốn chết các loại, luôn luôn một bộ phận còn sống. Trần Tông phía trước từng gặp được qua một cái ma sứ, thuộc về huyết ma kỳ ma sứ, hôm nay cái này âm hồn cũng là một ma sứ, bất quá lại là địa linh cảnh cấp bậc đại ma sứ, thuộc về âm ma kỳ. Trần Tông không khỏi may mắn không thôi, đại ma sứ, đây chính là địa linh cảnh cường giả, may mắn chỉ còn lại có một đạo hồn phách, mới sơ bộ ngưng tụ âm hồn chi thân thể, muốn nếu không mình nhất định phải chết. Bất quá nghĩ lại, chính mình thật đúng là thiếu chút nữa chết rồi, may mắn có tâm kiếm ấn bảo vệ, bằng không đã bị đối phương nuốt hết ý thức. Thân hình cũng biến thành đối phương. Cái này âm ma kỳ đại ma sứ chi nhớ thập phần phong phú, hơn nữa lộn xộn, Trần Tông xem hết thiên cổ ma điện tin tức về sau, liền tra tìm khởi ma độc tin tức đến. Càng xem, sắc mặt lại càng là ngưng trọng. Trí nhớ trong tin tức về ma độc miêu tả, ngược lại là tương đương tinh tưởng, cũng chính là bởi vì tinh tưởng, mới khiến cho Trần Tông cảm thấy khó giải quyết. Ma độc luyện chế quá trình, cần 99 loại nguyên vật liệu. Trong đó có 13 loại nguyên vật liệu chỉ có trong lòng đất ma huyền tài năng sinh trưởng, không thể thay thế. Nói cách khác, muốn luyện chế ra ma độc, nhất định phải tiến vào lòng đất ma huyền thu thập tương ứng tài liệu. Có được tài liệu về sau, còn cần dùng độc môn thủ pháp chiết xuất 19 lần, rồi sau đó lại luyện chế. Với tư cách ma độc giải dược, lại là không có phức tạp như vậy tài liệu cùng thủ pháp, nhưng y lý nguyên cần 18 loại nguyên vật liệu, mà trong đó 8 loại nguyên vật liệu, cũng đồng dạng chỉ có trong lòng đất ma huyền nội mới có thể tìm được. Nhất là trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm, vậy mà cần siêu phàm cảnh lòng đất ma tộc trong lòng tinh huyết. Đây là gần như tuyệt vọng tin tức. Nếu như không cách nào đạt được ma độc giải dược, sư tôn tiểu không cách nào tỉnh lại, 30 năm về sau, càng là sẽ trực tiếp chết đi, không, đã chưa đủ 30 năm. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải tại trong thời gian lấy được ma độc giải dược. Trần Tông nắm chặt hai đấm, ánh mắt vô cùng kiên định, cho dù là độc thân xâm nhập cái kia cái gọi là lòng đất ma huyền cũng lại chỗ không tiếc. Đại trượng phu dựng ở thế, đương có cái nên làm. Ma độc giải dược, ai cũng không ngăn cản được chính mình cướp lấy. Bước chân phóng ra, càng phát kiên định, Trần Tông đi đến hắc chân núi, trước mặt, đã có hai đạo thân ảnh bằng tốc độ kinh người bay vút mà đến, như tật phong điện ảnh. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một người mang theo một người khác, dùng quang ảnh giống như tốc độ bay nhanh chóng tới gần, Trần Tông chứng kiến bọn hắn đồng thời, đối phương cũng nhìn thấy Trần Tông, một cỗ cường hoành khí tức lập tức trùng kích tới, cắt bay đá chạy, mang tất cả hết thảy. Phảng phất muốn đem Trần Tông nuốt hết, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. So với kia đại trại chủ khí tức càng thêm cường hành. Nhân cực cảnh cửu trọng. Tông thúc, chính là hắn. Như chim hoàng anh giống như thanh thúy thanh âm vang lên, trùng kích tới đem Trần Tông tập trung khí tức vừa rồi yếu bớt, lại một hơi, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Trần Tông trước mặt. Trong đó một cái, tự là trước kia cái kia mặt em bé nữ tử, một cái khác, thì là một người tướng mạo bình thường áo bào xanh trung nhân nhân. che kín tinh đầy hai con ngươi chính dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như, lại kinh ngạc phát hiện, vậy mà nhìn không thấu Trần Tông, ngay cả đối phương tu vi cao thấp cũng nhìn không ra. May mắn ngươi không có giết đến tận đi. Mặt em bé nữ tử hiển nhiên là đã hiểu lầm, cho rằng Trần Tông còn không có có xâm nhập hết trong sân trại, Tông Thúc, lúc này đây muốn ngài xuất thủ. Các ngươi dưới chân núi chờ ta. Áo bào xanh trung niên nhân vừa mới nói xong, liền muốn hướng trên núi mà đi. Đợi một chút. Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng, hát sơn chạy người, ta đã giết sạch rồi. Bá. Ánh mắt như điện, ngay lập tức quét ngang tới, phảng phất đem trường không mở ra, thẳng bức Trần Tông mà đến. Mặt em bé nữ tử bàn tay trắng non che miệng, trừng lớn hai mắt chằm chằm vào Trần Tông, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thu hồi ánh mắt, áo bào xanh trung niên nhân thân hình như gió giống như, ngay lập tức hướng bên trên, tiến vào sơn trại ở trong, đập vào mắt chỗ, là rất nhiều sụp đổ phong ốc, gồ ghê trên mặt đất, càng hiện đầy vô số vết cát, trong không khí còn tràn ngập lưu lại khí tức chấn động. Âm lãnh, quỷ bí, rét lạnh, bá đạo, bàng bạc, sắc bén. Hiển nhiên tại không lâu phía trước, tại đây trải qua một cuộc chiến đấu, một hồi thập phần chiến đấu kịch liệt. Chỉ là, quả nhiên là người tuổi trẻ kia gây nên. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tìm không thấy bất kỳ một cái nào người sống, chỉ có rất nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn. Cẩn thận xem xét một phen, trên những thi thể này miệng vết thương, toàn bộ đều là vết kiếm. Có lẽ, thật là hắn làm. Áo bào xanh trung niên nhân thầm nghĩ, như thế nào cũng không che giấu được chính mình nội tâm khiếp sợ. Hắc sơn trại, thế nhưng mà có 9 cái trại chủ, từng cái trại chủ đều là nhân cực cảnh cường giả, tu vi yếu nhất cũng là nhân cực cảnh tam trọng, nghe nói cái kia đại trại chủ tu vi cao nhất, đạt tới nhân cực cảnh bát trọng. Nhưng hiện tại, đều bị giết chết rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi kia tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào? Nghe chính mình chất nữ nói, tự hồ chỉ là nhân cực cảnh sơ kỳ cấp độ. Điều đó không có khả năng, nhân cực cảnh sơ kỳ dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng đối kháng nhân cực cảnh bắt trọng, chớ nói chi là giết chết. Trừ phi, đã ẩn tàng tu vi. Tâm niệm cấp chuyển tâm đó, áo bào xanh trung niên nhân nhanh chóng hướng dưới núi mà đi, phảng phất một hồi tật phong giống như xuất hiện tại Trần Tông trước mặt, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, tinh mang càng phát lăng lệ ác liệt. Tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng. Chỉ là, Trần Tông thần sắc như thường, không có bởi vì ánh mắt của hắn mà có nửa phần biến hóa, thậm chí không có chút nào thừa nhận áp lực cảm giác, ngược lại còn đón đối phương ánh mắt nhìn đi. Thở ra một hơi, áo bào xanh trung niên nhân đáy mắt ánh sao nội liễm, lộ ra một vòng dáng tươi cười, không biết tiểu hữu từ nơi này mà đến. Tông Thúc, khó trên đường mặt em bé rất thông minh, thoáng cái liền từ áo bào xanh trung niên nhân ngôn ngữ tầm đó đoán ra được, lại vẫn còn có chút khó có thể tin hỏi thăm. Chứng kiến áo bào xanh trung niên nhân gật đầu lúc, cả người tự mộng. Chương 36, Hồng Cốc Liêu Thị. Chương 36, Hồng Cốc Liêu Thị. Tiểu hưu thay trời hành đạo diệt trừ hát sơn trại bực này ưu ác tính, vì dân trừ hại, đại khoái nhân tâm. Áo bào xanh trung niên nhân cười nói, mà tiểu hưu trẻ tuổi như vậy, quả thật thiên chi tiêu tử, không bằng đến hàn xá bàn hàng mấy ngày, ta cũng tốt cùng tiểu hưu luận một luận vo nói. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện liền đã đáp ứng. Đối phương là nhân cực cảnh cựu trọng. Cùng đối phương luận một luận võ đạo, đối với chính mình mới có lợi. Gặp Trần Tông đáp ứng, cái kia mặt em bé nữ tử cũng vẻ mặt cao hứng. Rất nhanh Trần Tông đã biết rõ, mặt em bé nữ tử cùng áo bào xanh trung niên nhân tính danh cùng với lai lịch. Liêu Chân Như cùng Liêu Tông Ý, đến từ Liêu Thị Thế Gia, Hồng Cốc Liêu Thị. Nếu như nói Liêu Thị Thế Gia nghe đã dậy chưa như vậy nổi danh, hồng như vậy Cốc Liêu Thị tiểu là đại danh đỉnh đỉnh. Liêu Thị cái này dòng họ, không ít, một cái Thiên Kính Châu nội có thể tìm ra đỡ một ít đến. Nhưng Hồng Cốc Liêu Thị lại chỉ có một, trong là kia phẩm cấp thế lực, nghe nói đã từng là thượng phẩm cấp thế lực, hôm nay ngã xuống phẩm cấp, nhưng ở trung phẩm cấp thế lực chính giữa, lại coi như là so sánh gần phía trước.